Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là người trong thiên môn, không phải là người trong giang hồ sẽ không tuân thủ theo quy tắc trên giang hồ. Đối với người như vậy, Tần Phong cũng không muốn có quan hệ quá sâu với họ, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị đối phương bắn đứng. Tần tiên sinh, tôi, Vệ tiên sinh, tôi và ông không giống nhau, tôi cũng không hứng thú lắm với chuyện của ông, không cần phải nói nhiều đâu. Henry Wei có vẻ không cam lòng, đang định nói chuyện thì Tần Phong ngắt lời ông ta. Sắc mặt của Henry Wei lúc đỏ lúc trắng, tức giận mà ngậm miệng lại. Được, Tần tiên sinh, tôi không nói nữa. Henry Wei cũng là một ông lão đã đi theo Diệp Hán mấy chục năm, đã quen với vinh nhục, hưng suy, cho nên ông ta cũng điều chỉnh được tâm tính rất nhanh. Tôi không có người nhà, hy vọng có thể cùng đón Tết với Tần tiên sinh và mọi người, được thưởng thức văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chuyện này thì hoan nghênh. Tần Phong gật đầu nói. Vệ tiên sinh, vào cửa là khách, ông có thể đến làm khách, tôi rất vui. Được tôi giới thiệu với ông một chút người hôm nay sẽ ở đây đón Tết. Tuy từ chối nể mặt đối phương nhưng năm đó đúng là Diệp Hán và sư phụ của hắn có mối quan hệ sâu xa với nhau. Về yêu cầu của Henry Wei muốn được ở đây đón Tết, Tần Phong cũng để cho ông ta được thỏa mãn. Tần Phong dẫn theo Henry Wei đến nhà ngang, giới thiệu Miêu Lục Chỉ và vợ chồng Tạ Đại Trí cho ông ta. Giới thiệu một lúc, Henry Wei nghe xong há mồm trợn mắt lên, vì người ở đầy trong phòng này không một ai có mối quan hệ ruột thịt với Tần Phong, tất cả toàn là chẳng liên quan gì đến hắn. Mọi người đều là khách nhưng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhất là Henry Wei đã đi nhiều nước, kiến thức rộng rãi, cùng nói về tập quán sinh sống và điển cố của các quốc gia cho mọi người nghe rất hứng thú. Lúc gần sẩm tối, tất cả người trong tứ hợp viện đón năm mới đều tập trung đến phòng ngang. Trong căn phòng đầy ắp tiếng nhạc, mọi người cùng ngồi làm sủi cảo. Tạ Hiên, cậu nặn cái gì vậy? Tạ Mẫu dùng chiếc đũa gõ vào đầu nói. Cậu nhìn Tần Phong nặn sủi cảo kìa, cái nào cũng có hình dạng. Nhìn cậu nặn đến thả cũng không thả được. Người trong phòng này ngoài Henry Way là người phương Nam không ăn bánh sủi cảo. Cả phòng ngoài cả Tạ Hiên thì ai cũng biết nặn sủi cảo. Đến Lý Thiên Viễn cũng cố làm ra sủi cảo vừa nhanh vừa tròn. Mẹ, ai bảo trước kia mẹ không cho con làm việc? Tạ Hiên làm nũng bưng một cái mâm để sủi cảo đã gói xong đi nói. Con không gói nữa, con phụ tránh luộc sủi cảo. Ôi, Tạ Hiên, con chậm thôi, phải đợi nước sôi lúc nữa đã. Thấy Tạ Hiên bưng cái mâm đi, bà Tạ vội đứng dậy đuổi theo. Bà không thể nào yên tâm được về khả năng tự lo liệu cho cuộc sống của con trai mình. Đêm xuống, tiếng pháo đã nhanh dần. Sau 7 giờ tối tiếng pháo nổ gần như điếc cả tai, đâu đâu cũng có ánh lửa. Tần Phong cũng treo 500 tép pháo lúc tiếng pháo vang lên. Tạ Hiên cũng vớt sủi cảo trong nồi ra, đó cũng là tập tục mừng năm mới ở miền Bắc. Đương nhiên đón Tết cũng không phải là ăn hết sủi cảo, trước khi vớt bánh đã có bát hơn bát tố, 16 món ăn bày sẵn trên bàn, trong đó gà là tượng trưng cát lợi, cá tượng trưng cho sự dư giả, chắc chắn phải có và không thể thiếu được. Lãnh đạo nói mấy câu đi. Đợi để sủi cảo lên bàn, Tần Phong nhìn về phía Hồ Bảo Quốc, cho dù hôm nay ở đây Miêu Lục Chỉ là lớn tuổi nhất, nhưng luận về thân phận thì phải tôn Hồ Bảo Quốc. Được, vậy tôi nói mấy câu. Hồ Bảo Quốc gật đầu đứng dậy giơ chén rượu lên nói. Chén thứ nhất, chúc cho quốc gia chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, chúc cho cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt đẹp. Được, mọi người cùng cạn chén này. Tuy chỉ là một câu khách sáo nhưng mọi người đều nhìn ra Hồ Bảo Quốc rất chân thành, họ đều cạn chén rượu này. Lời dạo đầu kết thúc, Hồ Bảo Quốc nói. Tần Phong, chén thứ hai phải đến phiên cậu rồi, dù sao cậu mới là chủ nhân mà. Được, tôi chúc cho mọi người sức khỏe an khang, mọi sự như ý, được rồi, tiếp theo là tùy mọi người. Lúc đón Tết, có rất nhiều câu châm ngôn để biểu đạt tâm tình của mình. Sau khi uống cạn chén rượu thứ hai, không khí trên bàn từ từ náo nhiệt lên. Tuy Hồ Bảo Quốc quyền cao chức trọng nhưng ở đây chức quan gì cũng không đáng giá. Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên có sợ hãi ông ta mấy phần, họ cầm chén rượu lên kính Hồ Bảo Quốc. Phần lễ ngoài đốt pháo và tặng tiền mừng tuổi đương nhiên còn có chun vãn. Ăn cơm xong, chun vãn cũng bắt đầu, trong phòng im ắng không một tiếng động. Giống như Tần Phong, Lý Thiên Viễn và Henry Way đều không có người thân, lúc này lại toàn là những ca khúc chứa đầy tình thân gợi lên, cho họ những ký ức không giống nhau. Chương 378, Mặt Trược Thượng. Lý Thiên Viễn lau nước mắt nơi khóe mi rồi hét lên. Có gì hay để nhìn đâu, chơi mặt trược, chúng ta đi chơi mặt trược đi. Được, anh Viễn, tôi cũng chơi, đêm xuân chẳng thú vị gì. Lãnh Hùng Phi một cánh tay vẫn bị treo, anh ta giơ cánh tay không bị treo lên, ca khúc kia gợi lên cho họ câu chuyện thương tâm về cha mẹ. Tôi không chơi, nghe nói lúc nữa sẽ có tiểu phẩm của Bản Sơn Đại Thúc, tôi muốn xem tivi. Tạ Hiên lắc đầu, cha mẹ của anh ta đều ở trong phòng này, cho nên anh ta không hiểu được tâm trạng của Lý Thiên Viễn, mà ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào tivi. Anh Phong, anh chơi không? Lý Thiên Viễn nhìn về phía Tần Phong, nhưng cũng không kỳ vọng vì lúc còn ở trong tù Tần Phong cũng chưa từng tham gia vào một cuộc đánh bạc nào của bọn họ. Tôi không chơi, lát nữa tôi đi ngủ, tôi hơi mệt. Tần Phong khoát tay ca khúc vừa rồi khiến mắt hắn hơi cay cay, nhớ nhung cha mẹ và em gái khiến hắn không có tâm trạng đi chơi bài. Vậy còn thiếu hai người nữa. Lý Thiên Viễn suy nghĩ, người trong phòng này, Hồ Bảo Quốc thì gã không dám gọi, nhất lại là chơi mặt trược có tiền, gọi Hồ Diêm Vương đi đánh bạc chẳng phải là vỗ ruồi trên đầu hổ sao, đi tìm cái chết là chắc rồi. Viễn tử, tôi chơi cùng các cậu. Tạ Đại Trí cũng không có hứng thú gì xem TV, liền đứng dậy nói. Chú Tạ của cậu không có tiền, đừng chơi lớn quá. Sao có thể chứ, chúng cháu chơi mặt trược chay mà, chơi chay mà. Lý Thiên Viễn bị câu nói của Tạ Đại Trí làm cho hoảng sợ, vội vàng nhìn trộm Hồ Bảo Quốc, thấy Hồ Diêm Vương không để ý gì lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn thiếu một người nữa. Lý Thiên Viễn nhìn Miêu Lục chỉ nói. Tôi chơi cùng các cậu được không? Lúc Lý Thiên Viễn đang định mở miệng thì Henry Way, vẫn luôn ngồi lặng im ở bên cạnh xem TV bỗng đứng lên nói. Nhưng tôi không hiểu quy tắc chơi mặt trược lắm, cậu phải nói cho tôi nghe trước đã. Đơn giản, rất đơn giản, cùng một màu hồ cái gì cũng được, nói là ông hiểu ngay thôi. Lý Thiên Viễn nghe thấy vậy mừng rỡ kéo Henry Way nói. Đi, chúng ta đến phòng đông, chỗ đó có bàn mặt trược. Viễn tử, đánh nhỏ thôi, đừng có để cho tiền hoa hồng năm nay được chia lại thu hết. Thấy vẻ hứng thú của Lý Thiên Viễn, Tần Phong không biết nói gì đánh bạc với đệ tử thân truyền của Diệp Hán, mà còn tự tin như vậy sao? Năm nay cuộc sống khá dễ chịu, Tần Phong biết Lý Thiên Viễn kiếm được ở công ty sách thiên gần 10 vạn, nhưng ở trước mặt Henry Way, 10 vạn này thua cũng không phải là điều không thể. Anh Phong đang coi thường tôi phải không? Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn bĩu môi nói. Tôi được gọi là vua cược ở Tam Khu, cho dù là xúc sắc, mặt trược hay tú lơ khơ đã bao giờ thua chưa? Lý Thiên Viễn thích đánh bạc, năm đó lúc ở trại giáo dưỡng thường xuyên đánh bạc với người khác, sau đó lại làm khuân vác ở ga có chút tiền nào mang đi đánh bạc hết. Nhưng đúng như lời gã, Lý Thiên Viễn khá may mắn cược 10 lần có thể thắng đến 7-8 lần đó, cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Tạ Hiên không muốn chơi mặt trược với gã. Khụ khụ, nói đùa thôi, chúng ta không chơi tiền. Đúng lúc Lý Thiên Viễn đang khí thế ngất trời, thì bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của Hồ Bảo Quốc đang nhìn mình, gã vội vàng chống đỡ khiến mọi người cười ầm lên một trận. Sau khi bốn người đi chơi mặt trược, phòng rộng hơn rất nhiều, Miêu Lục chỉ đi đến bên cạnh Tần Phong nhỏ giọng nói. Tần gia, vị Henry Way kia không đơn giản đâu. Ừ, là người trong thiên môn, viễn tử muốn tìm tai vạ tôi cũng không có cách nào. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, hắn đã từng giao thủ với Henry Way biết kỹ thuật của ông ta, nếu là ở sòng bạc lớn thì không sao. Lý Thiên Viễn muốn thắng tiền của ông ta e là trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo rồi. Đáng đời Lý Thiên Viễn, tiểu tử đó xui xẻo rồi. Miêu Lục chỉ vui sướng cười khi thấy người khác gặp họa. Từ khi Hà Kim Long mang bàn mặt trược đến, Lý Thiên Viễn luôn lôi léo bọn Vu Hồng Hộc đi đánh bài đã thắng được không ít tiền. Nếu có thể để cho cậu ta thua cũng là chuyện tốt. Tần Phong cười lắc đầu, hắn tin là Henry Way sẽ không làm quá, dù sao đây cũng là ông ta đến nhà mình làm khách mà. Bên này mọi người vẫn đang xem Chun Vãn. Phòng ngang bên cạnh đã dọn bàn mặt trược xong. Lý Thiên Viễn hưng phấn hét lên. Nào nào, bắt đầu rồi, chú Tạ, chú nói xem chúng ta đánh bao nhiêu. Viễn tử, đánh 10 đến 20 tệ đi, toàn là người nhà, không cần phải chơi lớn như vậy. Tạ Đại Trí không hứng thú lắm với việc đánh bạc, chỉ là một con số đơn giản thôi. 10 đến 20 tệ, quá ít, chú Tạ cháu không còn tiền lẻ. Lý Thiên Viễn lắc đầu, móc một tệp tiền mặt từ trong túi ra nói. Đánh từ 100-200 đi. Theo quy tắc cùng một màu hàng dài phải lật, mọi người thấy thế nào? Theo cách nói của Lý Thiên Viễn, đánh mặt trược đã không còn coi là nhỏ nữa rồi, vì các loại đều cùng tăng chỉ là tiền đặt 100-200 có lúc thắng thua một ván, cũng lên đến mấy ngàn tệ. Tôi thì không sao, phi tử và vệ tiên sinh thì sao? Tạ Đại Trí kinh doanh bất động sản ở Tân Thiên rất tốt, tài sản cũng không ít hơn ở Thạch Thị, đừng nói là 100-200 chứ là 1.000-2.000 một ván ông ta cũng chơi được. Có muốn đánh lớn như vậy không? Tuy Lãnh Hùng Phi có chút tiền nhưng vẫn tiếc. Phi tử, thắng coi như của cậu, còn cậu thua thì cứ tính vào tôi. Lý Thiên Viễn đĩnh đạc nói. Vậy được, anh Viễn đây là anh tự nói đấy nhé. Sau khi nghe Lý Thiên Viễn nói, Lãnh Hùng Phi liền cười. Tôi cũng không có vấn đề gì cả. Thấy Lý Thiên Viễn nhìn về phía mình, Henry Way cũng không nói gì. Ít nhất đã 10 năm rồi ông ta không chơi mặt trược, nhưng đối với một cao thủ đánh bạc, thì cách chơi mặt trược cơ bản nhất ông ta có nhắm mắt lại, cũng thắng được 3 người khác trên bàn. Không làm chết thì sẽ không chết. Lỗ tai của Tần Phong rất thính, cuộc đối thoại trong phòng đã bị hắn nghe thấy rất rõ, nhưng hắn cũng muốn dạy cho Lý Thiên Viễn một bài học. Hắn lắc lắc đầu tiếp tục xem tiết mục đêm xuân. Sau tiểu phẩm của Bản Sơn Đại Thúc cũng không còn tiết mục nào hay để xem. Tần Phong ngáp một cái đứng dậy đi ngủ, Tạ Hiên vẫn còn chạy đến phòng kia xem cuộc chiến đang diễn ra. Còn đánh. 6 giờ sáng hôm sau, Tần Phong bị tiếng pháo nổ bên ngoài làm cho tỉnh giấc, lúc mặc áo chuẩn bị đi lại trong việc để gân cốt hoạt động hắn phát hiện đèn trong phòng ngang vẫn còn sáng. Sao rồi? Ai thắng? Tần Phong đẩy cửa đi vào những câu này, đều là hỏi nhiều vì trước mặt Henry Way đã là cả một đống nhân dân tệ, còn lại là những con mắt đỏ từng tia máu. Phong, anh Phong, vệ tiên sinh thắng rồi. Lãnh Hùng Phi ngẩng đầu lên vẻ mặt cầu xin nói, anh ta ngoài thua hết gần 40 vạn tiền mặt còn thiếu nợ 300 ngàn. Còn Lý Thiên Viễn thì thê thảm hơn nhiều, gã đã thua sạch 100 ngàn tiền hoa hồng của công ty Sách Thiên mà còn nợ 500 ngàn. Thua đã đỏ mắt lên rồi, nếu không phải là bài còn được, thì có lẽ Lý Thiên Viễn đã sốc bàn lên rồi. Tạ Đại Trí thì tốt hơn một chút, ông ta không mang theo nhiều tiền mặt chỉ có 30 ngàn nhưng đã thau sạch, và còn nợ 100 ngàn. Đánh mặt trực trong một đêm mà Henry Way đã thắng hơn triệu. Anh Phong, em thua 600 ngàn rồi. Lý Thiên Viễn hơi xấu hổ cúi đầu xuống, lý tưởng thì tươi đẹp nhưng thực tế lại rất khắc nghiệt. 1-2 triệu sau khi thua 70-80 ngàn, Lý Thiên Viễn đã đề nghị tăng tiền đặt cược từ 1.000-2.000, cuối cùng lại là 5.000 và 10 ngàn. Nhưng kết quả cuối cùng gã còn phải viết giấy thiếu nợ 500 ngàn. Viễn tử, cổ phần của tôi ở công ty Sách Thiên cho cậu hết. Tần Phong nhìn Lý Thiên Viễn rồi thản nhiên nói. Không có tiền, mượn cổ phần công ty trừ nợ. Anh Phong, em. Lý Thiên Viễn ngẩng đầu lên cũng không biết phải trả lời thế nào. Việc mình tự làm thì phải tự gánh vác thôi. Tần Phong lắc đầu nói. Đã bảo cậu đừng đi cược, cậu có nghe lời tôi không? Thiếu nợ còn tiền thì vẫn thế thôi, khoản nợ này cậu tự trả đi. Em. Lý Thiên Viễn rút lá bài, anh ta cũng không ngờ là Tần Phong lại mặc kệ mình. Ba keo mèo mới mở mắt, tiểu huynh đệ đừng vội. Harry David ngồi trên vỗ vỗ bả vai Lý Thiên Viễn, rồi ngẩng đầu lên cười với Tần Phong. Ôi, này, bài này. Lý Thiên Viễn mở bài ra, ánh mắt trừng lên bởi vì trong tay gã xuất hiện ba quân bài, phân biệt ba cái Đông Phong, ba cái Nam Phong, ba cái Bắc Phong và ba cái Tây Phong. Ngoài ra còn có một quân Hồng Trung. Bây giờ Lý Thiên Viễn đã giơ bài lên thắng được bài là Hồng Trung, loại bài này ở mặt trược gọi là Tứ Hỷ, là nước bài cực kỳ hiếm thấy. Nếu Lý Thiên Viễn có thể hồ bài, chỉ cần một ván này có thể lấy lại được 64 lần, đủ để cho anh ta lấy hết số tiền thua lúc trước lại. Tây Phong. Henry Way hé bài ra. Giang. Mắt của Lý Thiên Viễn trợn tròn lên, vội đẩy ba cái Tây Phong ra, từ phía sau sờ một quân bài, nếu có thể thắng thì Giang cũng tính là tiền. 50 ngàn. Sau khi đánh ra Giang, Lý Thiên Viễn hơi thất vọng. Nếu như có thể giang nở hoa thì bội số kia còn có thể về tay mình. Bắc Phong. Lãnh Hùng Phi ngồi dưới Lý Thiên Viễn cùng mở bài ra, giữa mặt trược ngoài hai quân bài phong giống nhau, nếu không cơ bản đều phải đánh ra trước. Từ từ, Bắc Phong. Tôi muốn giang. Tiếng của Lý Thiên Viễn run run đứng lên, Bắc Phong trên bàn trước mặt mình ba quân phong hướng hồ bài gọi là Tiểu Tứ Hỷ, còn bốn quân bài còn lại gọi Đại Tứ Hỷ, bội số là 128 lật. Thấy Lý Thiên Viễn liên tiếp có hai tờ phong, Tạ Đại Trí ngồi đối diện liền cười nói. Ôi, Viễn tử, vận may của cậu khá lắm, lẽ nào còn muốn thành mặt bài Đại Tứ Hỷ sao? Chương 379, mặt trực chung. Chú Tạ, chú nói đúng, cháu có chính là Tứ Đại Hỷ và thêm quân bài 18 học sĩ. Nếu chú có phong bài thì cũng không nên đánh nữa. Lý Thiên Viễn làm ra vẻ thần bí nhìn Tần Phong phía sau anh ta cười. Trong đầu tên này có những trò tiểu xảo hư thư thật thật. Đại Tứ Hỷ, thêm 10 học sĩ. Viễn tử, cậu không sốt đấy chứ? Tạ Đại Trí lắc lắc đầu không tin, tay hé bài ra hô lên. Hồng Trung. Sau khi Tạ Đại Trí đánh quân bài này ra, ba người khác trên bàn cùng nhìn về Lý Thiên Viễn, vì nếu đúng là anh ta có Tứ Đại Hỷ trừng mắt lên đã có thể thắng, đương nhiên bây giờ chỉ còn có thể coi là Tiểu Tứ Hỷ. Nhìn tôi làm gì? Nếu có bài Tứ Hỷ tôi còn không ngả bài sao? Phải nói là Lý Thiên Viễn vẫn còn là một học sinh ôm hoài bão rộng lớn, nắm chắc thắng 64 lần để cho Tạ Đại Trí mở bài Hồng Trung. Ôi, ám giang. Đến phiên Lý Thiên Viễn sở bài, anh ta đụng, được một quân bài Đông Phong liền vui vẻ nắp lên bốn quân bài lại mở ra nhất giang. Anh Viễn, quân bài của anh cũng dọa người ta quá đi. Tôi cũng đánh Hồng Trung, sớm đã đánh an toàn rồi. Lãnh Hùng Phi nhìn Lý Thiên Viễn rồi lại giơ tay hé ra Hồng Trung. Mẹ kiếp, tại sao lại mở ra? Khóe mắt của Lý Thiên Viễn hơi run run, phải biết rằng tổng cộng có bốn quân Hồng Trung, một đã ở trong tay anh ta, hai quân đã đánh rồi bên ngoài lại hé ra một quân nữa. Nhưng Lý Thiên Viễn cũng không có cách nào thắng được Lãnh Hùng Phi vì lúc trước gã đã khoa trương, hôm nay Lãnh Hùng Phi thua tất cả cũng là do gã mà ra, gã có ăn chút pháo của Lãnh Hùng Phi cũng chẳng có ý nghĩa gì. 80 ngàn. Tạ Đại Trí đánh bài lớn. Bốp. Henry Way ôm cả 80 ngàn kia đi. Ây, Nam. Nam Phong. Sau khi Henry Wei đánh quân bài kia ra, tim của Lý Thiên Viễn như nhảy dựng lên vì gã thực sự đã sờ vào mặt bài tứ đại hỉ. Chỉ cần thắng Hồng Trung là gã có thể đại giết tứ phương, chẳng những có thể mang toàn bộ số tiền hôm nay đã thua về, mà có lẽ còn kiếm thêm được 1 đến 2 triệu nữa. Một ám giang nữa, mọi người nên cẩn thận nha. Lý Thiên Viễn hạ 4 quân Nam Phong, tay sau khi sờ soạng đồng thời trong lòng đang cầu nguyện, hy vọng ông trời phù hộ cho gã có thể cuối cùng mở được Hồng Trung. Giống, có hơi giống, mẹ kiếp, không phải. Lúc sờ vào quân bài kia, Lý Thiên Viễn kích động nhưng sờ rất cẩn thận, lại là một yêu kê vẻ mặt của gã tỏ ra thất vọng. 60.000. Sau khi Lãnh Hùng Phi đánh bài ra, bỗng nhiên Henry Way lại vỗ bài đúng lúc này mặt bài của ông ta là 68.000, cùng một màu có thể là rất lớn. Xin lỗi các vị, tôi nghe bài rồi, mọi người đánh phải cẩn thận một chút chứ. Henry Way cười lắp quân bài của mình nhìn Lý Thiên Viễn trong lòng thấy nặng nề. Nếu ván này bị Henry Way hồ bài thì Lý Thiên Viễn đúng là phải đâm đầu vào tường mà chết rồi. Mẹ kiếp, sao lại mở 10.000 cho tôi? Sau khi Lý Thiên Viễn tìm bài xong không nhịn được liền mắng, mặt bài của Henry Way một mà, đánh ra chữ vạn nào cũng đều sẽ gặp nguy hiểm. Lão vệ, ông không phải cùng màu đấy chứ? Lý Thiên Viễn cắn chặt răng, vỗ thật mạnh bài lên bàn nói. Tôi vẫn không tin, 10.000, ông có thắng không? Lúc này ót của Lý Thiên Viễn đã nổi cả gân xanh. Rõ ràng là trong lòng anh ta đang rất căng thẳng, nếu ván bài này không thắng nổi, vậy thì hôm nay thê thảm rồi. Henry Way liếc nhìn Lý Thiên Viễn nói. Không cần, bài cùng một màu nhất định phải tự tìm. Nguy hiểm thật. Sau khi nghe Henry Way nói, Lý Thiên Viễn tựa lưng vào ghế chỉ cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Đánh quân bài 10.000 này mà dường như phải dùng hết sức lực của bản thân. Bài này có ý gì? Lại là lượt bài của Henry Way, ông ta tìm bài rồi như suy nghĩ gì đó nhìn về phía Lý Thiên Viễn nói. Lý Sinh, cậu không biết tứ đại hỉ thật chứ? Thử thì chẳng phải sẽ biết hay sao? Lý Thiên Viễn cười nói. Nếu có Đông Phong thì tuyệt đối đừng đánh, lão vệ, đừng trách bạn bè không cảnh cáo ông. Thật là không có Đông Nam Phong, không ngờ đến Hồng Trung rồi. Henry Way lật bài, giữa hai ngón tay nhưng cuối cùng Lý Thiên Viễn muốn mở không phải là Hồng Trung. Đánh đi, đánh ra đi. Lý Thiên Viễn tỏ vẻ không sao nhìn sang một bên, nhưng trong lòng thì đang gào thét điên cuồng. Chỉ cần Henry Way lật bài thì gã sẽ lập tức xốc mặt bài lên. Bên ngoài vẫn còn một quân Hồng Trung, rõ ràng tôi đã quên mất Hồng Trung rồi. Henry Way cầm quân bài kia trong tay ngắm nghía mãi không thôi, rồi lẩm bẩm nói. Cũng một màu khó tìm, hy vọng đơn Hồng Trung vẫn là rất lớn. Lão vệ, vậy ông có đan điếu Hồng Trung thì mau mở đi, tôi đợi để tự tìm. Vẻ mặt của Lý Thiên Viễn tỏ ra không còn kiên nhẫn được nữa, ánh mắt nhìn vào quân Hồng Trung thèm đến chảy nước miếng. Nhưng nếu nói ra câu này thì lại khiến người khác có cảm giác không thèm để ý. Tạ tiên sinh và Lãnh tiên sinh đều đã đánh Hồng Trung, chắc là an toàn tôi sẽ đánh Hồng Trung. Henry Way đắn đo một lúc lâu cuối cũng chụp Hồng Trung lên bàn. Ông đánh Hồng Trung. Lý Thiên Viễn trừng mắt lên nhìn Henry Way với ánh mắt không thể tin được. Henry Way gật gật đầu nói. Đúng vậy, chính là đánh Hồng Trung, lẽ nào cậu thắng sao? Đúng vậy, tôi thắng Hồng Trung, ha ha ha. Lý Thiên Viễn phi quân bài ra trước mặt mình đánh mạnh quân Hồng Trung kia lên Hồng Trung của Henry Way, rồi ngẩng đầu lên cười như điên, cuối cùng anh ta cũng không cần phải kiềm chế cơn hưng phấn trong lòng nữa rồi. Thật, là đại tứ hỉ thật. Lúc Lý Thiên Viễn lật bài, Tạ Đại Chí và Lãnh Hùng Phi đều choáng váng, chơi mặt trực muốn tìm được mặt bài tứ đại hỉ, để thắng quả thực là còn khó hơn cả mua sổ trúng 5 triệu. Đúng vậy, chính là đại tứ hỉ. Lý Thiên Viễn cười như điên trong một phút. Mãi đến lúc phổi như sắp bắn ra ngoài mới dừng lại nói. Đại tứ hỉ 128 lật, 2 cái minh giang, 2 cái ám giản thêm 6 lần, 18 học sĩ là. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tổng cộng là 152, nã pháo một lần là 5.000, lão vệ, ván này thua tôi cả 76.000, thế nào? Tôi không tính sai chứ? Đếm đầu ngón tay một lúc lâu, Lý Thiên Viễn mới nói ra con số này đúng. Là làm khó cho một anh bạn còn chưa tốt nghiệp, mà phải tính chuẩn xác như vậy. Đúng vậy, vận may của Lý Sinh tốt lắm. Dù thắng hay thua thì vẻ mặt của Henry Way cũng không hề gì, đẩy mười mấy sấp tiền trước mắt sang cho Lý Thiên Viễn, ông ta nói. Cậu cầm 500.000 trước đi, 500.000 nợ tôi xóa cho cậu, tôi còn cho cậu 80.000. 78 giảm xuống còn 68, mà còn cho tôi 80.000. Lý Thiên Viễn vui vẻ nói. Vẫn là lão vệ tính nhanh, cho tôi 80.000 nữa là đúng rồi. Phi tử, thế nào, cậu thấy kỹ thuật đánh bài của anh Viễn thế nào? Lý Thiên Viễn nhìn về phía Lãnh Hùng Phi đắc ý nói. Cho dù anh bạn thua ngay từ đầu nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ thắng. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Viễn luôn nhìn trộm Tần Phong. Hôm nay anh ta chuẩn bị lại đánh thêm mấy ván nữa đã kết thúc rồi. Nếu không nợ mấy chục vạn nữa, thì chưa biết chừng con có thể đụng đến bài đại tứ hỉ nữa. Anh Viễn, giỏi, anh giỏi quá. Lãnh Hùng Phi nhìn về Lý Thiên Viễn, giơ ngón tay cái lên nhưng mình thì lại đang buồn rầu. Bây giờ anh ta cũng nợ mấy trăm ngàn. Lý Thiên Viễn mới thắng về 8 vạn còn lâu mới đủ trả nợ. Phi tử, đừng căng thẳng. Lúc này Lý Thiên Viễn rất tự tin, vừa giơ tay về nhân tiền của Henry Way vừa nói. Tôi đánh thắng ván bài này là có thể lấy hết phần đã thua ông về. Thắng cái rắm ấy. Lúc Lý Thiên Viễn đang ôm tệp tiền về thì bỗng có một bàn tay đến cướp lại. Anh Phong, anh, đang làm gì vậy? Lý Thiên Viễn như phát hỏa lên lại phát hiện Tần Phong cướp tiền đi lại càng tức thêm. Được rồi, đừng có làm mất mặt nữa, tránh sang một bên cho tôi. Tần Phong lắc đầu không nói gì, ván bài của Henry Way đã rõ ràng như vậy, ba người khác lại nhìn không ra. Tôi làm mất mặt ai chứ? Lý Thiên Viễn thấy lạ nếu không phải là Tần Phong, nói e là anh ta sớm đã nhảy dựng lên rồi. Tiền của ai người ấy cầm về đi. Tần Phong tức giận để lại tiền trên bàn rồi nhìn Henry Way nói. Vệ tiên sinh, tôi làm như vậy ông không có ý kiến gì chứ? Không có. Henry Way nhún vai, tiện tay đập nát mấy tấm vé thiếu nợ. Nhưng tôi có một yêu cầu, không biết Tần tiên sinh có thể đánh cùng tôi một ván mặt trực không? Ông vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Tần Phong lắc đầu nói. Được rồi, tôi từ lâu đã muốn biết kỹ thuật đánh cược của Diệp Hán. Chúng ta đánh một ván định thắng thua, thế nào? Vốn dĩ Tần Phong cũng không muốn tham gia vào chuyện của Henry Way. Nhưng hôm nay ông ta đại giết tứ phương cuối cùng lại thua Lý Thiên Viễn một ván cũng là nể mặt Tần Phong rồi. Dù thế nào hắn cũng không thể lại giả bộ không hiểu được. Lúc này, Lý Thiên Viễn cũng nhìn ra điều gì đó. Vẻ mặt của gã hoài nghi nhìn Henry Way, đánh bài cả một đêm mà sao bọn họ lại đều không ngờ Henry Way là một cao thủ đánh bạc. Thực ra điều này cũng không trách được họ, thực sự là thuật cược của Henry Way rất cao minh. Không phải là ông ta thắng hết nhưng mỗi lúc thua thì con số đều rất nhỏ. Thua cũng chưa đến mấy ngàn còn thắng thì là thắng lớn. Như vậy đám Lý Thiên Viễn trong lúc không để ý cũng đã nợ mấy trăm ngàn rồi. Giữa ván là hòa, mấy người còn chưa phát hiện nhưng bây giờ cúi đầu suy nghĩ họ, cũng phải biến sắc cảm giác như đối phương luôn chơi đùa họ. Viễn tử, các cậu tránh ra. Tần Phong vỗ vỗ vai Lý Thiên Viễn rồi nhét tiền vào ngực gã nói. Lát nữa có thể lão Hồ sẽ sang đây, nếu không muốn bị mắng thì mau thu tiền về đi. Đúng, đúng, anh Phong may mà có anh nhắc. Nghe Tần Phong nhắc đến Hồ Bảo Quốc. Lý Thiên Viễn giật mình vội vàng bỏ tiền vào túi, anh ta cũng không muốn đầu năm lại bị Hồ Diêm Vương làm cho xui xẻo. Chương 380, mặt trược, hạ. Lý Thiên Viễn vừa nhìn túi tiền vừa đưa mắt nghi ngờ nhìn Tần Phong. Quen Tần Phong nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ gã, cũng chưa từng thấy Tần Phong chơi bài mặt trược và tú lơ khơ với người khác, đánh cược thì đừng nói. Không đánh không có nghĩa là không biết đánh. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Viễn nói. Thiên Viễn, đứng bên cạnh xem là tốt rồi, không cần phải nói. Đối mặt với cao thủ như Henry Way, Tần Phong cũng có áp lực nhất định. Trong quá trình chơi bài, cậu cần ghi nhớ, trong đầu vị trí của 136 quân mặt trược không được phân tâm một chút nào. Em biết rồi anh Phong, các anh bắt đầu đi. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Phong, Lý Thiên Viễn cũng nghiêm túc lên, chỉ đứng sau lưng Tần Phong nhìn chằm chằm Henry Way. Cậu làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông đeo kính lịch sự này không ngờ là một người đánh bạc cao thủ. Tuy rằng là người đánh bạc thì chính là lừa đảo nhưng cách đánh cược để thắng tiền cũng không ai có thể nói gì. Tổng giám sát như Henry Way chính là đề phòng các cao thủ khác đến đây làm vỡ trận. Đến lúc này, chính là luận cao thấp trên chiếu bạc, dùng đánh cược để quyết định thắng thua thành bại. Sòng bạc ở nước ngoài, thậm chí có một số con bạc chuyên nghiệp chính là các nhà toán học. Bọn họ thông qua những phân tích chính xác để tính toán ra thắng thua. Cậu Tần, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Được, vậy thì bắt đầu thôi. Đơn giản chỉ một câu thôi, Tần Phong cùng Henry Way đều đặt hai tay trên bàn mặt trược. Rào. Tiếng tẩy bài trên bàn vang lên, những quân mặt trược, như ma thuật rất nhanh chóng được xếp thành các khối vuông dài giống y như nhau. Đây là tẩy bài. Tự xưng là cao thủ đánh bạc Lý Thiên Viễn thấy màn này nhìn chăm chú, trong nháy mắt bàn mặt trược đã được dọn xong, tốc độ nhanh hơn so với máy đánh mặt trược tự động nhiều. Tẩy bài xong, Henry Way tất nhiên sờ soạng viên xúc sắc đồng thời nói. Cậu Tần, tôi đến chỗ ngài làm khách, ván đầu tiên cho tôi làm nhà cái đi. Chờ một chút. Tần Phong bỗng giơ tay chặn tay Henry Way lại lắc lắc đầu nói. Vệ tiên sinh, nước tôi thường có câu nói, khách là chúa, ván này tôi phải làm nhà cái mới đúng. Không phải nói như vậy, tục ngữ nói người ở xa đến là khách, chủ nhân phải nhường khách. Henry Way cũng lắc đầu không thôi, tay phải dùng sức đè xuống một chút, muốn giữ quân xúc sắc trong tay. Nhưng Henry Way không ngờ xúc sắc nằm dưới cánh tay của Tần Phong không chút nhúc nhích, đầu ngón tay của y giống như sắp chạm đến xúc sắc, nhưng không có cách nào lấy được nó. Anh Phong, các anh làm gì vậy? Mấy người vừa mới vây lại đây xem đều ngạc nhiên trước hành động của hai người. Lãnh Hùng Phi than thở nói. Anh Phong, để y làm nhà cái trước đi, nhà cái thì có gì hay? Phi tử, cậu xem là được đừng nói gì. Tần Phong trầm mặt, nhất thời làm Lãnh Hùng Phi sợ đến mức ngậm miệng ngay. Tranh chấp giữa các cao thủ chỉ là trên một nước, nhất là hai cao thủ có trình độ tương đương, ai đi trước rất quan trọng. Giống như cờ vây vậy, chiêu đầu dẫn đầu là có thể từng bước dẫn đầu. Nhưng hai người kia đều không nhường làm cho không có cách nào. Thấy cục diện giằng co trong phòng, Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Vệ tiên sinh, như vậy đi, tôi tung xúc sắc ba lần, ai đếm lớn, thì người đó sẽ làm nhà cái. Được, vậy làm theo cách của cậu Tần đi. Henry Way gật đầu, từ từ thu tay phải về. Henry Way hôm nay tìm đến Tần Phong chính là đại diện thần bài, Diệp Hán, chỉ với điểm này ông ta không thể thua. Còn một vấn đề khác chính là Henry Way lần này là có việc nhờ Tần Phong. Ông ta muốn biết khả năng thật sự của Tần Phong mới có thể biết có nhờ Tần Phong giúp đỡ không. Nhưng tình thế đến lúc này kế hoạch của Henry Way tiến hành cũng không thuận lợi, bởi vì từ hôm qua gặp Tần Phong, song đối phương hay dùng lời nói để phá hỏng miệng mình. Anh Phong, may mắn tôi có giữ mấy quân xúc sắc. Lý Thiên Viễn từ ngoài chạy vào đem một quân xúc sắc nhỏ giao cho Tần Phong. Chúng ta mỗi người tung xúc sắc một lần đi. Henry Way lúc này đã cầm mấy quân xúc sắc trên bàn trong tay, bỗng nhiên tay phải run lên một xúc sắc ném trên bàn, nhanh chóng xoay tròn. Lục là hồng lục. Khi xúc sắc yên lặng, Lý Thiên Viễn cùng Lãnh Hùng Phi hơi chút bất ngờ. Đến tôi. Tần Phong cười cười tùy tay ném ra một quân xúc sắc, động tác của cậu cũng không đẹp như Henry Way nhưng cũng là 6 điểm. Cậu Tần quả là nhân vật bí mật. Henry Way thở dài, lại tung xúc sắc lần thứ hai, cũng giống như lần thứ nhất khi xúc sắc yên lặng cũng là 6 điểm. Nhưng Tần Phong cũng không để Henry Way dành riêng tên đẹp, hắn ném xúc sắc xong trên bàn có 4 quân xúc sắc đều là 6 điểm màu đỏ. Hai người chẳng phân biệt được cao thấp. Cậu Tần, xem ra ván đầu tiên này của chúng ta sẽ không phân thắng bại. Henry Way lúc này đã chắc chắn trình độ tung xúc sắc của Tần Phong không thua gì mình. Hai người không thể phân thắng bại qua quân xúc sắc. Vệ tiên sinh sẽ không hòa. Tần Phong cười nói. Nếu hòa, tôi thua. Ồ, cậu Tần nói thật. Trong mắt Henry Way thoáng ngạc nhiên, ông ta chắc chắn lần tung cuối cùng cũng là 6. Nếu điểm của hai người giống nhau, ông ta không thể tưởng tượng được Tần Phong thắng như thế nào. Tất nhiên là thật, nếu hòa, tôi thua. Tần Phong gật đầu. Được. Henry Way cũng không nói nhiều tung viên xúc sắc cuối cùng lên bàn, xoay tít. Viên xúc sắc cuối cùng cùng tung đi. Ngồi đối diện Henry Way, Tần Phong bỗng cười, ném ra. Không đợi Henry Way kịp phản ứng một viên xúc sắc lại xoay tròn trên bàn. Cạch, một tiếng cạch nhỏ vang lên, hai viên xúc sắc đụng vào nhau. Xúc sắc ngừng xoay tròn, nhưng làm cho người ta giật mình chính là, sau khi xúc sắc dừng hẳn bỗng nhiên nứt ra thành hai. Không có số nào. Tôi thắng. Nhìn 6 điểm cuối cùng Tần Phong thản nhiên nói trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Giống như việc xúc sắc đụng nhau cũng không phải cậu làm. Cậu, được rồi, cậu Tần cậu đổ xúc sắc trước đi. Nhìn tình hình trên bàn Henry Way, buồn bực thiếu chút nữa phun huyết nhưng ông ta biết cách của Tần Phong hợp quy củ. Nếu như xúc sắc của y đụng làm vỡ xúc sắc của Tần Phong, vậy người thắng sẽ là ông ta. Nhưng nhà mình biết nhà mình. Mặc dù Henry Way chắc chắn mình tung được 6 điểm còn có thể chắc chắn xúc sắc của mình, đụng phải của người khác vẫn là 6 điểm ông ta không có bản lĩnh này. Vệ tiên sinh khách khí rồi. Tần Phong tùy tay cầm 3 quân xúc sắc trên bàn ném ra, nhìn 3 quân xúc sắc cùng là 1-7, Tần Phong cầm lấy bài trước mặt Henry Way. Cậu Tần, đây là cậu làm cho của tôi. Nhìn 3 cái Bắc Phong cùng Đông Phong trên tay mình Henry Way bỗng nhiên mắt sáng lên. Dựa theo cái này bắt đi sẽ thành... Ha ha, bài còn chưa lấy, nói gì đến chữ làm cho. Tần Phong cầm 4 quân bài xong trực tiếp đặt bên cạnh bàn phía mình. Ngũ vạn, tam văn, lục sách, hồng trung, đây là bài gì vậy? Nhìn bài trên tay Tần Phong đám người đang đứng xem như Lý Thiên Viễn nhất thời ồn ào. Bài này ngay cả một bộ bài cũng không thể hình thành, căn bản không thể so sánh với bài của Henry Way. Bài này thật đúng là không tốt lắm. Khi Tần Phong lấy bài lần thứ 2 xong, mọi người càng thêm thất vọng bởi vì hắn có là nhất văn, thất vạn. Tứ sách cùng cửu văn, vốn chẳng hợp bộ nào lại thành 3 bộ kép. Cậu Tần, tung xúc sắc tôi không bằng cậu nhưng cậu đánh bài vận may lại không thể nào tốt. Vẻ mặt Henry Way tươi cười, y cũng đưa tay lấy bài của mình, rõ ràng là 2 quân Đông Phong cùng Nam Phong. Kể từ đó trên tay Henry Way có 2 thanh thành bài. Ai ôi, vệ tiên sinh, vận may của tôi cũng không tệ lắm. Khi Tần Phong lấy bài lần thứ 3, đồng thời mở bài xong tất cả bài bỗng nhiên thay đổi. Tần Phong cuối cùng cũng lấy được lục vạn. Nhị văn, ngũ sách cùng với bát văn, có quân bài 5-6-7 vạn, một tam sách, tứ ngũ lục sách còn có nhị sách cùng một cái hồng chung. Bài của tôi tốt hơn một chút. Nhìn bài Tần Phong xong trong lòng Henry Way trầm xuống, nhưng vẫn đưa tay bốc bài. 4 quân bài này là Nam Phong, hồng chung và 2 quân gió Tây. Hiện giờ trên tay Henry Way chỉ có 12 bài tẩy, chờ Tần Phong bốc bài xong ông ta lại lộ ra rõ ràng là gió tây, bài của Henry Way rõ ràng đã sắp thành đan điếu gió tây. Thật sự là lạ, vệ tiên sinh, hai chúng ta thắng đều là hồng chung. Tần Phong bốc bài kia xong cũng không có cầm lên, theo tiếng nói của cậu quân Thất Văn đã được lật lên mặt bàn, vừa vặn là quân bài cuối cùng. Không đợi Tần Phong cầm quân bài lên cùng lật bài, Henry Way bỗng nhiên lắp bắp. Cậu Tần thủ đoạn hay, tôi thua. Mặc dù bài mặt của y vượt quan bài của Tần Phong mấy chục lần, nhưng quy tắc chơi mặt trược không phải là luận bài mặt phân thắng thua, ngay cả ông ta có đại tứ hỉ bài mặt chỉ cần Tần Phong thắng trước, Henry Way chỉ có thể thua. Anh Phong cũng chưa lật bài sao anh đã nhận thua? Lý Thiên Viễn đứng phía sau Tần Phong với tay lật bài trước mặt Tần Phong, một quân hồng trung xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên, Thiên Hồ. Thấy quân bài hồng trung kia, Lý Thiên Viễn miệng chữ O, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng bài kỳ diệu này làm cho gã không dám tin. Cậu Tần, tôi không bằng cậu. Nhìn quân bài Thất Văn kia xong, Henry Way liền biết mình thua. Ông ta thua vì theo đuổi bài mặt đẹp, mà xem nhẹ Tần Phong cầm những quân bài chắp vá để hình thành thiên hồ. Cuộc tỉ thí này giống như là một cơ hội để bộc lộ tài năng. Một bậc thầy từ lúc này đã cam chịu kết. Chương 381, trợ thủ. Nhìn ánh mắt uể oải của Henry Way, Tần Phong cười nói. Vệ tiên sinh, nếu là anh bốc bài trước thiên hồ chỉ sợ là đổi thành anh rồi. Lúc trước sở dĩ Tần Phong tranh làm nhà cái vì là vậy. Với chiến thuật của cậu và Henry Way, ai cũng có thể lấy ra bài thiên hồ, tương đương là ai bốc bài trước sẽ thắng. Anh Phong, anh nói đúng, thật đúng là cái hồng chung. Lãnh Hùng Phi đến bên cạnh Henry Way, đưa tay lấy quân bài của anh ta. Lãnh Hùng Phi đảo những quân mặt trược lên, quả nhiên hiện ra, trên mặt bàn một quân hồng chung. Nếu không phải Tần Phong thiên hồ, cơ hội đã thuộc về Henry Way. Lợi hại, quá lợi hại. Tạ Đại Chí vỗ tay khen ngợi, tuy rằng một ván mặt trược này lật không hết quân bài, nhưng những người đứng xem đều hoa mắt. Nếu không tận mắt bọn họ nghĩ chuyện này chỉ có trong phim ảnh. Anh Phong, anh khi nào thì có được bản lĩnh này? Lý Thiên Viễn nhìn Tần Phong không thể tin nổi, 7-8 năm ở cùng, đến giờ gã chưa từng thấy Tần Phong đánh mặt trược hoặc đánh bạc, còn tưởng Tần Phong chơi. Thiên Viễn, không phải tôi vừa nói sao, không chơi không có nghĩa là sẽ không chơi. Tần Phong nhìn thấu suy nghĩ của Lý Thiên Viễn cười nói. Cậu nói xem tôi chơi bài hoặc mặt trược với cậu có gì hứng thú sao? Tần Phong đi theo tái thị học thuật đánh cược. Cách chơi bài đã xâm nhập vào tận xương tủy hắn. Một bộ bài pu, khơ chỉ cần Tần Phong trộm một lần có thể nhớ kỹ 54 quân bài, cho nên chuyện như đánh bài hoặc chơi mặt trược đối với Tần Phong, mà nói chỉ là một kỹ năng, mà không phải là một trò giải trí. Nói cũng đúng, muốn bài gì có cái đó, vậy chơi mặt trược với anh có gì hay nữa? Nghe Tần Phong nói xong, Lý Thiên Viễn gật đầu. Chỉ với chiêu thức vừa rồi của Tần Phong, đi đánh bạc với gã quả thực không khác gì tình ngược. Ôi, tôi nói nhé lão vệ, hóa ra đêm nay ông vẫn là hạ thủ lưu tình. Lý Thiên Viễn quay về vị trí xong xoay mặt nhìn về phía Henry Way. Một đêm đánh mặt trược ông ta vẫn cho rằng là vận may, không nghĩ đối phương là đại cao thủ. Lão vệ, rốt cuộc ông đang làm gì? Lý Thiên Viễn tò mò hỏi, trước đó Tần Phong chỉ giới thiệu tên của ông ta cũng không nói lại lịch của ông ta. Không đợi Henry Way lên tiếng, Tần Phong trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn một cái nói. Vệ tiên sinh làm tổng giám sát kỹ thuật ở một sòng bạc. Thiên Viễn, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Em muốn bái sư phụ. Lý Thiên Viễn lẩm bẩm nói. Tìm anh nhất định sẽ không dạy em đánh bạc. Em thấy lão vệ không tồi, nếu chỉ cho em mấy chiêu em có thể lấy hết túi tiền của anh Long. Hà Kim Long hiện giờ mang mấy anh em rời đi nơi khác. Tuy rằng nhìn qua rất vội nhưng thật ra không làm gì, mỗi ngày đều ở công trường đánh bạc, Lý Thiên Viễn tất nhiên tuyệt đối là chủ lực. Nhưng người thường xuyên đánh bạc có thắng còn có thua. Lý Thiên Viễn mặc dù là thua ít thắng nhiều nhưng thắng tiền lớn đều đem ra mời ăn uống, thường xuyên như vậy qua lại cuối cùng túi vẫn thiếu tiền. Thiên Viễn, chuyện đánh bạc chỉ ảnh hưởng đến mình. Ánh mắt Tần Phong trở nên nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Lý Thiên Viễn nói. Đánh bài kiếm món tiền trinh tôi mặc kệ, nếu để cho tôi biết cậu mỗi ngày đều ham mê đánh bạc sau này sẽ không làm anh em của tôi nữa. Trong cuộc sống Tần Phong kiêng kỵ nhất chính là đánh bạc và thuốc phiện. Nếu dính vào hai thứ này coi như là đời bỏ đi. Người khác Tần Phong không xen vào, nhưng từ trước đến giờ hắn coi Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên là người thân. Hai người hễ dính vào mấy thứ này thì Tần Phong, đối với bọn họ đều đoạn tình tuyệt nghĩa, không có tình huynh đệ nữa. Anh Phong, em nói như vậy cũng không phải là thật. Lý Thiên Viễn bị Tần Phong làm cho chột dạ, nói tiếp. Anh Phong, sau này em không bao giờ chơi bạc nữa được không? Như vậy là tốt nhất. Tần Phong thu ánh mắt về đứng lên nói. Chú Tạ, mọi người chơi bài một đêm mệt rồi, ăn sủi cảo rồi ngủ một giấc đi, nãy cháu thấy thím Tạ luộc sủi cảo rồi. Được, thật sự là mệt rồi. Tạ Đại Chí vươn vai nói. Tuổi già không tha, nhớ năm đó cùng các cháu 3 ngày 3 đêm vẫn không có cảm giác gì. Ba, ba cũng đừng nhớ năm đó. Tạ Đại Chí chưa dứt lời, Tạ Hiên liền từ ngoài đi vào nói. Đi thôi, đi ăn sủi cảo đi, anh Phong, sau đó em còn muốn đến Phan Gia Viên thăm thú một chút. Vài năm lại đây cứ đến Tết Nguyên đán Phan Gia Viên, nơi giữ lại truyền thống nhất của Bắc Kinh, lại tập nập người đi đến. Một số ngôi chùa liền nhau làm cho Phan Gia Viên càng náo nhiệt. Cho nên cho dù là ngày đầu năm vẫn mở cửa. Đương nhiên, hôm nay không nghỉ phép thì người làm công tiền lương cũng rất cao. Ông chủ như Tạ Hiên trả cho họ gấp mấy lần tiền lương bình thường. Nói cách khác, chỉ cần mấy ngày Tết này, các cô đã kiếm được gần bằng một tháng tiền lương. Đối với quyết định này của Tạ Hiên, Tần Phong tỏ vẻ đồng ý, làm công đơn giản là để kiếm tiền. Đã không cho người ta nghỉ lễ, tất nhiên phải bồi thường nhiều tiền thêm một ít. Thấy Tạ Hiên muốn đi ra ngoài, Tần Phong nói với gã. Hiên, lát nữa mang cả sủi cảo đi, dùng bình ủ mang theo, năm mới ai cũng muốn ăn sủi cảo. Vâng, em biết rồi. Tạ Hiên gật gật đầu, gã hiện giờ chính là tổng giám đốc, chuyện gây xúc động lòng người tất nhiên là ngày càng làm tốt, huống chi Tạ Hiên bây giờ còn đang có chủ ý với cô cửa hàng trưởng xinh đẹp. Anh Phong, anh không đi ăn sủi cảo. Lý Thiên Viễn ra tới cửa quay đầu lại hỏi. Tần Phong khoát tay áo nói. Các cậu đi đi, tôi nói chuyện với vệ tiên sinh mấy câu. Được rồi, Thiên Viễn, ăn sủi cảo cũng không chặn được miệng của cháu sao. Tạ Đại Chí là người hiểu biết, vừa thấy đã biết Tần Phong muốn ở một mình với Henry Way. Nói chuyện lập tức kéo Lý Thiên Viễn ra ngoài. Nhưng sau khi ra ngoài, Tạ Đại Chí bảo vợ mang cho hai người Tần Phong hai chén sủi cảo nóng, còn mang theo một chén nhỏ giấm chua, suy nghĩ rất chu đáo. Vệ tiên sinh, ăn vài miếng sủi cảo trước đi. Ngửi mùi sủi cảo nấm hương thơm nức, Tần Phong cũng chưa muốn nói chuyện mà ăn sủi cảo luôn. Cậu Tần, tôi ăn no rồi. Nhìn sủi cảo trước mặt, Henry Way ăn hai miếng sau đó khó có thể nuốt được. Tết Nguyên đán ở miền Bắc ăn bánh trôi, đến Bắc Kinh 2 năm Henry Way vẫn chưa tập được thói quen ăn sủi cảo. Đừng lãng phí, tôi ăn. Thấy vẻ mặt của Henry Way, Tần Phong cười hắn, cũng không quan tâm đến tay vệ này, lấy bát trước mặt Henry Way ăn luôn. Cậu Tần ăn tốt nhỉ? Henry Way nhìn thấy tặc lưỡi không thôi. Hai bát to sủi cảo này ít nhất cũng phải một cân, không ngờ bị Tần Phong ăn hết sạch nhanh chóng. Không phải là ăn uống tốt mà là không muốn lãng phí. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Năm đó khi tôi còn là đứa lang thang, Tết Nguyên đán muốn ăn chút sủi cảo, cũng khó như lên trời. Lúc đó chỉ mong mỗi ngày đều có sủi cảo ăn. Tần Phong tiêu tiền rất nhiều nơi, nhưng duy nhất đối với đồ ăn hắn vẫn giữ thói quen như vậy. Bình thường nếu hắn làm đồ ăn, cuối cùng đều ăn hết, đây đã là thói quen từ thời còn lang thang. Không nghĩ cậu Tần đã từng chịu khổ như vậy. Nghe Tần Phong nói xong, Henry Way thở dài nói. Trước đây gia đình chú Hán cũng nghèo khó, chừng 10 tuổi đã sống một mình trở thành lang thang kiếm sống ở các sòng bạc, thành một truyền thuyết. Nhìn ra được Henry Way cực kỳ sùng bái thần bài, Diệp Hán. Tuy rằng thời kỳ của Diệp Hán đã qua nhiều năm, nhưng khi đề cập đến Diệp Hán, Henry Way vẫn gọi là chú Hán. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Truyền thuyết tôi sẽ không nghĩ đến, có thể ăn no mặc ấm mới là nguyện vọng của tôi. Tần Phong thản nhiên cười nói. Vệ tiên sinh, đối với Diệp Hán tiền bối cá nhân tôi vô cùng bội phục. Tôi và ông coi như có cùng nguồn gốc sâu xa, lần này có chuyện gì đến tìm tôi ông có thể nói thẳng. Có cùng nguồn gốc sâu xa. Henry Way nhìn về phía Tần Phong nói. Năm đó tôi từng nghe chú Hán nói có thiên môn ở trong nước, thủ đoạn rất cao minh, người này họ Hạ, không biết cậu Tần có biết không? Đó là thầy tôi. Tần Phong nghe vậy gật đầu, tái thị trên giang hồ chính là dùng họ Hạ. Nhưng ở trong ngục người khác cũng gọi ông là Lão Hạ. Hạ lão tiên sinh qua đời như thế nào? Henry Way ánh mắt đau buồn nói. Năm 80 khi tôi đi theo chú Hán đã từng gặp lão tiên sinh một lần, không nghĩ hiện giờ đã là người của hai thế giới khác nhau. Vệ tiên sinh, một lát tôi còn phải đến quán. Tần Phong xua tay ngắt lời Henry Way. Có chuyện cứ nói thẳng không cần vòng vo. Được rồi tôi nói thẳng. Henry Way cũng thăm dò một ít tình hình của Tần Phong, lập tức nói. Cậu Tần là như vậy, 3 tháng nữa cuộc thi vua bài, ở Florida mỗi năm một lần sẽ diễn ra, tôi muốn đi thi, nhưng... Nói đến lúc này Henry Way vẻ mặt thẹn thùng, cũng không dám nói tiếp. Cuộc thi vua bài, có liên quan gì đến chúng ta? Tần Phong nhíu mày, trong ngoại bát môn của thiên môn chú ý nhất chính là chữ ẩn. Cho dù người có thuật đánh bài cao đến đâu cũng không tham gia cuộc thi vua bài. Vốn không liên quan đến cậu. Henry Way cắn chặt răng nói. Cậu Tần, cuộc thi vua bài tuyển chọn các tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi cuộc thi diễn ra nửa tháng, các tuyển thủ dự thi chính thức phải mang đến một trợ thủ. Nói xong Henry Way mặt đỏ giống như trái táo vậy. Nói về thuật đánh bạc Tần Phong còn trên y, mời Tần Phong làm trợ thủ, Henry Way đã chuẩn bị tinh thần bị Tần Phong chế nhạo xê tỉ, thế này giống như là một cơ hội để bộc lộ tài năng. Một bậc thầy từ lúc này đã cam chịu kết. Chương 382, trận đấu lớn. Ý của vệ tiên sinh là muốn tôi làm trợ thủ trong giải đấu vua bài. Tần Phong cũng không có biểu hiện tức giận giống Henry Way tưởng tượng, giọng bình thản nói. Cuộc thi vua bài là như thế nào? Vệ tiên sinh nói cho tôi nghe một chút. Tần Phong trong lòng thật sự là có chút tò mò. Tuy nói thời xưa Trung Quốc cũng không cấm đánh bạc nhưng sau giải phóng, thì sòng bạc cũng mai danh ẩn tích ở đại lục. Chuyện cuộc thi vua bài đối với hắn thật đúng là không biết. Cậu Tần, cậu đã đồng ý rồi. Henry Way nhìn thoáng qua Tần Phong. Đừng vội, tôi cũng chưa đồng ý, chỉ là muốn ông giải thích cho nghe một chút. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Vua bài không phải là người thắng làm vua thôi sao, tôi muốn biết trợ thủ có tác dụng gì. Vệ tiên sinh không tìm tôi để giúp ông chuẩn bị đồ ăn đồ uống đồ mặc, hay chuyện đi lại chứ? Tôi sẽ cũng không làm người phục vụ đâu. Không phải ý này. Henry Way liên tục xua tay nói. Cậu Tần, là như vậy, vua bài Florida bắt đầu được tổ chức từ những năm 80, hàng năm đều mời các cao thủ của các sòng bài đến tham gia thi đấu. Cuộc thi vua bài có rất nhiều trận đấu, liên quan đến mặt trược và tú lơ khơ đều có, cường độ cũng rất lớn. Có đôi khi đánh bạc mấy ngày đêm. Hóa ra có chuyện như vậy. Nghe Henry Way giải thích một phen xong, Tần Phong mới hiểu được cuộc thi vua bài này. Những năm 80, một sòng bạc ở Florida để thu hút khách đã liên kết với hai sòng bạc khác tổ chức cuộc thi vua bài lần thứ nhất. Lần thứ nhất tổ chức cuộc thi vua bài chỉ tiến hành trong nội bộ mấy sòng bạc ở Florida. Để khuyến khích các du khách, sòng bạc thậm chí mời không ít du khách làm người dự thi. Nhưng ngay cả như vậy, người tham dự cuộc thi lần thứ nhất cũng chỉ có hơn 100 người. Tình hình hòa bình, ông chủ và các du khách coi đây là một trò chơi mà thôi. Nếu là trận đấu đương nhiên phải có tiền thưởng. Lúc đó sòng bạc đã bỏ ra $100,000 để làm phần thưởng và trao danh hiệu vua bài. $100,000 mặc dù là không ít, nhưng dân cờ bạc chuyên nghiệp lại hứng thú với danh hiệu vua bài kia hơn. Vì thế đến năm thứ hai, người tham gia vào cuộc thi vua bài ngày càng nhiều, đều là những cao thủ trong giới cờ bạc. Cuộc thi vua bài lần thứ hai tổng cộng có hơn 500 người tham gia. Cuộc thi vua bài lần thứ hai không chỉ mang đến cho người dự thi danh tiếng, quan trọng hơn là mang đến cho bọn họ lợi ích rất lớn. Sau khi trận đấu kết thúc đạt được danh hiệu vua bài, được các ông chủ sòng bạc trả $5,000,000 một năm để mời đến sòng bạc làm tổng giám sát kỹ thuật. Những năm 80 $5,000,000 còn có giá trị hơn $10,000,000 bây giờ. Nổi tiếng có lợi, cuộc thi vua bài ở Florida càng ngày càng phát triển, ít nhất thì trong giới cờ bạc không ai không biết, rất nhiều người tự xưng là cao thủ đánh bạc đều tự trả tiền để tham gia. Hơn 10 năm qua, cuộc thi vua bài ở Florida cũng thành một truyền thống. Quy định của cuộc thi ngày càng quy phạm, các trận đấu cũng ngày càng nhiều hơn. Trong cuộc thi 5 năm trước, dân cờ bạc chuyên nghiệp cùng du khách đăng ký tổng cộng hơn 50.000 người, làm cho ban tổ chức có nhiều thách thức, cũng là một lần sát hạch năng lực tổ chức của họ. Cuối cùng cuộc thi vua bài có nhiều người tham dự này tổ chức cũng không thành công. Vì thế ban tổ chức đã đưa ra một số thay đổi. Yêu cầu mỗi tuyển thủ tham gia đều phải đóng góp $50,000, số tiền này dùng để trả các trận đấu thắng thua của mình. Theo quy định của cuộc thi, người chơi thắng chẳng những được tiền mà ban tổ chức còn có tiền thưởng hậu hĩnh. $50,000 nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít. Quy định này vừa được đưa ra đã gạt bỏ đối tượng tham gia là các du khách, tiếp theo chính là những dân cờ bạc bình thường, chỉ còn lại giấc mơ của dân cờ bạc chuyên nghiệp. Nhưng ngay cả như vậy, quy định mới được đưa ra năm thứ hai, vẫn có hơn 1.000 tay cờ bạc chuyên nghiệp tham gia tranh vua bài, số tiền lên đến hơn $500,000. Cuối cùng người thắng danh hiệu vua bài kia chẳng những có được $30,000 tiền đặt cọc, còn có được $10,000 tiền thưởng. Có thể nói kiếm tiền so với đánh bạc thì lợi nhuận lớn hơn rất nhiều. Vì tự lấy tiền của mình đi đánh bạc, cho nên trong ván bài, đa số mọi người đều rất cẩn thận, mỗi khi bốc một quân bài đều phải suy tính. Kể từ đó cũng làm cho ván bài càng thong thả, thậm chí đối với những tay cờ bạc cao thủ vì chuyện đó mà ngất xỉu ở sòng bạc. 3 năm trước ban tổ chức lại đưa ra một quy định, đó là mỗi người tham gia vào cuộc thi vua bài được phép dẫn theo một trợ thủ. Trợ thủ mà các tuyển thủ đưa đến cũng không cần quan tâm đến cuộc sống của các tuyển thủ, mà phải chuẩn bị tinh thần để khi tuyển thủ tinh thần không tốt, tạm thời thay đánh vài ván để cho tuyển thủ chính thức có thể nghỉ ngơi. Đừng xem thường những trợ thủ này, họ chính là một phần rất quan trọng của các tuyển thủ chính thức. Bởi vì liên tục đánh bài, nên tinh thần và sức khỏe của con người cũng tiêu hao rất lớn. Khi bọn họ cảm giác mệt mỏi sẽ cần trợ thủ ra tay. Đừng nghĩ thời gian lên sân khấu của các trợ thủ không dài nhưng yêu cầu cũng rất cao. Bởi vì nếu trợ thủ ngu ngơ đem thua hết của tuyển thủ chính thức, thì tuyển thủ chính thức quả thật là khóc không ra nước mắt. Trong cuộc thi vua bài, trợ thủ cao siêu thường thường có thể trở thành một trong những nhân tố quan trọng mà người chiến thắng danh hiệu vua bài sở hữu. 2 cuộc thi vua bài trước đây đều chứng minh điều này. Cho nên có người rất cẩn thận khi lựa chọn trợ thủ. Khi lựa chọn xong thường gọi là đồng bọn. Sau khi cuộc thi vua bài chấm dứt, họ sẽ bàn xem chia tiền thưởng thế nào. Hóa ra là như vậy, điểm tốt thì tuyển thủ chính thức lấy, trợ thủ chỉ có chút màu mè. Nghe Henryway nói xong, Tần Phong hoàn toàn hiểu được trợ thủ mất không ít công sức, nhưng lợi ích thu được cuối cùng cũng không đáng kể, phần lớn đều bị Henryway lấy. Cậu Tần, cậu đừng vội từ chối. Thấy Tần Phong lộ vẻ không muốn tham gia, Henryway vội vàng nói. Chỉ cần cậu Tần đồng ý làm trợ thủ cho tôi, tiền thu được, từ danh hiệu vua bài cậu lấy 6 phần, tôi chỉ cần 4 phần là tốt, rồi. Tần Phong khoát tay áo, ngắt lời Henryway nói. Vệ tiên sinh, việc này không cần đề cập đến vội, vì sao ông nhất định phải tham gia cuộc thi vua bài này? Có câu châm ngôn nói rất hay, người sợ nổi tiếng lợn sợ béo. Làm vua bài tất nhiên có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng nổi tiếng đồng thời cũng phải đề phòng những điều không tốt ngấm ngầm hoặc công khai. Dù sao nếu là Tần Phong tuyệt đối cũng không tham gia. Cậu Tần, chuyện này còn phải nói đến chú Hán. Henryway nghe vậy cười khổ một tiếng nói. Năm đó chú Hán còn sống không cho phép chúng tôi tham gia cuộc thi vua bài. Cho nên lịch sử của cuộc thi vua bài chưa bao giờ có tên của chú Hán. Diệp Hán trước kia kiêu ngạo, đến giờ vẫn không cam lòng lúc đó đã có một phen long tranh hổ đấu với vua bài. Nhưng đến khi tuổi già chấm dứt việc tham gia sòng bạc xong, Diệp Hán cũng thay đổi hẳn tính tình, không bao giờ đề cập đến việc tranh giành trong giang hồ nữa. Đối với vua bài cũng chỉ cười, không cho phép đồ đệ dự thi. Khi Diệp Hán còn sống, cho dù không tham gia cuộc thi vua bài, nhưng vẫn được thế giới công nhận là thần bài, tên tuổi vẫn đứng trên vua bài. Nhưng Diệp Hán qua đời xong, tiếng nói của ông ta cũng giảm đi nhiều. Rất nhiều người đã từng đạt danh hiệu vua bài đều tỏ ý với danh hiệu thần bài của Diệp Hán là hữu danh vô thực. Căn cứ quan trọng của những người này chính là Diệp Hán chưa bao giờ tham gia cuộc thi vua bài, thuật đánh bài của ông ta thế nào cũng không thể hiện trên trận đấu, cho nên căn bản ông ta cũng không xứng đáng với danh hiệu thần bài. Người chết không biết, Diệp Hán tất nhiên sẽ không nghe thấy những điều này. Nhưng những người đi theo ông ta những năm đó cảm thấy tức giận. Trong suy nghĩ của họ, chú Hán có địa vị rất cao, cho dù chết cũng không cho phép người khác chửi bới. Trong những người này có Henryway có thuật đánh bài cao nhất. Qua bàn bạc, mọi người quyết định lấy Henryway cầm đầu tham gia cuộc thi vua bài lần này. Trong mấy người đi theo Diệp Hán trước đây cũng có vài người thuật đánh bài cao minh, nhưng tuổi của họ đã cao, tay chân con mắt không bằng những năm trước, cho nên việc tìm kiếm trợ thủ cho Henryway trở nên cấp bách. Những người đi theo chú Hán năm đó vẫn còn liên hệ với nhau. Nghe Henryway nói xong, Tần Phong mắt sáng lên. Đương nhiên là có liên hệ, tôi chỉ nói một tiếng lập tức có thể tụ tập được mọi người. Henryway gật gật đầu nói. Tên vua bài kia sở dĩ như vậy, vì sợ chúng tôi tụ tập lại mọi người đi tranh đấu giành thiên hạ. Vẻ mặt Henryway tràn đầy tự tin, bởi vì ông ta thật sự có lo lắng này. Chỉ cần tụ tập những người đi theo Diệp Hán, trước cai tùy thời có thể trèo chống một sòng bạc, không thua gì một sòng bạc cấp thế giới. Vì sao ông không mở sòng bạc, lại chạy đến Bắc Kinh làm việc cho một hội sở? Tần Phong có chút không hiểu, Henryway vì sao lại muốn sống như vậy? Việc này, Henryway chần chừ một chút nói. Chú Hán qua đời xong, tiền tôi không cần nói, tôi làm đủ sống nhưng kinh nghiệm giang hồ quá ít, nếu lập một môn phái khác sẽ bị người ta ăn không còn cả xương cốt. Ông nói thật. Tần Phong nghe vậy không khỏi cười, hắn đã sớm thấy Henryway không giống như người giang hồ, làm kỹ thuật viên của sòng bài còn được, nhưng nói đến việc giao tiếp với người trong giang hồ, năng lực của ông ta lại không được. Chương 383, mùng 1 thượng. Cậu Tần, cá nhân tôi vinh nhục không có gì, nhưng những người đó muốn làm nhục chú Hán, chúng tôi không thể đồng ý. Henryway bỗng nhiên đứng dậy cúi đầu thật sâu bái Tần Phong nói. Cậu Tần, thuật đánh bài của cậu cao hơn tôi, cậu làm trợ thủ cho tôi không phải lo lắng. Nếu không như vậy đi, phí dự thi lần này tôi tự bỏ ra. Nếu chúng ta hợp tác có thể đạt được danh hiệu vua bài, thì tiền thưởng đều do cậu sở hữu, cậu thấy thế nào? Trong cuộc thi vua bài, từ danh hiệu thứ nhất đến thứ 10 đều được tặng danh hiệu vua bài. Hơn nữa dựa theo các trận thắng còn có thể trở thành vua bài của thế giới. Henryway tham gia cuộc thi vua bài này, thuần túy chỉ muốn vì chính danh thần bài của Diệp Hán. Nhưng ông ta biết trên đời này người giỏi vô tận, khi bắt đầu chỉ muốn đạt được một trong 10 người nhỏ nhoi. Nhưng chứng kiến thuật chơi bài của Tần Phong xong, trong lòng Henryway đã đầy hy vọng. Thuật chơi bài của Tần Phong tuyệt đối là cấp vua bài. Henryway tự hỏi, nếu hai người hợp tác, đừng nói là đạt được một trong 10 danh hiệu của cuộc thi vua bài, chính là đạt được danh hiệu vua bài thứ nhất cũng không phải là chuyện không thể. Nghĩ lại tình hình này, Henryway đã rất xúc động. Nếu có thể đạt được danh hiệu vua bài thứ nhất, như vậy sẽ loại bỏ hết những lời gièm pha đối với chú Hán. Ông được nổi tiếng, tôi được lợi, thật ra cũng không phải không được. Nhìn Henryway, Tần Phong trầm ngâm một chút nói. Thời gian đến cuộc thi không còn nhiều, tôi cũng không thể chắc chắn lúc đó có chuyện gì không, cho nên hiện giờ tôi không thể trả lời ông. Thật ra khi Henryway nói đến cuộc thi vua bài, Tần Phong trong lòng đã có một chút suy nghĩ. Dù sao Tần Phong cũng là người từng trải, từ năm 10 tuổi đã học thuật đánh bài, nhưng lại không dùng thuật đánh bạc để kiếm lời. Nhưng cuộc thi vua bài thì khác, tham dự chẳng những có thể trao đổi với những người cùng nghề còn có thể có được khoản tiền thưởng lớn. Quan trọng hơn là trong tay Henry Wei còn có một đoàn đồng đội. Người đi theo Diệp Hán tranh giành thiên hạ, cho dù hiện giờ đã là ông lão 80-90 nhưng tuyệt đối cũng là nhân tài. Huống chí còn có Henry Wei. Tần Phong sở dĩ không trả lời thật ra vì muốn những người này thực hiện những suy nghĩ trong đầu hắn. Xây dựng một đội ngũ xung quanh mình giống như Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long. Nhưng những người đi theo Diệp Hán phần lớn đều là những người kiêu ngạo. Muốn thu phục họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Tần Phong cũng không đồng ý ngay, chính là muốn bàn bạc rồi nói sau. Cậu Tần, ý của cậu là chỉ cần có thời gian sẽ đồng ý đi theo tôi đến Florida. Nghe Tần Phong nói xong, Henry Wei lộ vẻ vui mừng. Ông ta đã lăn lộn ở sòng bạc mấy chục năm, ngoài những năm đi theo chú Hán còn, chưa phát hiện ai có thuật đánh bài vượt qua Tần Phong. Chỉ cần Tần Phong hợp tác với ông ta, Henry Wei có tin tưởng mình sẽ chấn hưng lại danh tiếng thần bài, làm cho dân cờ bạc trên thế giới biết cho dù Diệp Hán mất đi thì học trò của ông vẫn có thể đảm đương được. Ông có thể hiểu như vậy. Tần Phong gật gật đầu nói. Mọi người coi như là cùng một nghề, xưng hô cũng không cần khách khí như vậy, gọi tôi là Tần Phong là được, tôi gọi ông là lão vệ. Được, cậu Tần, không Tần Phong, cậu nói rất đúng. Năm đó chú Hán rất sùng bái Hạ tiền bối. Henry Wei đang lo Tần Phong, không muốn có quan hệ với anh ta, đừng nói là hắn gọi lão vệ, cho dù gọi là tiểu vệ, Henry Wei cũng đều đồng ý. Lão vệ, ông đi nghỉ ngơi đi, đánh mặt trược một đêm cũng đủ mệt rồi. Tần Phong đứng lên nói, tôi muốn đến quán ở Phan Gia Viên xem một chút, chi tiết cụ thể sang năm mới sẽ bàn tiếp. Tần Phong, tôi không phiền, tôi cùng cậu đi dạo. Henry Wei lắc lắc đầu. Việc như hôm qua căn bản không cần anh ta phí nhiều công sức, không khác gì giải trí thôi. Được, cũng là mở mang kiến thức. Tần Phong cười cười gật đầu ra ngoài cửa, vừa lúc nhìn thấy Tạ Hiên, cầm trong tay điện thoại của Tần Phong nói. Anh Phong, có vài cuộc điện thoại gọi đến tìm anh, đang định đến gọi anh đây. Sao không đưa sớm, chuông mấy hồi mới đưa. Tần Phong nghe vậy nhận điện thoại nhìn cuộc gọi nhỡ. Anh Phong, mấy cuộc điện thoại trước đều là anh Phùng gọi đến, em sợ làm phiền anh nói chuyện thôi. Tạ Hiên cười chỉ vào chiếc di động nói. Hai cuộc gọi sau đều là chị dâu tương lai gọi đến, đương nhiên là phải khác rồi. Đừng có đùa, gì mà chị dâu tương lai. Tần Phong đá vào mông Tạ Hiên một cái, ném chiếc chìa khóa xe BMW cho Tạ Hiên nói. Đưa xe của Thiên Viễn, chúng ta đến quán đi, cậu lái xe. Được. Tạ Hiên nói. Tần Phong nhìn Henry Wei phía sau nói. Lão vệ là người một nhà, sau này cậu gọi là anh vệ là được, sau đó anh ấy cùng chúng ta đến quán. Anh vệ. Vẻ mặt Tạ Hiên hơi lạ nhìn thoáng qua Henry Wei. Tuổi tác của người này cũng ngang với cha mình rồi, bảo gã mở miệng gọi là anh quả thật không dễ dàng. Đúng, đúng. Sau này cũng ta sẽ là người một nhà, tôi cũng sẽ gọi cậu là Hiên tử. Henry Wei đối với những lời Tần Phong nói rất vui. Ở ngôi nhà này một ngày, Henry Wei cảm giác rất thoải mái. Loại cảm giác này có chút giống với những năm đi theo chú Hán. Ôi, chờ tôi một chút, tôi cũng đi. Mấy người Tần Phong vừa mới ra đến cửa, Lãnh Hùng Phi và Lý Thiên Viễn cũng đuổi theo phía sau. Tiếng pháo Tết vang khắp nơi, muốn ngủ cũng không ngủ được. Mọi người, chúc mừng năm mới, chúc năm mới mạnh khỏe. Bác gái, cháu trai của bác thật đẹp trai, mặc nhiều quần áo chút, cẩn thận không lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi đến đầu ngõ khắp nơi đều là tiếng chúc Tết. Tạ Hiên nói rất ngọt, quen biết láng giềng xung quanh, vừa đi vừa không ngừng chào hỏi. Tiểu Tạ, đến đây, đến nhà tôi ăn sủi cảo. Tiểu Tạ, bác gái luộc trứng chim, cháu lấy vài cái đi. Ở đây phần lớn đều là những người già ở Bắc Kinh. Khi đi ngang qua các nhà, có bác gái cầm trứng chim mời Tạ Hiên, nếu không thấy mấy người Tần Phong có lẽ tiền mừng tuổi cũng có. Nhiệt tình quá. Henry Wei thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Lễ mừng năm mới trước kia ông ta ở Hồng Kông mọi người đều nói cát tường, như những điều trước mắt là không có. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, ở đây đều là những ông bà lớn tuổi, quan hệ sẽ thân cận hơn những người sống ở chung cư. Đi vào xe, Tần Phong nghe tiếng pháo bên ngoài ít đi một chút, lập tức lấy di động ra bấm số đầu tiên gọi, đến ban nãy. Chúc mừng năm mới, xin hỏi ai tìm tôi vậy? Chúc mừng năm mới, cậu là... Trong điện thoại vang lên tiếng người đàn ông trung niên. Tôi là Tần Phong, anh là ông chủ Vi phải không? Tai Tần Phong thính thế nào? Một chút chợt nghe ra tiếng của đối phương lập tức cười nói. Ông chủ Vi, năm mới vui vẻ, tôi chúc mừng năm mới. Lần trước nể mặt Vi Hoa xong Tần Phong chưa gặp lại ông ta. Nhưng nếu gọi điện thoại đến nhà tất nhiên là muốn hàn huyên vài câu. Tiểu Tần cậu quá khách khí, năm mới chơi vui vẻ nhé. Vi Hoa cười ha hả ngẩng đầu nhìn con gái trong phòng khách cúp điện thoại. Đối với suy nghĩ của con gái Vi Hoa hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Nhưng Tần Phong quá khó khống chế, cả đời có lẽ thăng trầm thay đổi. Vi Hoa cũng không muốn con gái mình liên hệ nhiều với hắn. Ba, là ai vậy? Tiếng Vi Hàm Phi vang lên trong phòng khách. Không có việc gì, là bạn của ba gọi điện thoại đến chúc Tết. Vi Hoa vội vàng nói đời này ông ta mắc nợ nhất là con gái, vì vậy ông ta không nỡ để cho con gái tủi thân. Không lừa bán con gái ông, đến mức đó sao? Nhìn điện thoại trước mặt vang lên tiếng tút tút, Tần Phong lắc đầu cười khổ. Lại gọi một cuộc điện thoại khác, đây là số điện thoại của Mạnh Giao. Mạnh Giao, tôi là Tần Phong, chúc năm mới vui vẻ. Điện thoại vừa thông Tần Phong đã nói. Tần Phong chúc mừng năm mới, em gái tôi đang bận quá, lát nữa để cô gọi lại có được không? Điều làm cho Tần Phong không ngờ chính là người nhận điện thoại chính là Mạnh Lâm. Không cần, anh Lâm, tôi cũng không có việc gì, chỉ là chúc Tết thôi. Tần Phong thản nhiên trả lời xong cúp điện thoại. Từ trước đến nay hắn kết bạn với mọi người đều bình thường, không kiêu ngạo cũng không ngông cuồng. Sự đề phòng của Mạnh Lâm và Vi Hoa làm cho Tần Phong cảm thấy ác cảm. Tính tình không nhỏ, dám cúp điện thoại tôi. Lúc này đến phiên Mạnh Lâm buồn bực, nhưng nghe tiếng của em gái bên ngoài vội vàng xóa số của Tần Phong trên điện thoại. Suy nghĩ của Mạnh Lâm và Vi Hoa không khác nhau là mấy. Tần Phong tất nhiên là một nhân tài nhưng trên người yếu tố bất ổn nhiều lắm. Trong mắt Mạnh Lâm em gái nên tìm một đối tượng có gia thế tương đương, yên ổn sống cả đời. Số điện thoại này chắc là của Lê Vĩnh Càn hoặc là Đậu Kiến Quân. Nhìn hai dãy số còn lại Tần Phong phát hiện là của Quảng Đông, đang muốn gọi thì di động vang lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Lê, đang nghĩ đến anh không ngờ anh đã gọi đến. Nhìn thoáng qua số điện thoại lần này là số của Lê Vĩnh Càn, nhận điện thoại Tần Phong cười nói. Anh Lê, chúc mừng năm mới anh, cũng chúc chị dâu và các cháu năm mới hạnh phúc. Ông chủ, phải là tôi chúc Tết trước mới đúng. Bên chỗ Lê Vĩnh Càn rất ồn ào, còn có tiếng trẻ con khóc, hiển nhiên là mọi người đang ăn Tết. Chúc Tết nhau xong Lê Vĩnh Càn lên tiếng nói. Ông chủ, tôi tuyển 7-8 người học nghề một tuần, thì vật phẩm trang sức đầu tiên có thể chế tạo ra. Được, lão Lê, có những lời này của anh so với mọi lời chúc Tết đều mạnh hơn. Tần Phong nghe vậy cười vang. Tục ngữ có câu cầu người không bằng cầu mình, chỉ cần Lê Vĩnh Càn có thể vận chuyển nguồn cung cấp phỉ thúy mới có thể đảm bảo. Chương 383, mùng 1 chung. Chờ Tần Phong cúp điện thoại xong Tạ Hiên hỏi. Nguồn cung cấp phỉ thúy của quán chúng ta thật không nhiều, đã có thể chờ lão Lê cung cấp hàng. Lần này Tần Phong đến Lạc Thị, xem như giải quyết nguồn cung cấp trang sức điền ngọc cho quán. Tuy rằng đã thu mua không ít phỉ thúy nguyên khối, nhưng để từ nguyên liệu biến thành trang sức vẫn cần có một thời gian. Hiện giờ trang sức phỉ thúy cũng là cung không đủ cầu, nếu không phải Tần Phong đưa tiền hàng cho Phương Nhã Chí để cho anh ta cung ứng một số phỉ thúy thành phẩm, thì sợ rằng đã gián đoạn việc bán hàng. Hiên tử, đợi một tuần nữa, những món hàng đầu tiên sẽ được chuyển đến đây. Tần Phong nhìn thoáng qua Tạ Hiên cùng Lãnh Hùng Phi nói. Đến lúc đó cậu và Phi tử đi Quảng Đông, thứ nhất làm quen với các nhà buôn ngọc phỉ thúy, thứ hai cũng là mở rộng tầm mắt, xem người Quảng Đông kinh doanh thế nào. Mấy nghìn năm trước khi nhà Thanh vẫn còn thống trị, chưa bị diệt vong các nhà buôn luôn có vị trí thấp. Tuy có các phường buôn bán nhưng ở địa phương những người đó vẫn không có địa vị gì. Nhưng ở Quảng Đông lại khác. Là vùng duyên hải, bọn họ đã có giao lưu với các nước khác, trình độ dân trí phát triển xa so với nội địa. Nếu không cải cách mở cửa cũng không bắt đầu từ đây. Việc kinh doanh buôn bán đã sớm ăn sâu vào tiềm thức của người Quảng Đông. Tần Phong tin tưởng Tạ Hiên, đến đấy xong nhất định sẽ học được vài điều có ích đối với công tác quản lý và phát triển. Thật sao? Anh Phong, tôi đã muốn đến Quảng Đông từ lâu. Tạ Hiên nghe vậy mừng rỡ, lần trước đến chỗ Đậu Kiến Quân, nghe kể về kinh doanh ở Quảng Đông tên mập này đã nhấp nhổm. Đi ra ngoài thì đi nhưng phải sắp xếp chuyện ở cửa hàng ổn mới có thể đi. Thấy bộ dạng hào hứng của Tạ Hiên và Lãnh Hùng Phi, Tần Phong nhắc nhở một câu. Yên tâm đi anh Phong, Hoàng Tổng hoàn toàn có thể sắp xếp được, có anh ta quán sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tạ Hiên vừa lái xe vừa vỗ ngực. Thật ra mấy ngày Tết này, trong quán vần là Hoàng Bính Dư giải quyết, Tạ Hiên chỉ mỗi ngày đến xem thôi. Vậy được, tôi gọi điện cho lão Lê một tiếng. Tần Phong gật gật đầu. Tạ Hiên có năng lực trong việc kinh doanh nhưng trước kia điều kiện có hạn, tầm mắt kém một chút, hiện giờ có thể đi nhiều nơi, học tập bên ngoài cái gì đó. À, đang nói chuyện cho các cậu đến Quảng Đông, lão Đậu đã gọi điện thoại đến. Tần Phong vừa định gọi điện thoại cho Lê Vĩnh Càn thì di động cũng vang lên, nhìn thấy là số của Đậu Kiến Quân. Ông chủ Đậu, chúc mừng năm mới phát tài. Nhận điện thoại xong, Tần Phong dùng một câu chúc mà người Quảng Đông thích để chúc Tết. Từ mấy năm trước khi Lưu Đức Hoa hát câu này thì từ Bắc Kinh đến ngõ lớn ngõ nhỏ đều nghe câu chúc phát tài. Ông chủ Tần, chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài. Đậu Kiến Quân vui vẻ lẫn với tiếng pháo và tiếng ồn ào. Ông chủ Đậu, ông đang ở đâu vậy? Tần Phong xem như là người có thiên phú về tiếng nói. Tiếng địa phương hắn nghe cũng hiểu. nếu Đậu Kiến Quân ở khu Triều Sán, bên kia người ta phải nói tiếng Triều Sán, nhưng lúc này, trong điện thoại lại nghe tiếng Bạch Thoại. Gọi là Bạch Thoại thật ra chính là tiếng Quảng Đông, vùng Châu Thổ Châu Giang và Hồng Kông, Ma Cao đều dùng ngôn ngữ này mà ở Triều Sán chắc chắn mọi người không biết nói. Ông chủ Tần, tôi đang ở Hồng Kông. Quả nhiên Đậu Kiến Quân nói đã chứng thật suy đoán của Tần Phong. Ban đầu muốn về mới gọi điện thoại cho cậu, nhưng lão Đậu tôi nhịn không được nên báo tin vui cho ông chủ Tần trước. Đậu Kiến Quân tuy rằng sống lâu năm ở Yết Dương nhưng thân phận của ông ta cũng là người Hồng Kông. Hơn nữa bên đó cũng có một bà vợ và con hàng năm đều về đó đón năm mới. Bởi vì muốn bán bộ ngọc khí của Tần Phong, Đậu Kiến Quân từ Tân Thiên về nhà xong lập tức sắp xếp đem ngọc khí đi, đồng thời mình cũng đến Hồng Kông. Qua mấy ngày đàm phán với người mua, đêm 30 hôm qua, Đậu Kiến Quân cuối cùng đã bán xong. Bộ ngọc khí được Đậu Kiến Quân bán với giá 8.880.000, bán cho một thương nhân nổi tiếng người Hồng Kông. Con số tượng trưng cho phát tài làm Đậu Kiến Quân và người mua đều rất vui vẻ. Đậu Kiến Quân trước kia buôn lậu, chủ yếu là thực hiện nhập lậu, còn về phần buôn bán ở Hồng Kông có người khác, cho nên mặc dù ông ta chịu nhiều nguy hiểm nhất nhưng kiếm cũng không được là bao. Lần này giao dịch trực tiếp với người mua. Theo phần trăm Tần Phong cho anh ta trước đó, Đậu Kiến Quân có thể được đến 40% của 8.800.000, cũng chính là hơn 3 triệu, gần bằng số tiền Đậu Kiến Quân buôn lậu cả năm kiếm được. Ông chủ Tần, chờ đến mùng 3 tôi về. Đậu Kiến Quân giọng đầy vui vẻ. Ngài yên tâm, tôi sẽ đổi tiền thành nhân dân tệ và tắm rửa sạch sẽ. Mua bán lần này dùng đô la Hồng Kông, ở những năm 1999, 2.000 tỷ giá hối đoái của đô la Hồng Kông và nhân dân tệ còn cao hơn một chút, 40% của Đậu Kiến Quân Tần Phong còn có thể lấy được gần 6 triệu. Anh Đậu, số tiền kia không cần mang ra đây. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Anh lập cho tôi một tài khoản ở Hồng Kông, đổi tiền thành đô la gửi vào, sau này có lẽ tôi có thể dùng được. Cực khổ thời bé làm cho Tần Phong luôn có cảm giác không an toàn. Từ trước đến nay hắn cũng không chịu đặt hết trứng chim trong một cái rổ. Mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông coi như là để cho mình một đường lui. Hơn nữa sau khi tiếp xúc với Henry Way, Tần Phong cũng có suy nghĩ liên quan đến đánh bạc, bởi vì đánh bạc vốn là một trong những chi nhánh của Thiên Môn, Tần Phong biết rõ lợi ích khổng lồ trong đó. Đương nhiên bước vào nghiệp đánh bạc cũng không giống như mở một cái quán, không chỉ cần nhân mạch rộng khắp, còn cần tiền vốn hùng hậu. Tần Phong về điểm này tất nhiên là không đủ. Nhưng chỉ một cần có một tia hy vọng, Tần Phong không phải người dập khuôn. Nếu đến lúc đó có cơ hội thật sự tốt, hắn sẽ vi phạm lời sư phụ dạy, dùng đánh bạc để tích lũy vốn nhanh nhất cho mình. Nhưng Tần Phong hiện giờ là cánh chim không gió, các điều kiện vẫn chưa thành thục, hắn tất nhiên không thể hiện ý nghĩa này ra, ngay cả những người quan hệ tốt như Tạ Hiên cũng không lộ ra. Ông chủ Tần yên tâm đi, lão Đậu nhất định làm tốt chuyện này. Nghe Tần Phong nói xong, Đậu Kiến Quân đồng ý ngay. Nói thật khi lấy được hơn 8 triệu đô la Hồng Kông, Đậu Kiến Quân cũng từng có một chút động tâm, tự hỏi có thể trộm không. Nhưng suy nghĩ này vừa hiện ra đã bị dập tắt. Tần Phong ngày đó huy động đao gỗ chặt đứt đầu của tên cướp phỉ thúy thật sự làm cho lão Đậu ác mộng sau khi về vài ngày. Hơn nữa, chuyện không thể giải thích về cái chết của Triệu Phong Kiếm cũng khiến cho Đậu Kiến Quân sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Tần Phong. Chuyện lừa Tần Phong ông ta cũng không dám nghĩ đến. Ông chủ Tần, mấy năm gần đây thị trường các tác phẩm nghệ thuật thật sự càng ngày càng nóng lên. Ở Hồng Kông có không ít người muốn đến đại lục đầu tư một cái gì đó, không biết bên chỗ cậu có vật gì tốt không? Nói chuyện phiếm vài câu xong, Đậu Kiến Quân chuyển đề tài về chuyện buôn bán. Lần này ông ta giao dịch thành công với vị thương nhân lớn kia coi như là xây dựng một tuyến, có thể cùng người mua trực tiếp đối thoại. Lão Đậu, chuyện này giờ chưa đề cập đến. Tần Phong ngắt lời Đậu Kiến Quân nói. Chuyện em gái của tôi ông hỏi thăm thế nào rồi? Tìm khắp cả Tân Thiên và Bắc Kinh, Tần Phong cũng chưa phát hiện tăm hơi của em gái, hắn nghi ngờ không biết có phải bọn buôn người đã lừa đến Quảng Đông rồi không. Cho nên Tần Phong buôn bán với Đậu Kiến Quân thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai cũng là muốn dùng quan hệ của Đậu Kiến Quân ở tỉnh Quảng Đông, tìm hiểu tin tức của em gái. Ông chủ Tần, ảnh chụp của em gái cậu tôi đã cho người sao chép phát ra ngoài, nhưng còn chưa có tin tức gì báo lại. Đậu Kiến Quân nghe sự vội vàng trong lời nói của Tần Phong vội vàng nói. Ông chủ Tần yên tâm. Trong địa bàn tỉnh Quảng Đông này, đủ hạng người đều nể mặt tôi, chỉ cần em gái cậu ở đây tôi nhất định có thể tìm ra cô ấy. Được rồi, ông chủ Đậu, vậy đã làm phiền ông, chờ một thời gian ngắn nữa tôi sẽ đưa bức tranh cho ông. Tần Phong nghe vậy thở dài, cả nước đông dân cư như vậy, muốn tìm được em gái không khác gì tìm kim dưới đáy biển, trong lòng Tần Phong thật sự không có nhiều hy vọng. Anh Phong, anh không cần lo lắng, em gái Cát Nhân Thiên Tướng, nhất định sẽ không sao. Chờ Tần Phong cúp điện thoại xong, Tạ Hiên nói an ủi Tần Phong một câu. Gã và Lý Thiên Viễn, biết năm đó Tần Phong vì em gái mới giận dữ làm chuyện giết người. Chỉ hy vọng là như thế. Tần Phong nhìn đoàn người rộn ràng ngoài cửa sổ xe, nhưng trong lòng lại nhớ đến em gái. Hình ảnh hai người sống nương tựa vào nhau nhiều năm trước lần lượt hiện ra trong đầu. Gia Gia, rốt cuộc em đang ở đâu? Tần Phong hơi hơi nhắm mắt lại, nếu có thể nói, hắn bằng lòng dùng tất cả để đổi lấy em gái. Tần Phong không nói lời nào làm không khí trong xe có chút trầm mặc, ngay cả người chưa gặp Tần Phong nhiều như Henry Way, đều có thể cảm nhận được đau buồn của Tần Phong. Ai ôi, hôm nay Phan Gia Viên sao nhiều người như vậy? Lãnh Hùng Phi kinh ngạc nói, làm cho Tần Phong tỉnh lại trong đau buồn mở mắt vừa thấy xe đã đỗ trong bãi đỗ xe của Phan Gia Viên. Ngay cổng Phan Gia Viên người mặc đồ mới mừng năm mới đi lại rộn ràng, trẻ con chỉ có thể ngồi trên vai người lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc mất. Tần Phong, đây là Phan Gia Viên mà cậu nói đúng không? Luôn ru rú trong nhà khi đến Bắc Kinh Henry Way, nhìn cảnh tượng trước mặt cầm thiếu chút nữa rớt ra. Trong trí nhớ của ông ta, ngay cả thời kỳ thịnh vượng nhất của sòng bạc cũng chưa từng náo nhiệt như trước mặt. Đúng vậy, lão vệ, đi đến quán chúng ta xem đi. Tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con, nhất thời làm cho Tần Phong thoải mái lên. Chính là như là Tạ Hiên nói các nhân đều có ngày cùng, em gái hiện giờ hẳn cũng đang hạnh phúc an khang, có lẽ ngay trong đám người kia cũng khó nói. Chương 385, mùng 1 hạ. Từ lúc Vu Hồng Hộc cùng các đệ tử của y cải tà quy chính mở cửa hàng xong, những chuyện trộm cắp ở Phan Gia Viên đã giảm bớt. Ngày xưa một ngày đồn công an có thể nhận báo án nhiều lần, hiện giờ mấy này cũng không có một lần đến báo án mất trộm. Tần Phong đã tới rồi. Ước chừng đi dạo trong đoàn người chừng nửa tiếng, mấy người Tần Phong mới đi đến nơi. Hoàng Bính Dư mở cửa nhìn thấy Tần Phong vội vàng tiến lên đón tiếp. Quản lý Hoàng, thế nào ở đây, đã quen chưa? Tần Phong kéo Hoàng Bính Dư vào trong nhà sau. Tuy rằng cửa hàng bán đồ trang sức nhưng hôm nay Phan Gia Viên chật ních người nên trong quán cũng đầy ắp người. Quen rồi, tôi đã liên hệ với gia đình có tiếng học giỏi, chờ khai giảng là đưa con đến đây. Hoàng Bính Dư gật gật đầu. Thời trẻ vào Nam ra Bắc làm cho anh ta thích nghi rất nhanh. Trong vài ngày ngắn ngủi chẳng những sắp xếp tốt việc gia đình, mà ngay cả nghiệp vụ trong quán cũng đã bắt đầu. Quen là tốt rồi. Tần Phong có chút áy náy nhìn Hoàng Bính Dư nói. Quản lý Hoàng, Hiên Tử mấy ngày nữa đi Quảng Đông, quán này anh phải vất vả rồi. Ban đầu chức vụ của Hoàng Bính Dư là Phó Tổng Giám đốc Quản lý Nguồn Cung Cấp, người quản lý bán hàng là Tạ Hiên. Giờ Tạ Hiên muốn đi ra ngoài chỉ có thể để Hoàng Bính Dư làm. Quản lý Hoàng, ngài yên tâm, chắc chắn vẫn là ngài quản lý nguồn cung. Tạ Hiên cũng sợ Hoàng Bính Dư có ý kiến gì vội vàng giải thích một câu. Không có gì, Tổng Giám Đốc Tạ đi thì tốt rồi, trong quán này không cần lo gì cả. Hoàng Bính Dư nghe vậy cười nói. Tổng Giám Đốc Tạ, vợ con tôi vừa đến Bắc Kinh, cậu đã muốn đuổi tôi đi ra ngoài, để cho tôi an ổn một chút đi. Tạ Hiên cười hì hì nói. Không thành vấn đề, chúng ta đổi phân công quản lý cũng được. Được rồi, Hiên Tử, cậu là lão tổng hẳn là phải đi ra ngoài. Tần Phong nhìn phía ngoài người hình như ít đi một ít nói. Dẫn Tổng Giám Đốc Hoàng và Phi Tử ra giới thiệu Phi Tử cho bọn họ. Anh Phong, anh không đi. Chuyện này hẳn phải là anh lo liệu mới đúng. Tạ Hiên sờ sờ túi bên cạnh, trong đó chính là 30 cái phong bao lì xì, từng bao đều là 1.000 đồng nhân dân tệ. Đương nhiên chức vụ khác nhau tiền lì xì cũng không giống nhau. Tạ Hiên nhìn đúng trưởng quầy xinh đẹp là 3.000, ba tổ trưởng mỗi người 2.000. Tần Phong không chịu trách nhiệm việc này, khoát tay áo nói. Các cậu đi là được, tôi đang vội, nào có thời gian cho việc này. Tần Phong mặc dù là ông chủ thật sự, nhưng người thời gian lắp đặt thiết bị và khai trương, trên cơ bản hắn chưa từng đến đây mấy lần, trong quán rất nhiều người đến sau thậm chí đều không biết hắn. Cho nên Tần Phong cũng không muốn đi ra. Đối với việc quản lý quán, mà nói đảm bảo uy danh của Tạ Hiên và Hoàng Bính Dư, trước mắt nhân viên cửa hàng mới là quan trọng. Được, anh Phong, ngài và vệ tiên sinh ngồi đây trước. Tạ Hiên gật gật đầu, sống chung với Tần Phong nhiều năm như vậy cậu tất nhiên hiểu được ý tứ của Tần Phong. Ừ, mọi người yên lặng một chút. Tạ Hiên đi vào trong quán, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình sau đó lớn tiếng nói. Có khách thì tiếp khách trước, không có khách thì mỗi quầy để lại một người, những người khác đến phía tôi. Tổng Giám Đốc Tạ, có việc gì vậy? Một nữ nhân viên xinh đẹp cười hỏi. Có phải là cho chúng tôi phong bao đỏ không? Tôi xem trên TV ở Hồng Kông mỗi khi Tết đều phải có phong bao đỏ. À, cô đoán không lầm, có phải là đã thấy tiền lì xì của tôi rồi không? Tạ Hiên bất ngờ nhìn cô một cái nói. Đúng vậy, để cảm ơn mọi người vẫn giữ vững cương vị trong những ngày này, qua bàn bạc của tôi với Tổng Giám Đốc Tần và Phó Tổng Giám Đốc Hoàng quyết định ngoài tiền làm thêm giờ còn lì xì, cho mọi người một khoản lớn. Ngoài ra giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Lãnh Hùng Phi, anh ấy là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tiêu thụ của chúng ta. Sau này tôi không ở đây, chuyện ở cửa hàng do Phó Tổng Giám Đốc Hoàng phụ trách. Biết rồi, Phó Tổng Giám Đốc Lãnh rất trẻ tuổi. Một cô gái liếc mắt nhìn Lãnh Hùng Phi, Lãnh Hùng Phi sao đã gặp trường hợp này, nhất thời đỏ mặt lên. Hồng bao thật lớn, có bao nhiêu? Tổng Giám Đốc Tạ, nói chuyện cần chắc chắn, tiền lì xì không lớn không thể được. Nhưng càng nhiều người quan tâm đến tiền lì xì, trêu chọc Lãnh Hùng Phi vài câu xong đều tập trung vào Tạ Hiên. Cả phòng đều là những cô gái hơn 20 tuổi tiếu líu díu cũng không tha. Bình thường Tạ Hiên vẫn đùa giỡn với các cô lúc này cũng không làm sao được. Khụ khụ. Nhìn thấy tình hình này Hoàng Bính Dư mặt lạnh ho khai một tiếng nói. Không cần ồn ào, còn có khách nữa, như vậy giống cái gì? Hoàng Bính Dư bình thường trong cửa hàng luôn nghiêm túc. Vừa nghiêm túc các cô gái trong cửa hàng cũng im bặt, thật ra có không ít khách đang chỉ trỏ xem náo nhiệt. Phó Tổng Giám Đốc Tạ, bắt đầu đi. Hoàng Bính Dư dùng khuỷu tay huých Tạ Hiên một cái tiền lì xì này anh cũng không cầm. À, được. Tạ Hiên nói vẻ mặt tươi cười lấy trong tay ra một tập tiền lì xì theo trình tự phát, cho phó trưởng cửa hàng. Phát cho nhân viên xong ba người Tạ Hiên, lại đến các quầy đưa đến cho những nhân viên đang tiếp khách. Chao ôi, là 1.000 tệ. Đúng vậy, ông chủ thật rộng rãi, chị em của tôi còn không muốn đến đây làm. Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, một số nhân viên. Sau khi trộm nhìn số tiền lì xì xong không cầm lòng được cảm giác tôn trọng Tạ Hiên và Hoàng Bính Dư hơn. Tính tiền lương một tháng cùng tiên tăng ca, một tháng này nhân viên ở đây cũng được ước chừng 4-5 nghìn, cho dù ở Bắc Kinh cũng coi là lương cao rồi, nên các cô đương nhiên là rất vui mừng. Cửa hàng này thật sự mạnh, Tết cũng phát nhiều tiền lì xì như vậy sao? Đúng vậy, xem ra những gì họ làm cũng là thật, một cửa hàng lớn như vậy hẳn sẽ không bán hàng giả. Những người khách đang xem hàng đều thì thầm bàn tán. Trong những năm 90 lương trung bình mới là 1.000 đồng. Lần này bỏ ra vài chục nghìn tiền lì xì thật sự là một khoản lớn. Tần Phong, tiền lì xì này phát hơi nhiều nhỉ. Đang uống trà trong nhà trong Henry Way cũng bị thu hút bởi việc diễn ra trong cửa hàng. Cũng không phải để ý đến tiền, nhưng cũng cảm giác Tần Phong quá mức hào phóng. Phát tiền lì xì thật ra là thói quen từ Quảng Đông và Hồng Kông. Thường gọi là lợi thì. Mỗi khi đến Tết Nguyên đán ông chủ thường thường đứng ở cửa công ty đem lợi thì, phát cho mỗi công nhân. Cho dù là người vệ sinh cũng không ngoại lệ. Hành động này có thể tăng cường sự hết lòng của công nhân đối với công ty. Nhưng đó chỉ là một hành động đem lại may mắn và sự khích lệ. Trong phong bao hồng cũng không có bao nhiêu tiền, bình thường chính là 120 nhân dân tệ, nhiều nhất cũng không vượt quá 100 nhân dân tệ. Cho nên Henry Way mới có chút khó hiểu đối với hành vi của Tần Phong. Trong mắt ông ta, phong bao đỏ lì xì năm mới chính là mang lại may mắn, cũng không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy. Không nhiều lắm. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Người giúp mình làm việc chính là tốt hơn người khác nhiều. Ông chủ Tần rất khí phách. Henry Way gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Có thể đi theo một ông chủ hào phóng như vậy, thật là may mắn của những nhân viên này. Kinh doanh Ngọc Thạch tuy rằng không tồi, nhưng đối với một người mấy chục năm lăn lộn trong sòng bạc như Henry Way mà nói là có chút chướng mắt. Bởi vì một chiếu bạc trong sòng bạc mỗi tháng kiếm được nhiều hơn so với cửa hàng bán Ngọc Thạch này. Ôi, ông chủ của các cậu đâu? Tôi muốn tìm ông chủ của các cậu. Ngay lúc Tần Phong cùng Henry Way đang nói chuyện phiếm, thì tiếng một người phụ nữ vang lên làm, cho nhân viên và khách trong cửa hàng đều chú ý. Tạ Hiên vừa mới phát tiền lì xì xong, hơi nhíu mày xoay người nhìn người phụ nữ kia hỏi. Chị gái, chị có chuyện gì ạ? Chuyện gì? Người phụ nữ kia kéo Tạ Hiên lại nói. Cậu là ông chủ sao? Cậu có thể làm chủ sao? Gọi ông chủ của các cậu ra đây. Tôi là tổng giám đốc của cửa hàng này, đương nhiên có thể làm chủ. Tạ Hiên gạt tay người phụ nữ ra nói. Có vấn đề gì cứ nói ra, động tay động chân tôi sẽ cho bảo vệ đuổi ra ngoài. Cậu dám? Người phụ nữ này cũng không hiền lành gì, trừng mắt ngón tay thiếu chút nữa chỉ vào mặt Tạ Hiên hét lên. Cửa hàng các cậu không phải cam đoan không bán hàng giả sao? Tôi mấy hôm trước mua đôi bông tai phỉ thúy ở đây chính là đồ giả. Cái gì mua đồ của cửa hàng này là giả sao? Không thể nào, tôi vừa mua khối ngọc tỳ hưu, chẳng lẽ là giả? Trả lại hàng tôi không mua nữa, trả lại tiền cho tôi. Người Trung Quốc đều có tâm lý đám đông. Nghe người phụ nữ nói mua phải hàng giả xong rất nhiều người đã lo lắng sợ đồ mình mua, cũng là đồ giả. Mọi người im lặng một chút, ngọc thạch chúng tôi bán trong quán đều được trung tâm kiểm tra đo lường ngọc thạch kiểm tra, có thể giả nhất định sẽ bồi thường 100.000 lần. Nhìn tình hình trước mặt Tạ Hiên, cũng có chút nóng nảy xoay người về phía người phụ nữ kia nói. Chị gái, cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung. Tạ Hiên cũng là người đã từng vào tù, chờ mình cũng không chậm. Gương mặt hiền lành ban đầu lúc này cũng trở nên dữ tợn. Bán hàng giả còn hù dọa người khác, tôi sẽ tố cáo các cậu. Người phụ nữ kia 35-36 tuổi nhìn qua cũng là đồ lưu manh, không ngờ không chút sợ lời nói của Tạ Hiên, giơ một cái hộp trong tay lên nói. Đây chính là vòng tai mua ở cửa hàng các cậu không dám thừa nhận sao? Cô có phải mua, tại cửa hàng chúng tôi không phải trải qua kiểm tra đo lường mới biết được. Hoàng Bính Dư năm đó mở cửa hàng cũng gặp chuyện giống như vậy, kinh nghiệm của anh ta nhiều hơn Tạ Hiên lập tức nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. cô đừng vội, nếu là chúng tôi bán, cô có thể chứng minh đây là hàng giả, chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho cô. Tôi có căn cứ chính xác của các trung tâm giám định Ngọc Thạch, chẳng lẽ đây không phải là chứng cứ? Người phụ nữ từ trong túi rút ra một tờ giấy với ánh mắt hả hê. Chương 386, 15 thượng. Người phụ nữ trung niên cố gắng giơ giấy chứng nhận kia, cho một số ít khách chuẩn bị mua hàng. Những người khách ban đầu có ý đồ mua hàng nhất thời chần chờ. Một cửa hàng bán hàng giả danh dự đã giảm đi rất nhiều. Vị phu nhân này, trước tiên không nên vội đem phỉ thúy để chúng tôi kiểm tra một chút, nếu là chúng tôi bán, nhất định chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hoàng Bính Dư nhìn tình hình có vẻ như không thể khống chế, vội vàng kéo người phụ nữ kia nghiêm túc nói. Nếu cô mang phỉ thúy mua của nhà khác đến cửa hàng chúng tôi bắt đền vớ vấn, thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng làm tôi sợ, phỉ thúy chính là mua ở cửa hàng của các ông. Người phụ nữ trung niên căn bản là không coi ra gì, hét lên. Nếu tôi đưa cho các người bây giờ, các người lại đổi sang một cái thật khác, thì không phải tôi nói thế nào cũng không rõ được sao. Đúng vậy, hiện giờ nhà buôn cũng rất vô lương tâm, lấy giả làm thật. Cái này khó nói, tên tuổi cửa hàng này rất nổi tiếng, hẳn lẽ sẽ không bán hàng giả đi. Đã bị người ta tìm đến cửa hàng rồi còn nói không bán hàng giả. Lừa ai vậy? Nhìn thấy tình hình này, những người khách vây xung quanh xem đều đang bàn tán. Có người lại tung tin ra ngoài làm rất nhiều người đến xem náo nhiệt, nhất thời tiếng người ồn ào lên. Nghe mấy tiếng bàn tán, ngay cả sắc mặt nhân viên trong cửa hàng cũng khó coi. Bởi vì các cô cũng không phải là chuyên nghiệp, đối với Ngọc Thạch mình bán là thật hay giả trong lòng cũng giống người mua không thể biết. Vị phu nhân này đồ vật thì cô không giao ra, tôi không có cách nào kiểm tra. Nếu cô luôn miệng nói chúng tôi bán hàng giả, tôi cần báo cảnh sát. Sắc mặt Hoàng Bính Dư trầm xuống, anh ta hơn 10 năm mua bán Ngọc Thạch, chuyện gì chưa từng gặp qua. Nhìn thấy người phụ nữ này, đầu tiên cảm giác đối phương là cố tình tìm đến, cũng không phải người mua hàng thuần túy. Tạ Hiên cũng đi lên phía trước từng bước, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia nói. Nhiều người nhìn như vậy, chúng tôi có thể đánh cháo thế nào? Chị không dám đưa ra để kiểm tra, chứng tỏ trong lòng chị có quỷ. Trong lòng tôi có quỷ. Tôi thấy trong lòng cậu có quỷ mới đúng. Người phụ nữ trung niên lập tức nhảy dựng lên chỉ vào một nhân viên bán hàng nói. Chính là cô này bán cho tôi, không tin hỏi cô ta xem, cô ta có dám thừa nhận không? Tiểu Tiếu, là cô bán hàng cho cô ấy sao? Hoàng Bính Dư nhìn nhân viên bán hàng kia hỏi. Tiểu Tiếu nhìn người phụ nữ kia một cái nói. Tổng giám đốc Hoàng, chị Triệu đã từng mua đồ chỗ chúng ta. Hôm trước chị ấy có đến mau một đôi bông tai phỉ thúy, may mắn là cửa hàng có một đôi tình nửa ngày mới được cho chị ấy. Thấy không, người nhà các cậu đã thừa nhận còn dám nói là không bán hàng giả. Người phụ nữ trung niên nghe vậy vênh vó tự đắc, lớn tiếng nhìn những người khách đứng xem nói. Không có danh dự, chuyên bán hàng giả, mọi người đều thấy rồi chứ. Đúng vậy, thật sự là như vậy, vậy từ nay về sau không thể mua đồ ở đây. Đúng vậy, thời gian trước tôi mua ngọc bội ở đây, sau này cũng phải tìm người kiểm tra một chút. Trả lại hàng, tôi trả lại viên ngọc tỷ hư tôi vừa mua. Nghe người bán hàng nói vậy, tinh thần của mọi người nhất thời phẫn nộ. Giữa cá nhân và chủ quán, mọi người theo bản năng sẽ cho rằng cá nhân là kẻ yếu, do đó nảy sinh tâm lý đồng cảm đối với người phụ nữ trung niên. Mua đồ ở chỗ chúng tôi, không có nghĩa là khi cô mang lại vẫn là đồ ban đầu. Hoàng Bính Dư vội vàng nói. Cô Triệu, vẫn mời bà đưa vật phẩm ra, chúng tôi cam đoan vật phẩm sẽ không rời khỏi mắt cô, để tiến hành kiểm tra, cô thấy thế nào? Hoàng Bính Dư biết, lúc này cãi cọ gì với người phụ nữ này đều không có ý nghĩa gì, chỉ có chứng minh vật phẩm mua ở đâu mới có thể giải quyết mối nguy này. Tần Phong, tổng giám đốc Hoàng này rất có kinh nghiệm. Trong nhà Henry Way nhìn chuyện xảy ra trong cửa hàng, đối với năng lực xử lý tình huống của Hoàng Bính Dư Henry Way, rất tán thành. Hiên tử còn thiếu, phải học nhiều. Tần Phong gật gật đầu, hắn thật sự may mắn kéo Hoàng Bính Dư đến. Kinh nghiệm của anh ta cũng là điều Tạ Hiên thiếu. Nhìn trang sức mà người phụ nữ trung niên kia đưa cho Hoàng Bính Dư Henry Way, lắc lắc đầu nói. Đối phương đến có chuẩn bị. Tuy rằng Henry Way cũng không phải là người giang hồ thật sự, nhưng sòng bạc là nơi phức tạp nhất, lăn lộn ở sòng bạc mấy chục năm. Ánh mắt Henry Way sắc bén hơn nhiều so với người bình thường. Tần Phong nhìn ra gì đó anh ta cũng sớm đã nhìn ra. Tiểu nhân dễ ngăn, đâm sau lưng khó phòng. Tần Phong thở dài đứng dậy, hắn có cảm giác đồ trang sức mà người phụ nữ kia xuất ra hẳn chính là từ cửa hàng bán ra ngoài, nhưng vấn đề mấu chốt ở đâu Tần Phong vẫn chưa biết được. Bình thường đối với cửa hàng Ngọc Thạch lớn đều có một thiết bị kiểm tra đo lường. Tất nhiên cửa hàng của hắn cũng không ngoại lệ, nhưng khai trương thời gian quá ngắn, bọn họ không thể mời người có kinh nghiệm đến giám định, chỉ là mời một nghiên cứu sinh của Đại học Địa chất đến để kiểm tra Ngọc Thạch. Vương Quyên, cô xem đây là thật hay giả? Hoàng Bính Dư cầm đôi bông tai kia đến trước quầy, dùng một cái lồng thủy tinh chụp lên. Vì thủy tinh trong suốt nên từ bên ngoài có thể dễ dàng thấy được, cho nên cũng không sợ người ta nói chủ quán đánh cháo. Được, thưa Tổng Giám đốc Hoàng. Vương Quyền đáp. Cô ta mở hộp đựng ra đôi vòng tay màu xanh biếc hiện ra trước mắt mọi người. Dùng kính lúp soi lên một quả thông qua mật độ bọt khí, để kiểm tra đo lường phẩm chất của đôi vòng tay. Nhìn qua kính lúp một lúc sắc mặt của Vương Quyên bỗng nhiên thay đổi một chút, ngẩng đầu lên ánh mắt bối rối. Vương Quyên, vòng tay này là thật hay giả? Thấy biểu hiện của Vương Quyên, Hoàng Bính Dư trầm mặt trong lòng cảm thấy không ổn. Tổng Giám Đốc Hoàng, đôi bông tai này không phải là phỉ thúy mà là thủy tinh hữu cơ. Tuy rằng trong quán có hệ thống sưởi hơi nhưng trán Vương Quyên vẫn toát mồ hôi lạnh, bởi vì cô phát hiện đây là đôi bông tai mà cô kiểm tra xong mới mua vào cửa hàng. Khi hàng này đến cửa hàng, lúc đó đã sắp tan tầm, vội về nhà nên Vương Quyền cũng không nghiêm khắc kiểm tra theo trình tự bằng máy móc mà là kiểm tra trên giấy tờ. Nhưng Vương Quyền dù thế nào cũng không thể ngờ những hàng này là hàng giả. Hiện giờ bị khách hàng tìm đến cửa, quan trọng hơn là hôm trước Vương Quyền mua phải hàng giả là vì đã bỏ qua quy trình kiểm tra đo lường hàng hóa. Nghe thấy không? Vòng tay này chính là giả. Tiếng của Vương Quyên chưa dứt, tiếng của người phụ nữ kia đã vang lên. Lấy thủy tinh làm phỉ thúy để bán, các cậu cũng lòng dạ quá hiểm độc đi. Vị phu nhân này, đồ vật này là giả, nhưng thứ này chắc gì chị đã mua ở cửa hàng chúng tôi. Giữa lúc người phụ nữ đang biểu diễn, tiếng Tần Phong vang lên. Chưa bao giờ bán hàng giả, đây là vòng tay giả. Nói không chừng có người mua đồ thật sau đó làm giả để cố tình đến gây sự. Cậu là... Cậu nói hưu nói vượn gì vậy, vòng tai của tôi chính là mua ở đây. Người phụ nữ trung niên bị lời nói của Tần Phong làm cho sửng sốt. Tiện đà lấy giấy chứng nhận ra nói. Đây là giấy chứng nhận của cửa hàng các cậu, còn có ảnh chụp bốn mặt, mọi người có thể nhìn xem ảnh này có đúng không? Để phân biệt đồ thật giả, mỗi trang sức ngọc đều có đánh số và hồ sơ, hơn nữa cũng chụp bốn góc độ. Lúc này ảnh chụp đúng như là tự mua dây buộc mình. Vương Quyên, đem vòng tai cho tôi. Tần Phong cầm lấy vòng tai, đưa tay về phía người phụ nữ nói. Chị đưa ảnh chụp cho tôi đối chiếu một chút, nếu như quả thật là hàng giả chúng tôi sẽ bồi thường gấp 10 như hứa hẹn. Cậu là ai? Tôi dựa vào cái gì phải tin lời cậu? Triệu Thái Thái vẻ mặt tinh tướng nhìn Tần Phong nói. Nếu cậu xé tờ chứng nhận này thì sao? Hoàng Bính Dư ngắt lời nói. Cậu ấy là ông chủ của cửa hàng này, cô không tin cậu ấy thì tin ai? Được rồi, chuyện này hôm nay không giải quyết tôi sẽ tố cáo các cậu. Người phụ nữ này nói xong giao ảnh chụp cho Tần Phong. Mẹ nó, ai mua hàng này? Không có mắt sao? Xem xét qua vòng tai và ảnh chụp, Tần Phong hơi chút tức giận thầm mắng. Với con mắt của hắn một chút đã nhìn ra ảnh chụp và vòng tai trên tay hắn chính là một. Nói cách khác, ở khâu nhập và bán hàng đồng thời đều có vấn đề. Thế nào? Cậu dám nói vòng tai này không phải các cậu bán sao? Người phụ nữ cao ngạo nhìn Tần Phong giống như nắm chắc phần thắng vậy, thật sự là chứng cứ đều ở đây, cô không sợ đối phương chống chế. Nhìn thấy Tần Phong im lặng không lên tiếng, Hoàng Bính Dư tiến đến nói nhỏ vài tai Tần Phong. Ông chủ, nếu như quả thật là chúng ta bán ra, nếu không thì bồi thường gấp 10 như quy định như vậy có thể cứu vãn chút danh dự. Không được. Tần Phong lắc lắc đầu rất kiên định nói. Vị phu nhân này, vòng tai của chị không phải mua ở cửa hàng chúng tôi mà là phỏng chế bên ngoài. Nếu cứ càn quấy tôi sẽ báo cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Cái gì? Cậu nói vòng tai của tôi không phải các cậu bán sao? Nghe Tần Phong nói xong Triệu Thái Thái ngây cả người. Bởi vì vòng tai này thật sự là cô mua ở đây. Cô không tin Tần Phong không ngờ dám phủ nhận sự thật này, em bị Tần Phong chế nhạo xê tỉ thí này giống như là một cơ hội để bộc lộ tài năng. Một bậc thầy từ lúc này đã cam chịu kết. Chương 387, 15, Trung. Triệu Thái Thái từng đoán rằng Tần Phong không thừa nhận đồ trang sức là giả, bởi vì chủ quán cũng không có căn cứ kiểm tra chính xác. Như vậy quản lý cũng không phải quá nghiêm khắc, chỉ cần có quan hệ có thể, từ trung tâm kiểm tra đo lường lấy ra mấy trăm cái cũng không khó. Triệu Thái Thái cũng đoán rằng Tần Phong vì giữ thể diện sẽ bồi thường theo quy định, bồi thường đôi vòng tai cho mình. Nhưng cô không thể ngờ, Tần Phong lại nói đồ vật này không phải hắn bán ra, ý hiển nhiên là nói Triệu Thái Thái đã đánh cháo. Cậu ngậm máu phun người. Triệu Thái Thái thật sự tức giận rồi chỉ vào cô gái bán vòng tai nói. Tôi, vòng tai của tôi rõ ràng chính là mua trong quán của cậu, không tin hỏi cô ta xem. Trước khi đến đây người sai khiến Triệu Thái Thái đã nói không sợ làm to chuyện cho nên... Triệu Thái Thái ngồi sụp xuống đất khóc giống lên. Vừa khóc vừa mắng tất nhiên là đã bán hàng giả lại còn không thừa nhận. Mẹ nó, lại định đổ lên đầu mình, thật sự là không biết sống chết. Lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, Tần Phong trong lòng thầm mắng. Chuyện này rõ ràng là có người gây chuyện, hơn nữa Tần Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra ở cửa hàng đã xảy ra vấn đề. Đôi vòng tay này cùng ảnh chụp chính là một bộ. Nhưng hiện giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Việc đầu tiên Tần Phong cần làm chính là giải quyết việc này. Nếu giải quyết không thỏa đáng tiếng tăm sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù thật sự thực hiện lời hứa, bồi thường gấp 10 cho người phụ nữ này cũng sẽ thành trò cười. Anh Phong làm sao bây giờ? Đây rõ ràng là đến quấy rối. Tạ Hiên chưa từng đối phó với việc như thế này, vẻ mặt có chút bối rối. Nếu không có nhiều người đứng xem xung quanh, chỉ sợ Tạ Hiên đã sớm đánh cô ta. Tần Phong, nếu không chúng ta bồi thường tiền cho cô. Hoàng Bính Dư nói, đôi vòng này trị giá 18.000, chúng ta bồi thường cho cô 180.000 coi như là làm quảng cáo đi, danh dự không thể phá hư. Hoàng Bính Dư đã ở trong cửa hàng mấy ngày, tìm hiểu doanh thu mỗi ngày xong 180.000 thật sự không là gì. Hơn nữa, bồi thường tiền xong có lẽ có thể đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Bồi thường tiền? Dễ như vậy sao? Tần Phong cười lạnh một chút nói. Tôi một phân tiền cũng không bồi thường cho cô ta, muốn lừa dối người của tôi, còn chưa thể đâu. Chuyện Tần Phong lo lắng xa hơn Tạ Hiên và Hoàng Bính Dư. Trong kinh doanh, có công ty có lần dùng hàng giả để lấy danh tiếng quảng cáo, có được nhiều lời khen ngợi của người tiêu dùng. Nhưng Tần Phong kinh doanh Ngọc Thạch không giống vậy, nó thuộc phạm trù đổ cổ châu báu. Trong nghề này chữ tín là cao nhất, chỉ cần Tần Phong đã từng bán ngọc giả, vậy hắn vĩnh viễn đừng nghĩ làm nghề này. Cho nên Tần Phong quyết tâm chuyện này nhất định có người gây ra cho hắn. Chẳng qua là ai làm Tần Phong hiện giờ cũng không đoán ra. Vì cạnh tranh trong kinh doanh nên rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ đã thiếu chút nữa đóng cửa, đắc tội không ít người. Cửa hàng này thế nào vậy? Bán hàng giả còn không thừa nhận. Đúng vậy, thật sự là lòng dạ hiểm độc, sau này phải tuyên truyền một chút. Trả lại hàng, các cậu không phải nói trong vòng 7 ngày có thể trả lại hàng sao? Tôi vừa mới mua còn chưa đến nửa tiếng, tôi muốn trả lại. Người phụ nữ kia ngồi dưới đất khóc nỉ non, rất là cuốn hút người xem. Mọi người ban đầu nửa tin nửa ngờ, nghiêng về phía tin tưởng người phụ nữ kia đều chỉ trích Tần Phong. Có mấy người mua trang sức ngọc trả lại hàng. Cậu này, cậu là ông chủ của cửa hàng này sao? Tôi muốn hỏi một chút, vòng tay này có phải cậu bán ra không? Một cô gái khoảng 23-24 tuổi bước ra. Từ đám người cầm trong tay một cái micro đến trước mặt Tần Phong. Giỏi thật, ngay cả phóng viên cũng đã đến rồi. Tần Phong thật đúng là bị làm cho hoảng sợ, hắn không biết phóng viên này là vô tình hay là đối phương cố ý sắp xếp muốn làm cho mọi việc xấu hơn. Nếu như là người phía sau kia thì người này đúng là đã suy nghĩ rất kỹ càng. Tôi là phóng viên của Thời báo Bắc Kinh, phiền anh trả lời một chút câu hỏi của tôi. Nếu anh không nói lời nào tôi sẽ nói trong cửa hàng các anh bán hàng giả, sau đó lại không giải quyết. Thấy Tần Phong không nói lời nào, người phụ nữ kia ngôn ngữ trở nên sắc bén. Người trẻ tuổi bao giờ cũng kích động, tiếng khóc của người phụ nữ kia cũng có thể khiến cho mọi người có cảm tình đối với người yếu thế. Ít nhất trong giọng nói của nữ phóng viên này, để lộ sự thiên vị đối với người phụ nữ kia, Tần Phong nghe vậy hơi nhíu mày. Tạ Hiên, báo cảnh sát. Tần Phong quay đầu nói với Tạ Hiên một câu sau đó lớn tiếng nói. Xin mọi người đừng bị người xấu che mắt, hiện giờ có kẻ chuyên môn lừa đảo dùng thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó để lừa tiền. Chuyện hôm nay tôi sẽ báo cảnh sát giải quyết, bởi vì tôi cam đoan chân ngọc phường toàn bộ đều là hàng thật, tin rằng cảnh sát nhất định có thể điều tra ra được manh mối. Cậu thanh niên này nói rất đúng, hiện giờ rất nhiều kẻ lừa đảo. Đúng vậy, tôi thấy người phụ nữ kia giống kẻ lừa đảo, nếu không ông chủ, cũng không dám báo cảnh sát. Bán hàng giả ai dám báo cảnh sát, người phụ nữ kia nhất định là kẻ lừa đảo. Bàn tán của mọi người thật là dễ dẫn dắt. Nghe Tần Phong nói xong hướng gió nhất thời thay đổi lớn, người dân suy nghĩ đơn giản. Làm chuyện xấu sẽ chột dạ tất nhiên không dám báo cảnh sát. Thái độ của Tần Phong kiên quyết như vậy chứng tỏ ngọc họ bán ra không phải là giả. Lối suy nghĩ này không cân nhắc nhưng là suy nghĩ của đa số người. Ngay cả ánh mắt của nữ phóng viên nhìn Tần Phong có vẻ dịu đi vài phần. Ngọc thạch cuối cùng là thật hay giả, có phải bán ra từ cửa hàng này không bởi vì thái độ kiên quyết của Tần Phong, mà trở nên khó phân biệt. Anh Phong, thật sự phải báo cảnh sát sao? Tạ Hiên kéo Tần Phong một phen. Gã vừa rồi kéo Vương Quyên ra một bên hỏi về tình huống nhập phỉ thúy, biết Vương Quyên tắc trách trong làm việc, đối với phỉ thúy mua vào không tiến hành kiểm tra. Nói không chừng thật sự sẽ có ngọc giả trà trộn vào. Nếu báo cảnh sát không phải ép mình đến đường cùng sao? Còn nói gì, nhanh báo cảnh sát. Tần Phong trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái, lúc này nhất định phải tiếp tục cứng rắn, lập tức nói với hai bảo vệ nói. Theo dõi người phụ nữ này, tôi nghi ngờ cô ta dùng phỉ thúy giả đến cửa hàng chúng ta lừa dối. Tần Phong vừa nói xong cửa hàng trở nên im lặng. Rất nhiều người nhìn người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất kia ánh mắt có chút căm hận. Bởi vì lời nói của Tần Phong làm cho bọn họ theo bản năng cho rằng, người phụ nữ lừa đảo này đã lợi dụng sự tấm lòng lương thiện đồng tình của bọn họ. Cậu đổi trắng thay đen. Người phụ nữ trung niên cũng không nghĩ Tần Phong phản ứng kịch liệt như thế, nhất thời quên khóc ngẩng đầu nhìn Tần Phong không thể tin nổi. Bởi vì người giao cho cô làm chuyện này đã từng nói, nhất định sẽ bồi thường gấp 10. Tình thế đến mức này. Hiển nhiên đã vượt qua suy đoán của cô, nếu thật sự bị cảnh sát tham gia, người sau lưng cô sợ là cũng sẽ bị đẩy ra. Có phải là đổi trắng thay đen không, chờ cảnh sát đến rồi nói sau. Tần Phong hừ lạnh một tiếng xoay người chắp tay nói với đám người nói. vừa rồi có mấy vị bằng hữu mua đồ trang sức, xin hãy tiến lên. Tôi mua trang sức tỷ hưu. Tôi mua con ngựa, cho cháu của tôi. Tần Phong chưa dứt lời 4-5 người liền xông lên, nhưng bọn họ cũng không ồn ào muốn trả lại hàng, bởi vì nhìn tình hình trước mắt biểu hiện của Tần Phong làm người ta tin tưởng hơn người phụ nữ kia. Các vị, mời đem những món đồ đó cho tôi. Tần Phong đưa tay ra, cầm con ngựa trong tay một bác gái cầm trong tay ngắm nghía một lúc sau nói. Đúng vậy, đúng là mua trong cửa hàng của chúng tôi. Vừa nói Tần Phong vừa đặt con ngựa lên mặt quầy thủy tinh nói. Bác gái, đồ vật này trước tiên cửa đặt ở đây, chờ một lát sẽ gửi lại cho bác. Nếu bác muốn trả lại hàng tôi cam đoan giải quyết cho bác đầu tiên, bác có chịu không? Được, nhiều người như vậy cũng không sợ vứt đi. Bác gái gật đầu nói. Tôi thấy cậu cũng là người thành thật, không phải người bán hàng giả, không giống một số người. Luôn nghĩ muốn không làm mà hưởng, làm một ít việc không có lương tâm để kiếm tiền. Tôi, phỉ thúy kia tôi thật sự là mua ở đây. Người phụ nữ ngồi dưới đất lúc này là khóc không nước mắt, cô không nghĩ Tần Phong, chỉ nói mấy câu đơn giản tại sao lại có thể thành cục diện này. Ban đầu người ta tin tưởng mình lúc này, ánh mắt nhìn về phía cô đều là tràn ngập nghi ngờ và oán ghét. Có phải cậu nói là xong? Tần Phong lắc đầu lại nhận lại trang sức ngọc thạch trong tay một người khác, cũng cầm trên tay một hồi sau đó cũng như con ngựa kia, chỉ trong chốc lát. Trong tủ kính của cửa hàng đã để ba đồ trang sức vừa mới bán ra ngoài. Tránh ra, tránh ra, tránh ra một chút, cảnh sát đến. Tần Phong vừa nhận lại mấy món đồ kia ngoài cửa đã vang lên tiếng động lớn, hai cảnh sát tách người đi vào. Sao lại thế này? Là ai báo cảnh sát? Chuyện gì xảy ra? Một người cảnh sát khoảng hơn 40 tuổi nhìn lướt qua toàn bộ cửa hàng, cho lòng đã hiểu vài phần. Ở Phan Gia Viên này chuyện mua phải đồ giả đến tìm chủ quán, cũng không phải một hai lần, bọn họ đã quen với điều này. Đồng chí cảnh sát, bắt hắn lại, bán hàng giả còn không thừa nhận, mau bắt hắn lại. Nhìn thấy cảnh sát đến người phụ nữ bỗng nhiên ôm lấy đùi người cảnh sát, nước mắt nước mũi như gặp được người thân vậy. Ôi, ôi, chị này, bông tay ra trước đi. Người cảnh sát bị người phụ nữ ôm giật mình nói. Trước tiên nói rõ mọi việc đã, cô nói bắt người thì bắt ngay sao, vậy cảnh sát chúng tôi làm cái gì? Bởi vì đặc điểm của kinh doanh đồ cổ chỉ cần bán một đồ thủ công mỹ nghệ, rất khó phân biệt thật giả. Bọn họ trước kia đã gặp chuyện này thường thường cho chủ quán bồi thường một ít tiền, nhưng kiên quyết không bắt người. Chương 388, 15, hạ. Tần Phong đi đến nói. Tôi là người gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôi nghi ngờ người này mua một sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi sau đó, lợi dụng quy định, nếu đồ giả bồi thường 10 lần chế tác phỉ thúy giả để đến lừa tiền. Hy vọng các anh có thể điều tra rõ, trả lại trong sạch cho chúng tôi. Tần Phong lần này nói rất nghiêm túc, hùng hồn, khác hẳn với những ông chủ bán hàng giả có tật giật mình trước đây. Chính hai người cảnh sát kia cũng tin vài phần, nhìn người phụ nữ kia đầy nghi ngờ. Hắn nói bậy, rõ ràng là hắn bán hàng giả. Người phụ nữ có chút bối rối, cô mua đôi bông tai này ở đây động cơ không trong sáng. Đúng là không ngờ trơ mắt nhìn Tần Phong làm lớn chuyện, nên cũng mất bình tĩnh. Mọi người từ từ đã. Một người cảnh sát trẻ hơn xua tay nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai người một người nói đối phương là bán hàng giả, một người nói đối phương là người chế tác hàng giả. Hai bên ai có thể đưa ra chứng cứ? Ở Phan Gia Viên hình như mỗi ngày đều xảy ra một vụ tranh chấp giữa khách và các ông chủ. Cảnh sát bây giờ đều không tin ai, nói không đủ phải đưa ra chứng cứ mới được. Tôi có chứng cứ. Người phụ nữ trung niên vừa nghe thấy thế tinh thần tỉnh táo, lại lấy hóa đơn mua bán cùng giấy chứng nhận nói. Đây là hóa đơn mua đồ. Những thứ này là giấy chứng nhận của cửa hàng, bên cạnh đó còn có ảnh chụp, các anh có thể đối chiếu một chút, đây chính là đôi vòng tai. Thật đúng là hơi giống nhưng tốt nhất giao cho chuyên gia xem xét một chút. Cảnh sát cầm lấy giấy chứng nhận cùng đôi bông tai kia, so sánh một chút xoay người nhìn Tần Phong nói. Cậu nói phỉ thúy của người phụ nữ này không phải xuất phát từ cửa hàng của cậu có thể cung cấp chứng cứ không? Đương nhiên là tôi có chứng cứ. Tần Phong bình tĩnh nói. Đó là dấu hiệu độc nhất vô nhị chính là vì... để đề phòng người khác giả mạo sản phẩm kém chất lượng. Vừa nói chuyện Tần Phong vừa chỉ về phía người phụ nữ kia nói. Trên mặt sản phẩm mà cô ta đem đến đây không có dấu này, cho nên nhất định là giả. Cậu nói láo. Người phụ nữ hét lớn. Đồ trang sức mua trong cửa hàng của cậu có đánh dấu thì vòng tai của tôi cũng có đánh dấu. Nếu cô cầm đôi vòng tai thật kia đến thì nhất định là có. Tần Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ nói. Nhưng đôi vòng tai của cô là giả cho nên trên đó tuyệt đối sẽ không có đánh dấu của cửa hàng. Trên hàng có đánh dấu từ khi nào vậy? Nghe Tần Phong và người phụ nữ kia tranh luận, Tạ Hiên không thể không nghĩ, hàng hóa trong cửa hàng đều trải qua tay gã. Nhập hàng cũng cần gã ký tên. Nhưng cho đến lúc này Tạ Hiên không có nghe Tần Phong nói qua Ngọc Thạch còn có dấu chống hàng giả. Nhưng lúc này Tạ Hiên tất nhiên không thể hỏi rõ Tần Phong. gã chỉ có thể nhìn Tần Phong, với ánh mắt trông chờ hy vọng hắn thật có thể tìm ra chỗ đánh dấu trên ngọc thạch kia, do đó chứng minh đôi vòng tay của người phụ nữ kia là giả. Ông chủ Tần nói vậy, nếu ông có chứng cứ hay lấy ra cho chúng tôi xem. Cửa hàng bán ngọc thạch của Tần Phong cũng là một cửa hàng lớn. Hơn nữa, khi khai trương Mạnh Lâm từng tự mình đến chúc mừng, những cảnh sát ở đồn công an này có chút hiểu biết, cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Tần Phong. Được. Tần Phong gật gật đầu nhìn về phía mọi người nói. Các vị, vừa rồi trang sức ngọc này các vị đều mua trong cửa hàng, mọi người hẳn đã thấy. Có. Tiếng đáp vang lên. Vậy được. Tần Phong cầm con ngựa kia lên, nói với một người cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, mời ngài sang đây. Để người cảnh sát đến gần bàn kiểm tra đo lường, Tần Phong giới thiệu. Đây là dụng cụ phóng đại kiểm tra đo lường. Có thể phát hiện ngọc giả cũng có thể giống như kính lúp. Đồng chí cảnh sát, anh xem chỗ khoan ngọc có gì, anh xem hết rồi hãy nói. Trang sức ngọc trên cơ bản đều cần khoan đeo. Tần Phong vừa mới nói vừa đem chỗ khoan đặt dưới dụng cụ kiểm tra đo lường, ý bảo người cảnh sát đưa mắt sát vào dụng cụ quan sát. À, là có gì đó, đó là một. Sau khi quan sát tình hình bên trong, người cảnh sát kia thiếu chút nữa liền nói ra, vừa nói nhớ ra lời Tần Phong dặn dò lại nuốt vào. Được, mời anh nhìn cái này. Tần Phong lấy con ngựa ra đặt hai đồ trang sức khác khách hàng vừa mua vào nói. Anh xem, đây đều có ký hiệu như vậy, chỉ có trang sức ngọc có ký hiệu bí mật này mới là bán ra ở cửa hàng chúng tôi. Thật sự là đều có ký hiệu, ông chủ Tần đây gọi là tinh vi. Người cảnh sát gật đầu nói. Cậu đem đôi vòng tay lại đây tôi xem một cái. Sự thật chứng minh rõ ràng người cảnh sát này, thấy ở chỗ khoan của đồ trang sức đều có một chữ ngọc bé như sợi tóc, nếu không phải dùng dụng cụ kiểm tra đo lường mắt thường căn bản là không thể phát hiện. Làm cảnh sát 7-8 năm ở Phan Gia Viên, anh ta thật ra cũng có chút kiến thức về đồ cổ. Nhãn lực rất tốt, chính là nghệ nhân chạm trổ. Tần Phong nhìn người cảnh sát giơ ngón tay cái lên, lấy đôi vòng tay của người phụ nữ đặt trên dụng cụ kiểm tra đo lường. Không có, đôi vòng tay này không phải cửa hàng các cậu bán ra. Liên tiếp nhìn ba sản phẩm trang sức có chữ ngọc, trong lòng người cảnh sát đã có suy nghĩ. Giờ đôi vòng tay này không có chữ này, đủ có thể chứng mình không phải mua trong cửa hàng này. Bác gái, hai vị khách này, mọi người cũng có thể đến xem. Chờ cho cảnh sát xem xong, Tần Phong mời mấy người khách mua trang sức ngọc kia nói. Mọi người đến xem một chút, nhưng không cần nói ra, vì đây là ký hiệu bí mật của chúng tôi, đừng để cho kẻ lừa đảo học được. Tần Phong vừa nói vừa nhìn người phụ nữ kia một cái, thấy sắc mặt người phụ nữ kia có chút rắng bệch. Tuy rằng cô tự mình mua gì đó trong cửa hàng này nhưng ký hiệu bí mật mà Tần Phong đưa ra cô cũng không biết. Nhất thời không tìm ra lời để bác lại Tần Phong. Ôi, thật sự, ba thứ này đều có, chỉ có đôi bông tai không có. Bác gái sau khi xem xong chỉ vào người phụ nữ trung niên kia nói. Làm người phải có chút lương tâm, người khác hứa hẹn nếu là giả bồi thường gấp 10 không phải để cho các cô lừa gạt tiền. Đồng chí cảnh sát, bắt người này lại, quả thật đáng ghét. Tuy rằng vừa rồi bác gái lên tiếng trả hàng lớn tiếng nhất, nhưng hiện giờ khi cha ra manh mối bà cũng rất kiên quyết ủng hộ. Nếu không có cảnh sát đứng bên cạnh bác gái hận không thể bước lên nhổ một bãi nước miếng vào người phụ nữ kia. Bác gái nói đúng, đồ của chúng tôi là thật, cô ta không phải mua ở đây. Hai người khách còn lại xem mấy đồ trang sức kia xong, cũng kết luận giống nhau trợn mắt nhìn người phụ nữ kia. Cô này giả dạng thật giống, sao lại không đi làm diễn viên? Mới vừa rồi còn thương hại cô, hóa ra là một tên lừa đảo. Bắt cô ta lại, ghét nhất kẻ lừa đảo, những người này không ai ưa. Lần trước ngay cả cha già 80 tuổi của tôi cũng bị lừa tiền. Người có liên quan rõ ràng xong mọi người trong cửa hàng trở nên tức giận. Mọi người hận gian thương nhưng càng hận kẻ lừa đảo. Mấy chục người đồng thời hô bắt người làm người phụ nữ kia vốn, đã có chút chột dạ ngồi luôn xuống đất. Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo có kế hoạch trước. Nhìn biểu hiện chột dạ của người phụ nữ kia Tần Phong. Càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Trên mặt cười lạnh nói. Tôi hy vọng cảnh sát có thể điều tra rõ chuyện này. Hoàn toàn diệt trừ những kẻ lừa dối này. Cũng có thể làm cho mọi người không mắc lừa nữa. Ông chủ Tần, không cần cậu nói vụ án này chúng tôi cũng phải điều tra. Một người cảnh sát gật gật đầu, đến bên cạnh người phụ nữ kia nói. Đứng lên, năm mới làm gì cũng được, không nên đi lừa dối. Tôi thấy sang năm cô sẽ đang ở trong tù. Không, tôi không phải lừa dối. Tôi thật sự là không phải. Cả người phụ nữ như liệt trên mặt đất, ánh mắt cũng nhìn những người xung quanh trong cửa hàng, bỗng nhiên mắt sáng lên hét lớn. Ông chủ Phương, là ông bảo tôi đến đây mua vòng tay, ông phải nói cho rõ, vòng tay này không phải là hàng của ông sao? Người phụ nữ mạnh mẽ lên, đúng là vẫn có chút tính phụ nữ. Dưới áp lực của người cảnh sát Triệu Thái Thái cuối cùng không chịu được nhìn thấy một bóng người quen thuộc, trong đám người vội vàng hét lên. Kỳ thật chuyện này nói ra rất đơn giản. Người phụ nữ thật sự họ Triệu, tên là Triệu Tiểu Phương. Cô mấy năm trước từng là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng ngọc thạch, nhưng cửa hàng kinh doanh không tốt cuối cùng đóng cửa. Vài ngày trước, Tiểu Phương bỗng nhiên nhận được điện thoại của ông chủ trước kia muốn cô hỗ trợ một việc. Sau khi chuyện thành công sẽ cho cô 5.000 tệ tiền thù lao. Lúc đó Triệu Tiểu Phương liền đồng ý. Sau đó, bọn họ tiến hành mọi việc theo kế hoạch. Nhưng Triệu Tiểu Phương không nghĩ tới khi Tần Phong ra mặt tình thế đã hoàn toàn không thể khống chế. Triệu Tiểu Phương tất nhiên không bất chấp nhiều như vậy, lập tức đã gọi tên người kia trong đám đông. Còn có người sai khiến cô, là đồng lõa của cô sao? Nói ra, cảnh sát phản ứng rất nhanh, nhìn theo ánh mắt của cô gái, nhưng vì tránh nghi ngờ không ai thừa nhận quen người phụ nữ này. Họ Phương đáng chết, tôi thành ma cũng không tha cho ông. Triệu Tiểu Phương lại nhìn về phía đó, bóng người quen thuộc dĩ nhiên biến mất không thấy, nhịn không được chửi ầm lên, ôm chặt người cảnh sát như thế nào cũng không muốn đến đồn công an. Nếu không đi tôi bắt cô đứng dậy. Một người cảnh sát lấy ra còng tay, lúc này mới dọa người phụ nữ kia. Cô gái nước mắt nước mũi giàn giụa bị cảnh sát dẫn ra khỏi đám người. Trong lòng thế nào cũng không thể hiểu nổi, phỉ thúy cô tự tay mua ở cửa hàng sao lại không có ký hiệu đánh dấu. Họ Phương, hóa ra là ông. Người trong đám người kia lủi rất nhanh nhưng vẫn bị Tần Phong thấy rõ, lập tức không khỏi thầm cười lạnh. Phương Nhã Chí, ông là mùng 1 thì đừng cho trách Tần Phong tôi là 15. Chương 389, Tác Mệnh Châm. Tần Phong vốn tưởng rằng, chuyện này là do mấy ông chủ kinh doanh Ngọc Thạch ở Phan Gia Viên làm không ngờ, là Phương Nhã Chí giở trò quỷ. Mẹ nó, người này đầu heo rồi. Nghĩ thông suốt xong Tần Phong nhịn không được chửi ầm lên trong lòng. Phỉ thúy là từ chỗ Phương Nhã Chí. Lúc này xảy ra chuyện sớm muộn đều phải điều tra ra y, chẳng lẽ y không sợ hắn khất nợ tiền hàng không trả sao? Suy nghĩ cẩn thận là Phương Nhã Chí cũng không sợ Tần Phong truy cứu trách nhiệm, bởi vì hàng ông ta cung cấp cho Tần Phong đều trải qua kiểm nghiệm nghiêm khắc. Hơn nữa Tổng Giám đốc Tạ Hiên khi nhập hàng đã ký tên, vấn đề là ở chỗ trong cửa hàng quản lý lỏng lẻo. Ngáng chân tôi có thể bỏ qua sao? Nhìn người phụ nữ khóc lóc bị cảnh sát mang đi, Tần Phong cười lạnh, chắp tay với bốn phía nói. Đầu năm lại xảy ra việc lừa dối như vậy. Là mất hứng của mọi người. Hiện giờ tôi tuyên bố hôm nay những người mua ngọc trong cửa hàng đều được chiết khấu 15%, coi như là cảm ơn các vị đã ủng hộ cửa hàng. Từ khi khai trương đến nay mới hơn một tháng, cái gọi là ủng hộ mà Tần Phong nói chẳng qua là nói lời hay. Nhưng bán ra đều là đồ bằng ngọc giá trị cao, mỗi món hơn 10.000 tệ, chiết khấu 15% thật ra làm mọi người động tâm. Chiết khấu 15% 10.000 đồng không phải là giảm được 1.500 sao? Đúng vậy, 20.000 giảm được 3.000, tôi thấy có thể mua được chút đồ vật. Tần Phong chưa dứt lời tiếng bàn tán xôn xao đã vang lên trong cửa hàng. Cố một số người thích đồ nhưng ngại đắt tiền mắt đều sáng lên. Một số người ban đầu là, đến xem náo nhiệt thấy mất 20.000 có thể được lãi vài nghìn nhất thời, cũng có ý mua đồ. Không lâu quầy thu ngân đã đầy ắp người, cửa hàng rất sôi động. Nhìn thấy mối nguy được Tần Phong hóa giải, Tạ Hiên cùng Hoàng Bính Dư đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nếu Tần Phong không ở đây tiếng tăm của cửa hàng không biết còn như thế nào, có lẽ sẽ trở thành trò cười trong giới Ngọc Thạch. Cậu Hiên, gọi Vương Quyên lên tầng 2. Tần Phong nhìn lướt qua Tạ Hiên ánh mắt sắc bén làm cho Tạ Hiên, nhất thời dùng mình một cái. Gọi Vương Quyên xong Tạ Hiên đi theo Tần Phong lên tầng. Hoàng Bính Dư suy nghĩ một chút cũng không đi lên. Khi mua món hàng kia anh ta cũng chưa đến quản lý cửa hàng, chuyện này thật sự không liên quan nhiều đến anh ta. Anh Phong, thật sự xin lỗi, là tôi quản lý sơ suất nên gây ra chuyện này. Lên đến tầng 2, Tạ Hiên từ nãy không lên tiếng giờ mới thừa nhận sai lầm với Tần Phong. Gã biết tính cách của Tần Phong, cũng không sợ mắc sai lầm nhưng ghét nhất người không biết mình sai ở đâu. Ông chủ, là vấn đề của tôi. Mấy hôm trước khi nhập hàng, tôi vừa lúc có việc kiểm tra không thật sự hết quy trình. Vương Quyên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ở đây ngoài Tạ Hiên, ra chỉ có cô biết thật sự đồ trang sức ngọc ở cửa hàng, cũng không có ký hiệu đánh dấu gì. Chuyện của cô từ từ nói. Tần Phong khoát tay áo nhìn thoáng qua Tạ Hiên nói. Chia hoa hồng năm nay cậu sẽ không có. Thắt lưng buộc bụng sống đi. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu không phải ở Tạ Hiên, nhưng thật sự là gã quản lý lơi lỏng, khiến cho thái độ của nhân viên đối với công việc cũng không nghiêm túc. Hàng trị giá hơn 10 triệu, mà nhân viên kiểm tra dám không làm kiểm tra đã ký tên có thể thấy bình thường Tạ Hiên, dung túng với các cô đến mức nào. Anh Phong, em nhận hình phạt. Nghe Tần Phong nói xong Tạ Hiên nhất thời vẻ mặt khổ sở. Dựa trên doanh số cuối năm chia hoa hồng gã ít nhất cũng có mấy triệu. Trơ mắt nhìn toàn bộ không có cho dù Tạ Hiên cũng cảm thấy thịt đau. Loại việc này, tổng giám đốc như cậu không thể phạm sai lầm. Tần Phong muốn chính là Tạ Hiên có cảm giác đau, chỉ có như vậy gã mới có thể ý thức được chỗ sai của mình. Xử lý Tạ Hiên xong Tần Phong xoay người nhìn về phía Vương Quyên. Cô gái này tuy rằng còn lớn hơn Tần Phong 2 tuổi nhưng lúc này hai mắt đã ngấn lệ, còn thiếu là chưa rơi xuống. Ông chủ, tôi thật sự không phải cố ý. mẹ của tôi bị ốm mấy ngày trước tôi tìm bạn cùng học vay tiền. Vương Quyên tốt nghiệp đại học, nhưng về kiểm tra đo lường trong nước mà nói còn ít được quan tâm. Nhà Vương Quyên ở nông thôn tỉnh Hà Nam, thứ nhất không có quan hệ, thứ hai không có tiền, cũng không vào được trung tâm kiểm tra đo lường. Nếu không phải Tần Phong mời cô đến đây, Vương Quyên cũng không biết đi làm ở đâu. Cho nên hiện giờ Vương Quyên sợ nhất chính là Tần Phong sa thải cô. Nếu như vậy cô phải về nhà, đường đường một thạc sĩ lại không tìm được việc phải về nhà, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Ngay cả cuộc sống của cha mẹ ở nông thôn sau này sợ cũng không ngẩng đầu lên được. Quan trọng hơn là khi Vương Quyên đi học đã vay tín dụng xã không ít tiền, hiện giờ chẳng những cô phải trả nợ còn phải gánh trách nhiệm cho các em đến trường cùng với việc phụng dưỡng cha mẹ. Áp lực hết sức lớn, nếu như không có công việc này cô thật sự sẽ cùng đường. Mẹ cô ngã bệnh. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, hắn vốn muốn sa thải Vương Quyên, không nghĩ cô nói ra lý do này tự nhiên hắn cũng do dự. Nhà cô có điện thoại không? Tần Phong suy nghĩ một chút hỏi, nếu thật là như vậy, Tần Phong có thể tha thứ cho hành vi thất trách lần này của Vương Quyên. Nhưng, hắn lại không chấp nhận được việc đối phương lừa gạt mình. Không, không có, nói ở quán nhỏ đầu thôn có thể bảo họ đi gọi nhà tôi. Vương Quyên do dự một chút nói, bình thường tôi đều gọi điện thoại trước, sau đó, 5 phút sau lại gọi lại, ba tôi đã chờ ở đó. Vậy gọi đi. Tần Phong lấy điện thoại cầm tay đưa cho Vương Quyên. Bấm điện thoại xong, Vương Quyên cố nén nước mắt nói, chú hai, chúc mừng năm mới, cháu là Quyên, gọi để chúc Tết chú. Cháu Quyên à, chúc mừng năm mới, cháu khỏe không? Một tiếng nói mạng nặng giọng của Hà Nam truyền ra từ di động. Cháu Quyên, chờ một chút tôi đi gọi ba cháu, mẹ cháu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc hai ngày bệnh đã tốt hơn nhiều, để chú xem bà có thể đến đây không? Đối phương hình như biết thói quen của Vương Quyên, cũng không chờ Vương Quyên đáp trực tiếp cúp điện thoại. Cũng không phải cố ý, nhưng tiếng nói qua loa điện thoại vẫn rơi vào tai Tần Phong, cùng Tạ Hiên hai người đều nghe rõ. Ông chủ, xin ông muốn đánh muốn phạt tôi đều chịu, nhưng đừng nói chuyện này cho cha mẹ tôi biết. Cúp điện thoại sau, GN Vương Quyên, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra đầu gối mềm nhũn quỳ trước mặt Tần Phong. Tiền thưởng tháng này của cô không có, về sau còn có chuyện như vậy sẽ sa thải. Tần Phong khẽ lắc đầu đưa tay ngăn Vương Quyên quỳ xuống, sau đó, xoay người đi ra ngoài, đi đến trước cửa Tần Phong xoay người lại nói, cô gọi điện thoại ở đây đi. Lau khô nước mắt sau đó kiểm tra lại tất cả phỉ thúy chúng ta đang có. Cảm ơn ông chủ. Đợi Tần Phong và Tạ Hiên ra khỏi phòng xong, Vương Quyên nhịn không được gục xuống bàn khóc òa lên. Tạ Hiên đi theo sau Tần Phong xuống lầu lo lắng nói, anh Phong, là em làm việc không tốt, không biết mẹ của Vương Quyên bị bệnh, tìm cơ hội dùng cách khác để phát lại tiền thưởng tháng này cho cô ấy. Tần Phong thở dài dừng bước nói, cậu và lão Hoàng bàn bạc một chút đưa ra quy định làm việc của cửa hàng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cửa hàng trưởng và từng nhân viên, ai có lỗi tìm người đó, sau này cậu không cần phải lo những chuyện lặt vặt. Chuyện này làm cho Tần Phong ý thức được cùng với phát triển đồng thời quản lý, cũng có vấn đề. Bởi vì Tạ Hiên trực tiếp quản lý nên phân công hỗn loạn, nên mới gây ra chuyện hôm nay. Em biết rồi anh Phong, hôm nay em sẽ tổ chức cuộc họp. Tạ Hiên đáp xong nhìn thoáng qua sắc mặt của Tần Phong cẩn thận hỏi. Anh Phong, em nhớ rõ trong cửa hàng chúng ta trang sức không có ký hiệu đánh dấu gì, vừa rồi anh làm thế nào có được? Chuyện này vẫn làm cho Tạ Hiên suy nghĩ suốt. Bởi vì trước khi tiến hành kiểm tra đo lường, tim gã giống như ngừng đập, sợ kiểm tra đo lường không tìm ra ký hiệu đánh dấu. Lúc đó thật sự là tiếng tăm bị hủy hoại trong chốc lát. Cậu không nói tôi thiếu chút nữa đã quên, sau này sản phẩm trong cửa hàng tôi sẽ đều đánh dấu. Tần Phong xòe tay trước mặt Tạ Hiên nói, chỉ là một ít mánh đơn giản của dân lao động, không có gì, nhưng người lành nghề trong việc này cũng không nhiều. Anh Phong, anh cho tôi xem đi. Tần Phong nhìn thoáng qua trong bàn tay của Tạ Hiên, chưa phát hiện cái gì. Mắt sao thế? Tần Phong bỗng nhiên dùng ngón cái và ngón trỏ vào một chỗ, nhẹ nhàng huých tay phải của Tạ Hiên, tay Tạ Hiên đau điếng. Ai ôi, cái này, đây là cái gì thế? Tạ Hiên nhìn lại mới phát hiện chỗ tay Tần Phong, có một cái kim như lông trâu dài 10cm, đầu hơi nhếch lên giống như một cái móc vậy. Một trò tạp kỹ thôi. Ngón tay Tần Phong vân vê cái kia, kim châm cũng biến mất, tất nhiên hắn cũng không nói cho Tạ Hiên biết đây là tác mệnh châm. Là vũ khí của bọn sát thủ, ở gần đâm thủng trái tim của người có thể không để lại dấu vết gì. Tác mệnh châm là Tần Phong, được truyền thừa từ sư phụ, nhưng không biết châm này đã dính nhiều hay ít máu tươi, trên tay Tần Phong lại trở thành công cụ điêu khắc, giải quyết cho hắn vấn đề khẩn cấp. Chương 390, nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài. Với thủ đoạn của Tần Phong, khi ngắm mấy món đồ trang sức kia đã không tiếng động lấy tác mệnh châm khắc ra chữ ngọc trên sản phẩm. Trước mắt bao nhiêu người không ai phát hiện động tác của Tần Phong. Hiên tử, sau này có cái gì tôi đều dùng cách này tạo ra ký hiệu. Tần Phong thở dài nói. Còn những sản phẩm trước kia đã bán ra ngoài coi như xong, nếu có người đến khiếu nại thì cậu cho họ biết sản phẩm lần đó, không giống nên đánh dấu cũng không giống. Sư phụ tái thị đã từng nói qua chỗ nào có người chỗ đó có giang hồ. Trong kinh doanh, là một cuộc chiến tàn khốc, đi sai một bước có lẽ sẽ làm cho muôn đời không trở lại được. Làm cho người ta lo sợ như miếng băng mỏng vậy. Anh Phong, tôi đã biết, ngài yên tâm, lần sau có chuyện như vậy tôi sẽ giải quyết tốt. Tạ Hiên gật đầu thật mạnh. Trải qua chuyện này gã cũng biết kiến thức của mình không đủ, phản ứng lúc đó của gã chính là đuổi người phụ nữ này đi, biểu hiện thậm chí cũng không bằng Hoàng Bính Dư mới đến. Anh Phong giải quyết tên họ Phương kia như thế nào? Mẹ nó, lừa chúng ta một phen cũng thể để y sống thoải mái được. Tạ Hiên cũng là người phản ứng rất nhanh, khi người phụ nữ kia hét tên ông chủ Phương gã, cũng đã bình tĩnh lại chuyện này chỉ sợ là Phương Nhã Trí sai người làm. Bởi vì cửa hàng khai trương 20 ngày xong, Phương Nhã Trí đã từng đến tìm Tạ Hiên, muốn thu hồi mặt tiền cửa hàng này hoặc là cùng góp vốn, lúc ấy đã bị Tạ Hiên từ chối. Hiện giờ cổ phần công ty dù dùng tiền mua cũng không được. Không làm sẽ không phải chết, họ Phương làm được mùng một trước trách chúng ta là 15. Vẻ mặt Tần Phong đầy giận dữ, nhỏ giọng nói với Tạ Hiên. Hiên, cậu giao hết ảnh chụp hàng hóa mà Phương Nhã Trí giao đưa cho tôi, ngoài ra đi mua một ít. Anh Phong, em biết rồi. Tạ Hiên gật gật đầu sau đó có chút nghi ngờ nhìn về phía Tần Phong nói. Anh Phong, hay là ta mượn mấy người bên chỗ anh Long đánh cho họ Phương kia một chút, sau đó đập vỡ cửa hàng của anh ta như vậy mới có thể hết giận. Cậu học tính bạo lực của Thiên Viễn từ lúc nào vậy? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái nói. Phương Nhã Trí đã năm 60 tuổi, nếu một quyền đánh chết, cậu đền mạng cho ông ta sao? Vả lại, một mạng của ông ta có thể so sánh với mạng của anh em chúng ta sao? Ha ha, anh Phong anh nói rất đúng, nếu ông ta muốn chơi, chúng ta sẽ chơi cùng ông ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe Tần Phong nói xong Tạ Hiên vuốt vuốt đầu cười. Sau đó xuống tầng nói nhỏ vào tai Hoàng Bính Dư mấy câu. Sau đó trấn an nhân viên cửa hàng một chút rồi đi ra ngoài. Ồ anh Nhiên, năm mới vui vẻ, em đến chúc Tết anh. Đợi Tạ Hiên đi ra ngoài xong Tần Phong gọi điện thoại cho Lý Nhiên. Vui vẻ cái con khỉ, khấu đầu cả ngày rồi đây này. Giọng nói của Lý Nhiên mang theo ý oán giận. Mẹ kiếp, cậu nói xem những người đó đều được coi là lão thành cách mạng, sao lại mê tín phong kiến thế cơ chứ, chúc Tết mà cũng đòi khấu đầu, đã phải khấu đầu rồi lại còn không phát tiền mừng tuổi nữa chứ. Anh Nhiên, có người muốn tôi khấu đầu tôi còn chưa đồng ý, anh đừng được lại còn khoe mã. Tần Phong không khách khí ngắt lời phàn nàn của Lý Nhiên, nhỏ giọng nói. Anh Nhiên, trong cửa hàng có chút chuyện anh giúp tôi tìm mối quan hệ, trong cửa hàng tôi có chút việc cần làm. Chuyện gì? Có cần tôi đến đây không? Vừa nghe trong cửa hàng xảy ra chuyện Lý Nhiên quan tâm ngay, cổ đông góp vốn lấy tiền sống như gã đôi khi cũng lo lắng. Anh Nhiên, không cần anh đến, giới thiệu cho tôi mấy người quen là được cũng không cần anh ta thiên vị chúng ta, chỉ cần giúp đỡ tôi kéo dài vụ án là được. Tần Phong giải thích, cắt từng thớ thịt sẽ làm cho người ta đau đớn hơn là đâm một đao. Hắn sẽ cho Phương Nhã Trí nếm thử một chút cảm giác thịt cắt từng miếng nhỏ. Được, tôi sẽ tìm người chào hỏi sau đó gọi điện thoại cho cậu. Lý Nhiên vừa nghe biết sự việc không lớn nên gọi điện thoại cho vài người bạn không tốt, vừa lúc có người quen với người quản lý cục công an quản lý Phan Gia Viên. Lập tức đưa số điện thoại và tên của người đó cho Tần Phong. Lão Phương, tôi cũng không có thời gian quan tâm đến ông, cho nên tìm mấy cảnh sát quan tâm ông một chút vậy. Nhìn thoáng qua dãy số và tên tuổi Tần Phong cười lạnh. Đối phương nếu cạnh tranh lành mạnh với Tần Phong, hắn thì cũng không quan tâm làm gì nhưng Phương Nhã Trí đã gây chuyện trước Tần Phong, tất nhiên sẽ không khách khí với ông ta. Tần Phong không có việc gì chứ. Nếu cậu đến các sòng bài, e là chú Hán thời đó cũng không nắm được dấu vết của cậu. Tần Phong trở lại nhà Henry Way đang xem một quyển. Về giám định Ngọc Thạch buông sách xuống nhìn Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Bởi vì trong đám người ban nãy chỉ có Henry Way là nhận ra chút đồ vật. Làm tổng giám sát của một sòng bạc nhãn lực của Henry Way, so với kỹ thuật đánh bạc của ông ta cao hơn nhiều. Nói là cặp mắt kim tinh cũng không đủ. Ông ta ở sòng bạc mấy chục năm, tự tay bắt không dưới trăm người. Đã có thể tính toán như vậy Henry Way cũng chỉ là dựa vào bản năng. Cảm giác được khi Tần Phong ngắm mấy đồ trang sức ngọc kia có gì đó không bình thường. Nhưng Tần Phong làm gì, để lại ký hiệu trên mấy món trang sức ngọc Henry Way không biết được, bởi vì ông ta cũng không thấy rõ động tác của Tần Phong. Lão vệ, anh nói gì, tôi sao nghe không rõ? Tần Phong giả bộ hồ đồ. Ha ha, cậu không nói tôi cũng không hỏi. Henry Way nhìn thấy Tần Phong giả ngu, lập tức cũng không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa. Một cao thủ trong đánh bài ai cũng có tuyệt kỹ riêng. Tuyệt kỹ của chú Hán đã truyền cho Henry Way trước khi qua đời 2 năm. Lão vệ, hôm nay tôi sẽ không giúp anh, sau này bọn họ sẽ dẫn anh đi dạo tôi còn có việc phải làm. Tần Phong cùng Henry Way nói chuyện vài câu sau đó đứng dậy. Hắn không biết hàng mà Phương Nhã Chí giao cho bao nhiêu là phỉ thúy giả mạo. Nếu không kiểm tra qua sẽ là tai họa ngầm. Tần Phong, nếu cậu bận không cần quan tâm đến tôi. Nghe Tần Phong nói vậy, Henry Way vội vàng đứng dậy. Hiện giờ ông ta đã có cảm giác của Lý Nhiên. Đó là ở chung với Tần Phong càng lâu càng thấy mình không thể nhìn thấu người này. Vương Quyên, không cần cảm thấy quá áp lực, chuyện đã qua rồi, làm việc cho tốt. Tần Phong từ sau nhà đi ra thấy Vương Quyên đã bắt đầu làm việc. Để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, cô bảo nhân viên bán hàng mang từng sản phẩm phỉ thúy đến kiểm tra từng sản phẩm một, sau đó trả lại quầy. Ông chủ, cảm ơn. Vương Quyên rất cảm kích nhìn thoáng qua Tần Phong. Chỉ biết làm việc, người nông thôn cũng rất giản dị, cô đã mang đến phiền toái lớn như vậy cho cửa hàng, lúc này thầm nghĩ dùng sự nỗ lực để báo đáp Tần Phong. Nói ngay cả Tần Phong cũng không biết, trải qua chuyện hôm nay đã tạo ra một nữ kiểm nghiệm ngọc thạch danh tiếng trong nước sau này. Đương nhiên những điều này nói sau. Sau khi Tạ Hiên đi rồi, Tần Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu từ quầy đầu tiên cầm lần lượt từng sản phẩm ngọc, không tiếng động để lại trên mỗi sản phẩm một ký hiệu. Tần Phong dùng video thủ pháp, cho dù là sản phẩm ngọc không có lỗ hắn vẫn trong nháy mắt để lại ba chữ, nếu không dùng kính lúp sẽ không phải hiện được ký hiệu này. Sản phẩm ngọc của cửa hàng không dưới 1.000 sản phẩm, giải quyết xong cũng đến giờ đóng cửa. Bởi vì đã khống chế 1.000 lần tác mệnh châm nên ngón tay trỏ và ngón cái của Tần Phong cũng thiếu chút nữa bị co giật. Tần Phong, chú thím về trước đây, còn một đống việc phải làm, thằng nhóc Hiên Tử giao cho cháu nhé. Tần Phong trở lại tứ hợp viện vừa gặp vợ chồng Tạ Đại Chí muốn quay về Tân Thiên, Miêu Lục chỉ tiễn ra sân. Chú Tạ, chú nói vậy làm gì, Hiên giúp cháu nhiều việc như vậy. Tần Phong vội cầm lấy vali đồ của Tạ Đại Chí, tiễn hai người ra đến xe đầu ngõ nói. Chú Tạ, thím Tạ, nếu rảnh cứ đến đây, đây là nhà của Hiên Tử, cũng là nhà của hai người. Tuy rằng Tạ Đại Chí có suy nghĩ về hiệu quả và lợi ích nói nhiều năm như vậy, đối với Tần Phong không tồi. Nhất là mẹ của Tạ Hiên, thật sự coi Tần Phong là con của mình, mỗi lần mua quần áo đều mua ba bộ, Tạ Hiên, Tần Phong cùng Lý Thiên Viên đều có phần. Chú biết rồi. Tạ Đại Chí mở cửa xe do dự một chút nói. Tần Phong, cháu nói thật với chú xem cục trưởng Hồ anh ta, có phải là đã bị điều đi không? Tạ Đại Chí hai lần dựng nghiệp bằng bàn tay trắng, đã có gia sản hàng tỷ, năng lực tất nhiên không cần nói. Ánh mắt cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Trong lời nói của Tần Phong và Hồ Bảo Quốc, ông đã nhận ra một chút manh mối. Đương nhiên, đó cũng là do Tần Phong và Hồ Bảo Quốc không cố ý giấu. Thăng chức, chú Tạ, chờ cho Tân Thiên vững chắc chú có thể đến Bắc Kinh làm. Tần Phong nhìn thoáng qua nói. Cháu có chút quan hệ ở đó, chờ lãnh đạo bên đó ổn định lại là chú có thể đến. Tần Phong là điển hình cho một người giúp thân không để ý. Tục ngữ có câu nước phù sa không để chảy ra ruộng của người ngoài là như vậy. Cùng với việc để cho người khác, không bằng cho người của mình đến làm. Đến lúc đó chỉ cần Hồ Bảo Quốc lên tiếng, Tạ Đại Chí chắc chắn sẽ nhận đê được công trình. Kinh doanh ở Bắc Kinh chắc chắn phát triển lâu dài hơn ở Tân Thiên. Hơn nữa Tần Phong cũng không định tặng tiền làm quà cho Hồ Bảo Quốc, như vậy cũng có thể là hành vi hối lộ phó bộ trưởng Hồ. Đến lúc đó dù xảy ra chuyện gì cũng liên lụy đến Hồ Bảo Quốc. Tần Phong, có những lời này của cháu chú Tạ yên tâm rồi. Nghe Tần Phong nói vậy, mắt Tạ Đại Chí sáng lên, tay phải vỗ thật mạnh vai của Tần Phong lúc này mới bước lên xe. Chương 391, nước ấm luộc ếch thượng. Tân Nam vì bạn gái quay về Bắc Kinh, còn Hồ Bảo Quốc còn phải lại vội vàng chạy về Tân Thiên nhậm chức. Làm lãnh đạo cấp bộ, thời gian của ông ta sau này cũng không hoàn toàn thuộc về mình nữa. Mấy người vừa đi, ngôi nhà vừa náo nhiệt đã trở nên yên ắng, chỉ có Miêu Lục chỉ vẫn đang hát vang. Lão Miêu, Hiên Tử đã về chưa? Tần Phong đi vào phòng bếp, nhìn Miêu Lục chỉ đang hâm nóng lại thức ăn hôm qua lập tức nói. Sau này mới người giúp việc, đồ ăn ông nấu cũng không được tốt lắm. Miêu Lục chỉ mặc dù là ăn hàng nhưng giờ kiếm tiền cũng không dễ, cả ngày đều ăn ở tiệm ăn, nửa đời sau cũng không nấu cơm. Để ông ăn có thể nhưng đồ ăn ông ta làm cũng không dễ nuốt. Mời người giúp việc, cơm tôi nấu còn không đủ cho mấy người ăn sao? Miêu Lục chỉ vừa cho mấy đĩa đồ ăn vào nối vừa nói. Sau này tôi sẽ cân nhắc thực đơn, dù sao cũng là nhàn rỗi. Đừng nói vậy, lão Miêu, vẫn là nên tìm một người, nếu thích hợp nói không chừng có thể làm người bạn già của ông. Hiện giờ không phải điều đề sướng trời chiều hồng thôi sao? Tần Phong nghe Miêu Lục chỉ nói vậy hoảng sợ, lão già này đã hơn 80 tuổi, tuy rằng cơ thể vẫn cường tráng, nhưng nếu truyền ra ngoài, người bên ngoài không chừng còn cho là bọn họ ngược đãi người già. Cậu trêu tôi, còn muốn tôi tìm một sư nương cho hồng hộc sao? Miêu Lục chỉ nghe Tần Phong nói giờ khóc giờ cười. Vài đĩa thức ăn có chút hỗn tạp được múc ra. Tần gia, đừng nói những lời này vô dụng, hai ngày nay cậu vất vả rồi. Cả những gì trong mật thất đều chuyển đi ra. Năm tới sẽ bắt đầu làm việc. Dựa theo kế hoạch của Tần Phong và Miêu Lục chỉ, mật thất này muốn giữ lại nhưng cửa vào phải sửa lại. Kiến trúc ngầm này Tần Phong tất nhiên là không làm được, như vậy người ngoài sẽ biết. Nhưng nhà rộng có tầng hầm cũng là chuyện bình thường. Đội thi công cũng sẽ không ngạc nhiên. Nhưng trước khi cho bọn họ biết, vàng bạc châu báu cũng phải đưa hết ra. Ôi, buổi tối nay tôi sẽ lo liệu. Tần Phong gật đầu nói. Sau đó ông đem những đồ vật này đi, đánh thành vàng thỏi. Nhưng đồ trong hầm đều là mối nguy, giải quyết sớm một chút cũng tốt. Nhưng thật khổ cho Tần Phong, một ngày làm hết sức về đến nhà còn phải làm cu li. Hai người ăn cơm xong đã 8 giờ, Lý Thiên Viễn cùng Henry Way đều gọi điện thoại đến. Hai người đến nhà Hà Kim Long uống rượu, một người về hội sở chờ tin của Tần Phong. Cuộc thi vua bài tháng 5 tổ chức ở Florio Tần Phong, còn chưa trả lời có tham gia không? Thấy Tạ Hiên chưa về, Tần Phong bảo Miêu Lục chỉ khóa cửa trong tìm mấy túi to, đem vàng bạc châu báu trong hầm lên. Còn công dụng của thùng gỗ, đều chẻ ra làm củi. Hơn 12 giờ đêm Tạ Hiên mới về nhà. Bị Tần Phong gọi vào phòng Tạ Hiên, bỏ ba lô trên vai xuống lấy ra một vật đưa ra trước mặt Tần Phong nói. Anh Phong, anh xem thứ này có được không? Dưới bàn tay mập mạp của Tạ Hiên rõ ràng là hai đồ trang sức xanh biếc, dưới ánh đèn giống như trong suốt, xanh mơn mởn rất đẹp. Cậu lấy thứ này ở đâu ra? Tần Phong mắt sáng lên nói. Mặc dù là chế tác từ thủy tinh nhưng coi như là hàng mỹ nghệ không tồi, so với hàng bán ở vỉa hè thì có chút đẳng cấp. Anh Phong, em lái xe đến Hà Bắc, tìm được ở chợ. Nhìn trên bàn vẫn còn đồ ăn thừa, Tạ Hiên cầm đũa ăn miệng lẩm bẩm. Anh Phong, hôm nay em chạy vài trăm km, rất đói bụng, để em ăn chút gì đã. Chờ một chút, tôi hâm nóng cho cậu. Tần Phong rót cho Tạ Hiên một chén nước, đem đồ ăn hâm nóng lên sau đó trở lại phòng nói. Ăn từ từ, không cần vội. Tạ Hiên nhìn có vẻ rất đói bụng. Tần Phong còn chưa nói hết, gã đã ngấu nghiến ăn. Ăn 5 cái bánh mì và một tô đầy đồ ăn, lúc này mới ngừng lại. Anh Phong, thứ này có thể dùng không? Tạ Hiên lấy tay lau miệng nói. Anh Phong, các cửa hàng ở Bắc Kinh chưa mở cửa. Em đã hỏi không ít người biết Hà Bắc có chỗ như vậy nên lái xe đến. Tần Phong là người tôn trọng người khác. Khi bị Phương Nhã Trí cho một đòn, Tần Phong lập tức nghĩ đến cách trả đũa. Phỉ Thúy Thành Phẩm đều dùng hóa đơn nhận hàng cũng không cần trả tiền mặt, thậm chí ngay cả tiền đặt cọc cũng không có. Cho nên Tần Phong mới nói Phương Nhã Trí là óc heo, không ngờ tìm người đến cửa bắt đền. Đây chẳng phải nói nguồn cung cấp của mình là giả sao? Vì thế Tần Phong bảo Tạ Hiên đi mua một ít trang sức phỉ thúy giả, nói hàng ông ta bán cho hắn tất cả đều là hàng giả. Cho dù kiện không thắng, Tần Phong cũng có thể kéo dài không trả tiền hàng. Từ nay về sau Tần Phong tin tưởng ông ta sẽ lâm vào cảnh khốn khó. Tết nên các cửa hàng cũng chưa mở cửa. Vì tìm kiếm phỉ thủy giả mạo, Tạ Hiên thật sự là chạy đứt chân mới đến được Hà Bắc, để mua về món đồ. Mấy thứ này không tồi, ít nhất người ngoài nghề nhìn không phát hiện ra. Tần Phong tay phải cầm vật trang sức bằng thủy tinh, tay trái đưa cho Tạ Hiên tờ giấy có tên và số điện thoại nói. Hiên tử, cậu đến tìm người này để ông ta lập án điều tra. Nói có kẻ dùng thủy tinh giả mạo trang sức phỉ thúy, họ Phương nếu muốn chơi chúng ta sẽ tiếp ông ta. Mẹ nó, em muốn làm cho Phương Nhã Chi phải đái ra quần. Tạ Hiên đối với Phương Nhã Chí có thể nói là hận thấu xương. Năm mới đã bị Tần Phong mắng một trận không nói, còn phải chạy ô tô mấy trăm km, một ngày không thể nghỉ ngơi. Hiên tử, nước ấm luộc ếch, từ từ chúng ta đùa chết y. Trong mắt Tần Phong cũng lộ vẻ giận dữ, tuy rằng trước khi mở cửa hàng hắn cũng dùng chút thủ đoạn không trong sáng đuổi Nhiếp Thiên Bảo ra khỏi Bắc Kinh, chặt đứt suy nghĩ muốn cò kè mặc cả của Phương Nhã Chí. Nghĩ theo một nghĩa nào đó, Tần Phong tiếp nhận không chỉ có mấy triệu tiền mặt của Phương Nhã Chí, còn có tiền hàng, đều là khẩn cấp đối với Phương Nhã Chí, xem như đối với hắn có ân. Nhưng không người nào không có tính ghen tị, Phương Nhã Chí nhìn thấy kinh doanh thịnh vượng trong lòng hối hận, muốn thành cổ đông không được, lúc này mới có ý định xấu. Hiên tử, sau này tôi bận chuyện này giao cho cậu giải quyết. Tần Phong suy nghĩ một chút dặn dò nói. Thắng kiện hay không không quan trọng, quan trọng là tiền hàng, nhất định phải giữ lại cho tôi, cho dù phán thua kiện cũng làm cho khoản tiền kia không có cách nào thực hiện. Tần Phong biết, tòa án kinh tế, nhất là mình là người tố cáo, muốn làm rõ cũng phải mất mấy tháng nửa năm. Hơn nữa, cho dù tuyên án xong, thi hành án cũng vô cùng khó khăn. Tần Phong sở dĩ bảo Lý Nhiên tìm người, chính là vì kéo dài vụ án. Anh Phong, anh yên tâm, lần này em sẽ giải quyết tốt. Tạ Hiên cũng là một bụng ý đồ xấu, sau đó nói. Chuyện này tôi gây ồn ào huyên náo, sau đó công khai để hủy hoại tiếng tăm rồi nói sau. Ôi, không tồi. Tần Phong nghe vậy mắt sáng lên nói. Chờ đem chứng cứ cho tòa án xong liền làm như cậu nói. Cách này của Tạ Hiên thật đúng là không tồi. Đến lúc đó chỉ cần hủy đồ vật này đi, Phương Nhã Chí rửa thế nào cũng không sạch, mặc kệ tòa án phán thế nào, thanh danh của ông ta chắc chắn bị hủy rồi. Chỉ trông vào một cửa hàng ở Bắc Kinh nếu không có danh tiếng, vậy giống như là một con hổ không có răng. Đến lúc đó chỉ cần kéo dài một năm rưỡi, cửa hàng danh tiếng trăm năm sợ rằng sẽ bị xóa sổ ở Bắc Kinh. Tuy rằng đã hơn một giờ đêm, nhưng phòng trong của cửa hàng Ngọc Lưu vẫn sáng đèn. Trong phòng ngồi hai người chính là Phương Nhã Trí, cùng người phụ nữ trung niên hôm nay gây sự kia. Tứ hợp viện là nhà của Phương gia, bởi vì tài chính khó khăn, biệt thự của Phương Nhã Trí cũng bán đi, quay về nơi này sống. Khụ khụ, Tiểu Phương lần này liên lụy đến cô. Chuyển ra Phan gia viên đã mấy tháng, sức khỏe của Phương Nhã Trí đã tốt lên nhiều. Có vốn, cửa hàng cũng từ từ trở nên tốt đẹp. Nhưng lúc này Phương Nhã Trí cũng cau mày, bởi vì ông ta phát hiện chuyện ông ta tự làm, có khả năng tự rước lấy họa. Ông chủ Phương, tôi chính là làm theo lời dặn của ông, chuyện này ông không thể không để ý đến tôi. Triệu Tiểu Phương ở đồn công an mười mấy tiếng lúc này làm sao, còn có bộ dạng cả vú lấp miệng em. Ánh mắt chỉ còn là sợ hãi. Ông chủ Phương, tôi sợ cảnh sát đánh tôi mới nói ra chuyện này, ông đừng trách tôi. Triệu Tiểu Phương bình thường mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một người dân bình thường. Đến đồn công an vừa nghe mình mắc tội lừa dối nhất thời luống cuống, đem hết chuyện Phương Nhã Trí giao cho mình mua đôi vòng tai phỉ thúy nói ra. Nếu tôi muốn mặc kệ cô cũng không bảo lãnh cho cô ra. Phương Nhã Trí thở dài nói. Đây có 10.000, cô cầm lấy, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ ai hỏi cô đều phải nói vòng tai phỉ thúy đó mua ở cửa hàng đó, không cần nhắc lại tên của tôi. Trước đây nhà họ Phương có thể xem là gia đình giàu có ở Bắc Kinh, mạng lưới quan hệ cũng có chút. Sáng nay thấy sự việc bại lộ, Phương Nhã Trí lập tức tìm người bảo lãnh Tiểu Phương, từ đồn công an ra. Phương Nhã Trí còn vận dụng quan hệ, hủy diệt hết những lời khai bất lợi đối với ông ta của Vương Quyên ở đồn công an, đem chuyện này làm thành một sự tranh cãi trong buôn bán. Phương Nhã Trí cũng là cáo già, xong xuôi việc này, xong ông ta biết dù Tần Phong đoán được mình làm không có bằng chứng, cũng không có cách nào. Chương 392, nước ấm luộc ếch hạ. Tần gia, thật không ngờ có cất giấu những thứ này. Đứng phía sau nhà Hà Kim Long trợn mắt há hốc mồm nhìn cái hầm lộ ra. Mấy phút trước, hai công nhân của đội thi công dùng sức đẩy tảng đá, ở chuồng ngựa ra lập tức khi trên mặt đất xuất hiện một cái cửa, nhất thời náo động. Lúc đó Tần Phong cùng Hà Kim Long, còn có Miêu Lục chỉ đang nói chuyện trong nhà nghe tiếng động cũng lập tức chạy ra. So với vẻ mặt khiếp sợ của Hà Kim Long thì Miêu Lục chỉ và Tần Phong chỉ là giả vờ thôi. Mọi người không nên cử động, tôi xuống xe một chút. Nhìn thấy một công nhân cầm đèn pin định đi xuống, Tần Phong vội vàng ngăn lại. Ông chủ, đây là hầm ngầm, nếu không, tôi đi xuống trước giúp anh. Người công nhân kia cười hì hì nói, nếu không nghĩ đến Hà lão đại bên cạnh Tần Phong, sao y lo lắng cho Tần Phong? Đã chui vào trong xem có bảo bối gì không rồi. Lần trước thi công ở Vĩnh An Môn, bọn họ đã đào ra không ít mảnh gốm sứ nhỏ cùng đồng tiền, cuối cùng có người dùng 10 đồng mua đi. Cũng chính bởi vì việc đó, đội thi công luôn đặc biệt lưu ý đối với những đồ đào được dưới đất. Vương Lão Lục, ông muốn chết sao? Dám nói với anh Tần như vậy. Nghe người công nhân kia nói xong, Hà Kim Long hơi tức giận, đá vào bụng, hung tợn nói. Phát hiện cái gì trong nhà họ Tần đều thuộc về sở hữu của nhà họ Tần. Ai dám có ý xấu gì, đừng trách Hà gia tôi thủ đoạn độc ác. Cũng khó trách Hà Kim Long nói như vậy, dưới chuồng ngựa kia cũng không biết phát hiện bí mật gì, ngộ nhỡ ngừng không được sợ sẽ bị những người công nhân này trộm mất. Hà Kim Long đạp cho Vương Lão Lục ngồi xuống đất, cũng không dám tranh luận với Hà Kim Long nói. Anh Hà, tôi nào dám, không phải là tôi muốn đi xuống thăm dò giúp ông chủ Tần sao? Đội thi công của Vương Lão Lục chủ yếu là làm những công trình phá dỡ và di chuyển cho Hà Kim Long, cũng coi là nhị bao, nếu chọc giận Hà Kim Long, y cùng mười mấy người dưới tay đều phải uống nước lã mà sống. Anh Tần, rậm rạp như vậy không biết đóng cửa bao nhiêu năm rồi. Không biết có gì sạch sẽ không? Miêu Lục chỉ đến bên cạnh Tần Phong nói nhỏ, vừa đủ cho Vương Lão Lục nghe được. Để cho người này đi xuống xe một chút, dù sao chỉ có y có bảo bối cũng không thể mang ra ngoài. Ôi, Lão Miêu ông nói đúng. Tần Phong hiểu ý cười cười nhìn về phía Vương Lão Lục nói. Lão Vương, ông đã muốn xuống vậy đi xuống nhưng bên trong có gì ông đều không thể lấy ra. Hôm nay là đầu năm, đội thi công của Vương Lão Lục cũng ăn 3 ngày. Tần Phong bình thường đều ôn hòa đối với họ, nhưng hôm nay tươi cười trông không thể nào bình thường. Tần, ông chủ Tần, đây là trong nhà ông, tôi không nổi. Nghe Tần Phong nói vậy, Vương Lão Lục sắc mặt trở nên trắng bệch. Làm chuyện phá bỏ và di rời này, cũng thường xuyên đào được một số kiến trúc dưới lòng đất. Chuyện quỷ quỷ thần thần cũng nghe được không ít. Lúc này nghe Tần Phong và Miêu Lục chỉ nói như vậy, Vương Lão nhất thời lui vài bước. Lão Vương, công trình của tôi giao cho ông. Tần Phong xị mặt nói. Ông đào hang ở sân của tôi tất nhiên là ông đi xuống. Chú Lục, tôi đi xuống. Vương Lão Lục không muốn đi xuống, không có nghĩa là người khác cũng không muốn. Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh ông ta muốn thử. Mặc quần áo mùa đông nhiều, nếu có bảo bối gì, nói không chừng có thể giấu 1-2 cái không chớp mắt. Cút sang một bên, người lớn nói chuyện không có phần của mày. Vương Lão Lục một cái tát bạt qua, người vừa nói là cháu ruột của ông ta, Nếu xảy ra chuyện gì ở đây anh trai và chị dâu không liều mạng với ông ta sao? Vương Khuê, cậu xuống đi, cầm đèn pin cẩn thận một chút. Vương Lão Lục nhìn bốn phía, giơ tay vẫy một người trẻ tuổi. Tuy rằng người này cũng là một người có thân thích với ông ta trong thôn nhưng chuyện này, tình thân đã lộ ra. Tôi biết rồi chú Lục. Người tên Vương Khuê kia đáp nhận đèn pin kích động đi xuống. Cháu của Vương Lão Lục ánh mắt có chút hâm mộ đồng thời khó hiểu. Chuyện tốt như vậy sao chú Lục lại cố tình để người khác đi xuống? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương Khuê, xuống đến nơi chưa? Vương Lão Lục cũng sợ gặp chuyện không may, vừa chiếu đèn pin vừa lớn tiếng hỏi. Chú Lục, đây không sâu, cũng chỉ 3-4 mét, bên trong có một cái xác. Vương Khuê đáp. Ôi, chú Lục, bên trong còn có phòng ở, tôi vào xem. Vương Khuê vừa xuống đến nơi thấy mật thất này mắt sáng lên. Cậu cẩn thận một chút. Vương Lão Lục trong lòng có chút hối hận, xem ra phía dưới thật đúng là căn phòng bí mật của người ta, nói không chừng bên trong sẽ có thứ tốt. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Vương Lão Lục phía dưới vang lên tiếng mắng của Vương Khuê. Mẹ kiếp, không có gì cả, chỉ vài cái hòm rách nát bị phá hỏng. Cửa sắt trong căn hầm này bị Tần Phong phá hết cơ quan. Vương Khuê soi đèn pin là có thể thấy tình hình bên trong, vừa vào trong liền mắng. Phá hỏng, không chừng đó là đồ cổ. Kiến thức của Vương Lão Lục nhiều hơn Vương Khuê, lập tức cười nói với Tần Phong. Ông chủ Tần, nếu không tôi đi xuống xem một chút, thằng nhóc Vương Khuê tay chân vụng về, sợ làm hỏng cái gì ở trong đó. Được, ông xuống đi, tôi đi xuống sau. Tần Phong trên mặt lộ vẻ lo lắng cùng đề phòng, làm cho Vương Lão Lục buồn bực không thôi, biết thế mình đã đi xuống trước. Ông chủ Tần, những thứ này đều bị phá hỏng. Xuống đền hầm Vương Lão Lục lật đi lật lại cái hòm hỏng cùng tranh chữ Tần Phong, cố ý để lại, trên mặt lộ vẻ tiếc hận, ông ta thật ra có chút hiểu biết biết những thứ này là thứ tốt. Mẹ nó, còn tưởng rằng còn có cái gì tốt sao? Tần Phong oán hận, trong hầm này tìm hiểu một góc cũng không buông tha. Khụ, khụ, khụ. Vương Lão Lục bị Tần Phong đi lại trong hầm khiến cho bụi bặm, ho khan một hồi lâu nói. Ông chủ Tần, đừng tìm, nơi này sợ là đã hàng trăm năm chưa ai vào. Khụ khụ, ông nói cũng đúng, chúng ta đi ra ngoài thôi. Tần Phong cũng ho khan vài tiếng, rời khỏi hầm. Đây là hắn cố ý bố trí, với ánh mắt của Vương Lão Lục tất nhiên không nhìn ra manh mối gì. Lên đến mặt đất Vương Lão Lục phẩy chút bụi trên người nhìn Tần Phong hỏi. Ông chủ Tần, tầm hầm này chuẩn bị thế nào? Bỏ đi hay là vẫn giữ lại? Vương Lão Lục không chỉ làm việc phá bỏ và di rời đi nơi khác, công trình nhỏ ông ta cũng nhận. Giống như là giúp một số biệt thự xây dựng tầng hầm Vương Lão Lục, cũng làm không ít cho nên ông ta biết kẻ có tiền thích nhất sau nhà mình có hầm. Sao lại bỏ? Vương Lão Lục chưa nói dứt câu, bởi vì tò mò nên Hà Kim Long cũng chui vào trong hầm vừa chui ra nói. Tầng hầm này bốn vách đều làm bằng thép, toàn bộ là một két bảo hiểm. Ôi, một số vật tôi cất chứa thật ra có thể lưu ở trong đó. Tần Phong nghe vậy gật đầu chỉ vào cửa vào nói. Vương Lão Lục, nơi này đổi thành gara. Cửa vào phải ở trên đất. Nếu không các anh đào cho tôi một lối vào thẳng phòng ngủ trong nhà, thì sao? Việc này, Vương Lão Lục lộ vẻ ngại ngùng nói. Ông chủ Tần, công trình này cũng không nhỏ, từ đây đến phòng ngủ còn hơn 20 mét, nhưng phải đảm bảo hầm không sụp đổ mới được. Vương Lão Lục, muốn ngồi mà lên giá có phải không? Hà Kim Long vẻ mặt khó ưa nhìn chằm chằm Vương Lão Lục nói. Việc này dù thế nào ông cũng phải làm, không làm được cũng phải làm nếu không là không nể mặt tôi. Anh Hà, tôi chưa nói không làm được. Tuy rằng đổi nghề theo chính đạo nhưng Hà Kim Long, hiện giờ làm trên cơ bản vẫn là cả ngày hù dọa người khác, vừa xị mặt làm cho Vương Lão Lục sợ tới mức lùi hai bước. Kim Long, đừng hù dọa ông ta. Tần Phong thấy thế cười nói, Vương Lão Lục tôi cũng không bảo ông làm không, phía dưới xây mấy cột xi măng cho tôi, mở rộng hầm, tôi sẽ trả thêm 100.000 đồng cho ông cho việc sửa gara. Sửa gara của Tần Phong tổng cộng khoảng 50.000, giá của đường hầm lại gấp 2 lần gara, Vương Lão Lục mắt sáng lên. Anh Tần, anh yên tâm, tôi nhất định xây dựng đường hầm vững vàng. Vui vẻ Vương Lão Lục cũng gọi Tần Phong là anh Tần giống Hà Kim Long. Ôi, làm tốt tôi sẽ không bạc đãi mấy người. Tần Phong gật gật đầu, cùng Miêu Lục chỉ đang đứng bên cạnh liếc mắt một cái, hai người đều là ánh mắt tươi cười. Chuyện liên quan đến tầng hầm coi như được giải quyết. Lão Miêu, tôi còn nhiều việc, ông trông coi việc này. Vương Lão Lục đảm bảo xong Tần Phong cùng Miêu Lục chỉ về đến phòng khách. Tuy rằng phải sau ngày rằm tháng giêng thì mọi người mới bắt đầu năm mới, nhưng bình thường đều đã bắt đầu năm làm việc mới. Tần Phong cũng phải đến viện bảo tàng cố cung báo tin, tham dự công tác phục hồi lần này. Anh Tần, anh yên tâm, có tôi ở đây bọn họ muốn làm trò gì cũng không được. Miêu Lục chỉ gật đầu nói. Nhưng ông tốt nhất bố trí một cơ quan tôi sợ thằng nhóc này, cùng đường sẽ nghĩ đến hầm bí mật này. Xây dựng tầng hầm không khác gì việc xây dựng mộ táng. đều phải bí mật, nếu không năm xưa các đế vương đã không làm, cho những công nhân xây dựng mộ táng đều bị chôn theo. Cơ quan thật ra không dùng được, đến lúc đó tìm một nhà sản xuất cửa an toàn, làm một cánh cửa theo yêu cầu là được. Tần Phong nghe vậy lắc đầu. Tuy rằng có nhiều bí thuật nhưng cơ quan đều rất rườm ra, không phải một chốc một lát có thể chế tạo ra, Tần Phong lúc này không có sức. Định làm cửa gì? Tần Phong đang cùng Miêu Lục chỉ nói chuyện thì Tạ Hiên bỗng nhiên đi vào phòng. Phía sân sau phát hiện một tầng hầm, có lịch sử trên dưới 100 năm, tôi muốn bảo tồn lại. Thấy Tạ Hiên vào, Tần Phong thuận miệng giải thích một câu nhanh chóng hỏi. Quan tòa đưa ra quyết định thế nào? Họ Phương bắt đầu sốt ruột chưa? Đâu chỉ có sốt ruột. Lão ta đã sắp nhảy lầu rồi. Tạ Hiên cười ha ha, nói. Anh Phong, sau này em sẽ nói với anh, trước đi xem tầng hầm đã. Nghe nói phát hiện một tầng hầm hàng trăm năm, Tạ Hiên tất nhiên tò mò không thôi. Nói với Tần Phong một câu xong xoay người đi ra không đầy 5 phút đồng hồ, đã đẩy bụi bặm trở về. Vuốt bụi trên người Tạ Hiên tức giận nói. Đó là cái gì vậy, sách cũng không giữ được vừa chạm tay đã mục hết. Sau này trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ. Sau này thứ gì tốt của chúng ta đều được giữ ở đấy. Tần Phong khoát tay áo nói. Hiên tử, nói chuyện ở tòa án xem, tôi mấy ngày nay không hỏi. Anh Phong, anh không hỏi em cũng muốn nói. Trên mặt Tạ Hiên lộ rõ vẻ đắc ý nói. Em biết Phương Nhã Chí cũng có quan hệ ở cục cảnh sát. Mấy ngày trước em trực tiếp đến phân cục báo cảnh sát, anh tìm người kia trực tiếp bắt Phương Nhã Chí. Tạ Hiên tuy rằng không học tốt lắm nhưng đối với chuyện đường ngang ngõ tắt này, tuyệt đối làm tốt. Nghe chuyện Triệu Tiểu Phương được thả xong biết Phương Nhã Chí có người ở cục cảnh sát. Cho nên Tạ Hiên liền đến đồn công an trực tiếp tìm người mà Lý Nhiên giới thiệu. Nhưng người này thật ra cũng biết, thấy trên tay Tạ Hiên có chứng cứ, trực tiếp mới Phương Nhã Chí đến phân cục. Ở đất nước Trung Quốc này, cái gì gọi là không được giam giữ quá 24 giờ, đó đều là vô nghĩa. Phương Nhã Chí bị giam ở phân cục 48 tiếng, trước khi đến trại tạm giam mới liên lạc được với quan hệ của mình, vất vả lắm mới được thả ra. Ha ha, anh Phong, hiện giờ lời đồn đã bay khắp Bắc Kinh. Tạ Hiên cười nói. Chuyện bán hàng giả, chỉ cần là một người cũng biết. Anh không nhìn thấy phản ứng của Phương Nhã Chí khi biết việc này đâu, trực tiếp hộc máu vào bệnh viện. Quan hệ của Phương Nhã Chí là một phó cục của khu, ở Bắc Kinh cũng là thâm căn cố đế. Có ông ta bảo vệ Phương Nhã Chí quan hệ của Lý Nhiên cũng chịu. Nhưng Tạ Hiên cũng là người khôn ngoan. Khi Phương Nhã Chí vào cục cảnh sát, đem chuyện cung cấp hàng giả làm ồn ào lên, hơn nữa còn liên hệ với mấy đơn vị truyền thông, tuyên truyền về chuyện này. Ngay lúc Phương Nhã Chí được thả ra, Tạ Hiên tự mình đón Phương Nhã Chí ở cửa, đưa cho ông ta tờ báo kia. Phương Nhã Chí tức giận quá hộc máu hôn mê. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, họ Phương ở Bắc Kinh còn có chút số má. Tần Phong lộ tia cười lạnh nói. Hiên tử, còn có một biện pháp nước ấm luộc ếch. Từ từ cùng ông ta, tôi muốn cửa hàng 100 năm này sẽ chôn vùi trong tay của Phương Nhã Chí. Tục ngữ nói chắn tiền tài của người khác cũng như giết cha mẹ. Phương Nhã Chí ở đầu năm đã gây ra chuyện này thật sự chọc giận Tần Phong. Nếu đối phương đã dùng thủ đoạn tồi tệ Tần Phong cũng không cần phải làm vậy với lão. Chương 393, khôi phục văn vật. Chu Khải, cậu làm nhẹ một chút. Thầy Hồ, tỷ lệ pha acid nitric có chút vấn đề, nồng độ hình như hơi quá rồi, cần phải pha loãng một chút. Ở trong phòng không nhiệm vụ miễn vào. Ở bảo tàng cố cung, Tần Phong bận rộn mồ hôi nhễ nhại, không ngừng giao nhiệm vụ, 5-6 người cũng bắt tay vào là việc theo lệnh chỉ dẫn của Tần Phong. Tết đã qua được hơn một tháng rồi. Tần Phong cũng bắt đầu bước vào vai trò của người khôi phục văn vật. Đầu tiên, những chuyên gia lão luyện còn tỏ ra không phục vì Tần Phong còn quá trẻ. Nhưng sau khi khôi phục bức tranh nổi tiếng của thời Tống, những người này bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với Tần Phong, vì kỹ thuật của Tần Phong ngay cả tề công cũng không hơn bao nhiêu. Giới học thuật tuy rằng thường xuyên xuất hiện việc đấu đá lẫn nhau, nhưng đối với những người có bản lĩnh thật sự thì vẫn được tôn sùng. Thầy Hồ mà Tần Phong vừa gọi kia chính là hậu duệ của Hồ Ma Tư ở Tuyền Thành. Nói đến khôi phục di sản văn hóa thật ra đã có lịch sử rất lâu đời, thời Xuân Thu đã ghi nhận chuyện làm giả văn vật. Từ thời Đường đã xuất hiện chuyện mô phỏng các tác phẩm tranh chữ của tiền nhân, đến thời kỳ Bắc Tống đã rất thịnh hành, đặc biệt mô phỏng đồ thanh đồng rất nhiều, đa phần làm giả các đồ thật của thời Thương, Chu, hình dáng, họa tiết làm giả rất giống thật. Từ sau thời Nguyên, do chiến tranh liên tiếp, việc làm giả cũng giảm đi, chất lượng cũng kém hơn thời Tống, nhưng xuất hiện các phường làm giả đồ cổ chuyên nghiệp trong dân gian. Các phường làm giả đồ đồng trong dân gian như Khương Nương Tử của Hàng Thị, Vương Cát của Bình Giang Lộ đều rất nổi tiếng. Việc làm đồ giả thời Minh cũng không như thời Tống. Người dân làm đồ giả chủ yếu là ở Giang Nam, đồ làm giả đa phần dựa vào các tác phẩm thời Tống, đồng thời cũng làm giả một số gương đồng của thời Hán và gương bồ đào hải thú của thời Đường, chế tác khá cẩu thả. Nhưng thời Minh cũng có đồ làm giả rất tinh tế, Bếp lò giả cổ được đúc trong những năm Tuyên Đức còn gọi là bếp Tuyên Đức, hình dạng của nó rất phong phú, cực kỳ tinh tế, mỗi bếp chỉ có một hình dạng. Hơn nữa bếp đồng cổ đại được làm giả bởi Trương Minh Kỳ, người Gia Hưng còn nổi tiếng một thời. Đến thời Thanh thì càng phát triển, gần như tất cả văn vật cổ đại đều có tác phẩm mô phỏng theo, đồng thời xuất hiện một loạt các cao thủ giả cổ chuyên nghiệp như Phạm Thọ Hiên, Triệu Duẫn Trung, Vương Tấn Thần, Lý Ngọc Bân, Lý Phần Đường, Hồ Thiên Trinh, Phan Thừa Lâm, Vương Hải Đằng ở Kinh Thành, Hồ Ma Tử, Hồ Thế Sương của Tế Nam. Những người thợ tài năng này đã dẫn dắt rất nhiều đồ đệ, đồng thời cũng dần hình thành bốn môn phái lớn. Thương nhân đồ cổ gọi các phái đó là phái Kinh Thành, phái Giang Tô, phái Sông Duy, phái Trường An. Phái Kinh Thành do Oai Trủy Vu của đội làm đồ mỹ nghệ trong cung nhà Thanh sáng lập, thời kỳ cách mạng Tân Hợi ông ta đã khỏi cung, làm nghề phục chế đồ cổ ở gần cung nhà Thanh mưu sinh, đồng thời thu nhận 7 đệ tử. Bọn họ trong thời kỳ kháng chiến đã tự đào tạo một số đồ đệ của mình, sau giải phóng đã đi vào viện bảo tàng, trở thành nhân viên phục chế văn vật đời đầu của Trung Quốc mới. Phái Giang Tô bắt nguồn từ Giang Nam, từ thời Minh, Thanh, đã trở thành một căn cứ làm đồ giả cổ. Những năm cuối thời Thanh, thời Dân Quốc, đã nổi tiếng trong ngoài nước với những tác phẩm giả cổ của Chu Mai Cốc, Lưu Tuấn Khanh, Kim Nhuận Sinh, là đại diện của Nam Phái. Ngày nay, hiện tại giới phục chế văn vật coi Viện Bảo tàng Nam Kinh, Viện Bảo tàng tỉnh An Huy, là nguồn gốc của Nam Phái. Phái Sông Duy chủ yếu được hình thành vào thời Càn Long, Gia Khánh thời Thanh, quy mô cuối thời Thanh, thời Dân Quốc khá lớn. Là một trong những khu vực có nhiều lăng mộ cổ đại nhất, Trường An vẫn luôn là nơi làm giả đồ cổ hưng thịnh nhất. Khắc giả hoa văn trên đồ vật cũng bắt nguồn từ Trường An, chủ yếu làm giả dụng cụ đo lường, có các thợ thủ công nổi tiếng như anh em Tô Ức Niên, Tô Triệu Niên và Nghi Nhãn Trương, cho nên cũng tự sáng lập nên một phái trong nước. Hồ Ma Tử vừa nhắc đến ở phần trên, nổi tiếng với tay nghề phục chế đồ thanh đồng, chuông, đỉnh, vò vỡ nát qua tay ông ta liền trở nên hoàn chỉnh, không chút dấu vết, cho dù có đem đi hóa nghiệm ở nước ngoài cũng khó có thể nhận ra nó đã từng vỡ. Tuy nhiên con trai của Hồ Ma Tử là Hồ Thế Sương, tính tình lại rất keo kiệt, chưa từng truyền cho người khác, cho nên khi ông ta qua đời ở tuổi 40, đều bị người ta nói rằng người chết nghệ cũng tuyệt. Tuy nhiên đây là do sử sách ghi lại, trên thực tế Hồ Thế Sương có con trai, chỉ là khi ông ta qua đời con trai ông ta tuổi còn quá nhỏ, không được cha truyền lại nghề. Hồ Giáp Ngạn là cháu của Hồ Thế Sương, trong một lần tình cờ ông đã phát hiện bút ký của ông nội để lại, sau này lại thi vào khoa lịch sử của Đại học Bắc Kinh, được Viện Bảo tàng cố công nhận làm nghiên cứu sinh, như vậy cũng không làm mất mặt tổ tông rồi. Nhưng những nhân vật như vậy đứng trước mặt Tần Phong, cũng trở nên thành thật giống như một học sinh. Bởi vì Tần Phong chỉ mất 10 ngày đã khôi phục thành công pho tượng Phật thời Ung Chính, ngay cả Hồ Giáp Ngạn cũng không thể tìm ra được tì vết nào. Được rồi, hôm nay làm đến đây thôi. Tần Phong nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối, liền vỗ tay nói. Chu Khải, cậu ổn định nhiệt độ một chút, giữ ở 24 độ thôi, để bức tranh ráo mát một đêm đã. Mệt chết mất. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Chu Khải đặt mông ngồi trên ghế. Những người bên cạnh cũng thở phào, Tần Phong là một kẻ cuồng làm việc với hắn ai cũng có cảm giác không thể theo được. Tiểu Tần, đi uống vài chén không? Tôi còn có mấy vấn đề muốn bàn bạc với cậu. Đặt ống nghiệm trong tay xuống, Hồ Giáp Ngạn liền đi tới, ông ta là nghiên cứu viên có lão làng. Ngoài việc pha các chất hóa học phải đích thân ông làm ra những việc khác đều là do học trò thực hiện. Ngành đồ cổ được coi là một trong những ngành sản xuất lâu đời nhất của Tây Quy, nhưng cũng tồn tại rất nhiều hạn chế, như truyền cho nam chứ không truyền cho nữ, chỉ truyền cho đồ đệ chứ không truyền cho con rể. Chính điều này đã dẫn tới việc một số bí quyết đã bị thất truyền. Tuy nhiên Tần Phong không phải như vậy, đồng thời với việc khôi phục di sản văn hóa, đã truyền ra ngoài nhiều bí quyết độc môn rất thoải mái. Đó cũng là nguyên nhân thu hút mọi người làm việc với Tần Phong, mặc dù làm việc với hắn rất mệt, ngay cả những chuyên gia hàng đầu như Hồ Giáp Ngạn cũng không ngoại lệ. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là di sản văn hóa cần phải khôi phục của tổ Tần Phong rất nhiều, tài chính dành cho việc khôi phục cũng nhiều. Trong thời gian hơn một tháng, 10 người trong tổ ai cũng được chia hơn 100.000. Thầy Hồ, hôm nay coi như xong rồi. Tần Phong lắc đầu nói. Nhà tôi còn có chút việc, hôm nào tôi mời thầy, vừa hay mới kiếm được một chai Mao Đài 20 năm. Được, Tiểu Tần, giữ lời đấy nhé, lão Hồ này sẽ đợi để uống Mao Đài 20 năm của cậu. Nghe thấy Tần Phong nói có việc, Hồ Giáp Ngạn cũng không miễn cưỡng, thu dọn đống đồ xong cũng đi luôn, còn Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải thì đi đến chỗ Tần Phong. Trên tay Phùng Vĩnh Khang vẫn còn cầm một vài thứ đồ nữa. Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành khảo cổ và khôi phục di sản văn hóa của Đại học Bắc Kinh. Theo lý mà nói vẫn chưa đủ tư cách để tham dự hạng mục lần này, nhưng hai người được Tần Phong điểm danh phái tới. Tần Phong nhìn xung quanh một cái, nhỏ giọng nói. Đi, bức tranh của tôi cũng sắp xong rồi, lão Phùng, mang đồ đủ chưa? Yên tâm đi, chuẩn bị xong rồi. Phùng Vĩnh Khang giơ đồ trong tay lên, bọn họ như vậy cũng bị coi là lấy việc công làm việc tư, ban ngày làm việc cho nhà nước, buổi tối dùng tài liệu công cụ của nhà nước để làm việc của mình. Tuy nhiên đối với nơi rộng lớn như cố cung những thứ đó căn bản không là gì, dựa vào những tài liệu này, Tần Phong đã khôi phục xong bức tranh chữ bị tổn hại kia. Bức tranh mà Tần Phong đang làm hiện tại là mô phỏng từ bức nước chảy từ thác xuống của Cửu Anh thời Minh, cơ bản cũng đã gần hoàn thành. Tiểu Tần, muộn như vậy mới về à? Khi xe đi qua cổng bảo tàng, bảo vệ cũng lên tiếng chào hỏi Tần Phong. Tần Phong tung bao Trung Hoa qua cửa Xeco Park bảo vệ, hai người đều rất vui vẻ. Tần Phong, viện này càng ngày càng thay đổi. Vì không cần phải về Đại học Bắc Kinh lên lớp học, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều ở trong tứ hợp viện của Tần Phong, đương nhiên là phòng thuê chứ không ở không. Tần gia, cậu về rồi à? Vương Lão Lục đang ở trên cổng lớn gara, nhìn thấy Tần Phong lái xe tiến vào vội vàng đi xuống, chuyển thang ra chỗ khác để nhường đường. Đỗ xe xong, Tần Phong nói. Lão Vương, ngày kia là có thể hoàn thành rồi, anh tìm Tạ Hiên tính tiền nhé. Vương Lão Lục nghe vậy liền vui mừng nói. Cảm ơn Tần gia, bên chỗ Hà gia cũng giục tôi khởi công, tuy nhiên cậu cứ yên tâm, công việc ở đây tôi sẽ làm thật cẩn thận. Việc trang hoàng tứ hợp viện này của Tần Phong cũng không phải một mình Vương Lão Lục làm. Miêu Lục Chỉ cũng tìm 4 đội thi công, đội thì tu sửa mặt tường, đội thì trang hoàng nội thất, mấy đội cùng tiến hành, cho nên tiến độ thi công cũng rất nhanh. Hiện tại nhìn bề ngoài tứ hợp viện cũng không thay đổi nhiều, nhưng bên trong thì gần như khác hẳn. Toàn bộ tứ hợp viện không chỉ được lắp điều hòa và lò sưởi ở các phòng, trước tiền, trung, hậu viện đều được cải tạo nhà vệ sinh và vòi tắm hoa sen, ngay cả phòng ăn cũng được trang hoàng lại. Hiện tại, ở tiền viện chỉ có một vài công nhân đang tiến hành làm nốt những công việc đơn giản, không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt bình thường trong tứ hợp viện. Miêu Lục Chỉ cũng là người biết hưởng thụ cuộc sống, tìm một người chừng 50 tuổi đến giúp việc, còn ông ta chỉ chăm lo nuôi chim cảnh, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Anh Phong, bên kia đã đóng cửa không kinh doanh rồi. Trong khoảng thời gian này, Tần Phong vô cùng bận rộn, cũng chỉ có lúc ăn cơm Tạ Hiên mới có cơ hội nói chuyện làm ăn với hắn. Tòa án cũng tiến hành như suy nghĩ của Tần Phong. Hai bên đều có quan hệ, cuối cùng dẫn tới việc quan hệ của cả hai bên đều không giúp đỡ gì nữa. Như vậy Phương Nhã Trí đã không thể tiếp tục chống đỡ được. Khoản tiền phỉ thúy đầu tiên Tần Phong không thanh toán cho ông ta, khoản tiền thứ hai cũng ngót chục triệu, Trần Ngọc Phường vẫn cứ ra mà chưa trả. Kể từ đó, tài chính ở Nhã Trí trai thiếu thốn khiến cho mọi người lo lắng, người làm công cũng nghỉ việc đến phân nửa. Phương Nhã Trí trước đó một tuần đòi nợ không có kết quả, lại bị Tạ Hiên chế nhạo, tức quá mà ngã khuỵu, ở trong bệnh viện đến giờ còn chưa nói được câu nào. Chương 394, tin tức của em gái. Anh Phong, bây giờ đến người chủ sự cũng không có, đã loạn lắm rồi. Nói đến quẫn cảnh của Phương gia, Tạ Hiên nhất thời trở nên vui vẻ, lần trước Phương Nhã Trí sử dụng kế tuyệt hậu, thiếu chút nữa phá hủy thanh danh của mình, Tần Phong vì thế mà không dễ dàng tha cho ông ta. Phương Nhã Trí giờ mệnh cũng không còn dài nữa, người chết thì nợ cũng hết, đợi khi ông ta chết rồi, khoản tiền kia vẫn cứ bù cho một chút. Tần Phong thở dài, hắn học được thuật xem tướng, từ hơn một năm trước đã nhìn ra Phương Nhã Trí không thể sống quá một năm nữa. Chỉ không ngờ cuối đời của ông ta lại gây ra mâu thuẫn với mình như vậy. Em biết rồi, anh Phong, như vậy cũng coi như là dễ dàng với Phong gia lắm rồi. Tạ Hiên nghe vậy liền gật đầu, chuyện này đã ầm ĩ hơn một tháng, cũng đã đến lúc dừng lại. Chuyện này cũng có trách nhiệm của chúng ta. Tần Phong nhìn qua Tạ Hiên nói. Về sau mọi mặt trong cửa hàng đều phải quy định chế độ một cách chính quy, không để sơ hở cho người khác lợi dụng. Đúng vậy, anh Phong, bây giờ ở cửa hàng chúng ta thực hiện chế độ trách nhiệm liên đới cá nhân. Nếu nhân viên xảy ra vấn đề thì tổ trưởng và cửa hàng trưởng đều phải chịu trách nhiệm. Ngẫm lại việc xảy ra chuyện ngay đúng mùng một Tết, đến giờ Tần Phong vẫn cảm thấy sợ, lúc đó nếu không có Tần Phong thì thật sự gã không biết giải quyết thế nào. Cho nên bây giờ Tạ Hiên coi trọng nhất là chất lượng quản lý, nếu sản phẩm có bất cứ tì vết nào đều không cho tiêu thụ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Muốn làm một cửa hàng trăm tuổi thì chúng ta còn nhiều việc lắm. Ăn vội vàng bát cơm xong, Tần Phong đứng lên nói. Mọi người cứ ăn đi, tôi còn có việc phải làm. Từ nhà đi ra phía sau, Tần Phong đi thẳng đến phòng làm việc. Phòng làm việc lúc này đã được hắn xếp đầy các thứ, không còn trống trải như trước nữa. Đương nhiên, mấy thứ như giấy tuyên thành, cẩm, lăng, keo dán, mực nước, không thể thiếu, cần thứ gì là có thứ đó. Trên tường lúc này đang treo một bức tranh vẽ cảnh nước chảy trên núi xuống, kích thước chừng 105x60cm. Bức tranh thể hiện rất sinh động, hình ảnh ý cảnh vô cùng cảm xúc. Bị cất trong bảo tàng quốc nội, mình sửa cái tên khác cho nó vậy. Nhìn tác phẩm sắp được hoàn thành, trong lòng Tần Phong nói thầm. Tác phẩm này hắn đã mất cả tháng trời mới hoàn thành được. Có đồng tử pha trà, thì phải làm thôi. Trong lòng Tần Phong vừa động, đặt tên lại cho tác phẩm này. Hắn làm bức tranh này là tham chiếu, tuy rằng có thay đổi một số chi tiết, nhưng cho dù là tề công cũng khó mà nhìn ra đây là đồ dởm. Bức tranh này được làm một cách vô cùng cẩn trọng, toàn bộ quá trình đã hoàn thành, Tần Phong giờ chỉ cần lắp khung tranh mà hắn kiếm được từ mật thất ra lắp vào là xong. Mất hơn tiếng đồng hồ lắp ráp, chỉnh sửa, tác phẩm coi như đã đại cáo công thành. Đặt bức tranh lên ghế, Tần Phong mỉm cười. Hả, lão Đậu này thiêng thật. Thưởng thức tác phẩm của mình một hồi, Tần Phong đang định lấy điện thoại ra gọi cho Đậu Kiến Quân, thì ông ta đã gọi đến. Lão Đậu, tôi đang định gọi cho ông đây. Điện thoại kết nối xong, Tần Phong cười nói. Tôi tìm được một tác phẩm của Cửu Anh, hỏi xem bên đó có ai muốn mua không, hiếm gặp lắm đấy. Tần Phong thổi phồng tác phẩm của mình mà không cảm thấy đỏ mặt chút nào, bởi vì theo giá trị nghệ thuật mà nói, bức tranh này của hắn không thua kém gì Cửu Anh cả, thậm chí còn hơn. Có, đương nhiên là có chứ, hôm qua tôi vừa mới nói chuyện với ông chủ Dư mà. Đậu Kiến Quân nói, nếu không như thế này đi, Tần gia, ngày mai tôi sẽ bay tới Bắc Kinh, đem bức tranh này về. Còn giá ca thì cậu cứ yên tâm, vị đó không thiếu tiền, ít nhất là 2 triệu trở lên. Lần trước khi đến Bắc Kinh, Tần Phong dẫn theo em LC và Hà Kim Long chiêu đãi ông ta, nghe thấy hai người kia gọi là Tần gia, nên Đậu Kiến Quân lần này cũng sửa lại cách xưng hô đối với Tần Phong. 2 triệu, không bán. Tần Phong bĩu môi nói. Ông nói với người đó rằng, bức tranh này còn có chữ đề của Đồng Kỳ Xương, ngoài ra còn có ấn chương, dưới 5 triệu thì đừng bàn nữa. Theo lời của sư phụ tái thị, làm giả thì phải làm đến chi tiết nhỏ nhất, bức họa này của Tần Phong cũng đã đạt đến 9 phần, thể hiện rằng bức họa này được truyền thừa có thứ tự, được người ta nhờ bảo quản giúp. Những nhân vật cổ đại thích nhất là để lại dấu vết của mình trên tác phẩm, giống như Hoàng đế Càn Long, gần như ông ta đều để lại ấn chương của mình, trên tất cả tác phẩm tranh vẽ của mình. Tần Phong phỏng chế tất cả phỏng chế 13 ấn chương của 13 người, chính điều này càng làm tăng tính chân thật của tác phẩm lên. Đậu Kiến Quân đã làm ngành này hơn 10 năm nay, đương nhiên biết sự quý giá của chữ đề và ấn chương, lập tức mở miệng nói. Tần gia, tối tôi sẽ hẹn ông chủ Dư nói chuyện, chắc là vấn đề không lớn đâu. Nghe thấy Đậu Kiến Quân nói vậy, Tần Phong gật đầu nói. Được, lão Đậu, nếu giá cả không thành vấn đề thì hãy bảo người ta đến Bắc Kinh lấy tranh, tỷ lệ chia thì vẫn như cũ. Tần gia, 20% là được rồi, tôi lấy 4 phần. Đậu Kiến Quân không phải người lương thiện, nếu đổi là người khác ông ta thậm chí còn đòi 6 phần. Nhưng với Tần Phong ông ta còn có chút ái ngại. Được, lão Đậu, cứ làm như ông nói đi. Chẳng ai chê nhiều tiền cả, Tần Phong lúc đầu cho 40% chính là muốn đi thông con đường của Đậu Kiến Quân. Trơ mắt nhìn đối phương ra đi như thế, hắn không có lý do gì để từ chối cả. Đúng rồi, Tần gia, còn có một chuyện nữa. Đúng lúc Tần Phong định cúp máy, Đậu Kiến Quân bỗng nhiên nói. Thời gian trước tôi đi Macau, có nhìn thấy một cô gái trong song bạc bổ khi hát, trông khá giống với em gái cậu. Cái gì? Tần Phong đang nằm trên ghế bỗng ngồi thẳng dậy, kêu lên. Lão Đậu, ông nói rõ hơn chút đi. Cô gái đó bao nhiêu tuổi rồi? Mặc dù đang rất bận rộn, nhưng Tần Phong chưa bao giờ thôi tìm kiếm em gái. Năm ngoái, Tần Phong đã nhờ Chu Khải đăng tin tìm người thân trên truyền thông ở Hà Nam, ngoài ra còn nhờ người đăng tin ở Hà Bắc và Sơn Đông, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy tin tức của em gái. Lúc này đột nhiên nghe thấy Đậu Kiến Quân nói có người giống em gái mình, Tần Phong không thể bình tĩnh được. Đây là em gái đã thất lạc nhiều năm mà hắn rất thương yêu, và đây là lần đầu tiên nghe được tin như thế này. Cô bé đó trang điểm đậm lắm, nhìn không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng tôi đoán cũng chỉ tầm 17-18 thôi. Trong điện thoại, Đậu Kiến Quân không nghĩ rằng Tần Phong lại phản ứng mạnh như thế, suy nghĩ một chút, liền nói. Tần gia, bức vẽ em gái cậu rất sinh động, tôi có cảm giác cô bé kia có 6-7 phần là. Đậu Kiến Quân thường đến song bạc chơi vào những lúc rảnh rỗi, thông thường ông ta thường đến đó vào những ngày cuối tuần. 3 ngày trước, Đậu Kiến Quân cũng đi. Lúc đó Đậu Kiến Quân đang chơi bạc, có cô gái ngồi cạnh ông ta. Lúc đầu Đậu Kiến Quân cảm thấy cô gái trông khá quen, nhưng cũng không để ý. Đúng lúc Đậu Kiến Quân rời đi, đột nhiên nhớ đến bức họa em gái Tần Phong có vài phần giống với cô gái này, nhưng khi Đậu Kiến Quân quay lại tìm cô gái đó thì lại không thấy đâu cả. Đậu Kiến Quân biết Tần Phong đang tìm kiếm em gái, lập tức vận dụng quan hệ của mình, tìm được một lão đại ở Macau hỗ trợ tìm kiếm cô gái kia. Nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của cô gái đâu cả. Thật sự không còn cách nào, Đậu Kiến Quân mới gọi điện cho Tần Phong, trong lòng vẫn sợ Tần Phong trách cứ hắn. Trang điểm đậm, sòng bạc bổ kinh, giống đến 6-7 phần. Nghe Đậu Kiến Quân nói, trong lòng Tần Phong không khỏi cảm thấy đau đớn, bởi vì từ những lời này được thốt ra từ miệng Đậu Kiến Quân, khiến hắn liên tưởng đến những thứ không tốt đẹp. Chương 395, nhập cư trái phép thượng. Tần gia, cậu còn đó không? Một lúc lâu không nghe thấy giọng của Tần Phong, Đậu Kiến Quân bên kia điện thoại cũng không biết xảy ra chuyện gì, hỏi dồn dập. Tuy Đậu Kiến Quân là đại ca một phương nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng dè Tần Phong. Chuyện xảy ra với Triệu Phong Kiếm và việc Tần Phong chặt đầu ở Tân Thiên, khiến Đậu Kiến Quân cảm giác hắn thích hợp làm côn đồ hơn cả mình. Lão Đậu, tôi đây. Tần Phong hít sâu một hơi, nói, chiều ngày mai tôi có thể đến Châu Giang, anh sắp xếp người mang tôi xuất cảnh, không thành vấn đề chứ. Tần Phong làm việc rất quyết đoán, nếu quyết định muốn đi, tuyệt không chần chừ. Hơn nữa hắn bảo Đậu Kiến Quân dẫn hắn xuất cảnh cũng là có suy tính riêng. Một là làm giấy thông hành Hong Kong Macau ở Trung Quốc, cần làm ở sở hộ tịch ở địa phương, hộ tịch của Tần Phong ở Tân Thiên, cũng tức là hắn cần phải chạy về Tân Thiên làm. Hơn nữa chuyện thế này cho dù tìm Hồ Bảo Quốc hỗ trợ chỉ sợ cũng tốn 2 ngày. Thứ hai là Tần Phong hiện đang rất nóng ruột, bởi vì nếu như cô bé kia là Tần gia thì phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là Tần gia đến Macau bằng cách nào, là bị lừa bán từ nhỏ hay là nguyên nhân nào khác. Nếu như là nguyên nhân thứ nhất, Tần Phong không dám cam đoan mình có thể bình tĩnh xử lý chuyện này, sợ là đến lúc đó sẽ đại khai sát giới, nhập cư trái phép qua đó cũng là để bảo vệ chính mình. Tần gia, cậu muốn qua đây sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân lập tức cảm thấy áp lực gấp nhiều lần, vội vàng nói, Tần gia, tôi chỉ cảm thấy cô bé kia hơi giống thôi, cũng không dám chắc, cậu đến rồi chẳng may tìm không thấy hoặc không phải vậy thì lão Đậu này, cũng không biết giấu mặt vào đâu. Ý của Đậu Kiến Quân là, anh ta sẽ tìm người tìm kiếm cô bé kia ở Macau, sau khi chứng thực rồi sẽ bảo Tần Phong đến, tránh chuyện nhầm lẫn. Lão Đậu, có phải hay không tôi cũng sẽ không trách anh. Giọng điệu Tần Phong rất kiên định, anh cho người sắp xếp đi, chốc nữa tôi sẽ đặt vé máy bay ngày mai. Chậm nhất là chiều mai sẽ đến Châu Giang, bức tranh kia tôi cũng mang qua, chúng ta gặp nhau ở Macau. Đối với Tần Phong mà nói, công việc hay việc kinh doanh đều không quan trọng bằng em gái, cho dù bây giờ có bảo hắn đổi toàn bộ gia sản để có được tin tức, về em gái Tần Phong cũng sẽ không do dự, bởi vì tiền có thể kiếm lại được, nhưng người thân mất đi sẽ không trở về nữa. Được, Tần gia, cậu yên tâm. Tôi sẽ gọi điện sắp xếp ngay, đến lúc đó cậu gửi số máy bay cho tôi đến sân bay đón cậu. Đậu Kiến Quân đồng ý, nhưng vừa mới cúp điện thoại liền tát cho mình một cái, đều tại mình nhanh mồm nhanh miệng, chuyện vẫn chưa được chứng thực, ngay cả cô bé kia cũng không tìm được đã nhanh nhảu nói chuyện này với Tần Phong. Ma Cao. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong hít sâu một hơi, cho dù chỉ có một phần hy vọng là em gái, hắn cũng sẽ cố gắng cả 100.000 phần để đi xác thực. Nhìn về phía trước, ngồi trên ghế điều hòa hô hấp một lúc, Tần Phong chậm chậm khôi phục bình tĩnh, đứng dậy cẩn thận cuộn lại bức tranh cổ vô giá kia, để vào hộp gấm đã chuẩn bị tốt, lúc này mới ra khỏi phòng. Tần Phong, lại đây đánh bài, nhưng nói trước nhá, không chơi tiền đâu. Tần Phong mới ra khỏi phòng làm việc, liền nghe thấy giọng nói của Phùng Vĩnh Khang, bởi vì chỗ này cách Đại học Bắc Kinh quá xa, Phùng Vĩnh Khang không cách nào quấn quýt với cô y tá kia được, cho nên mấy ngày đầu vừa tới, vừa đến tối liền lôi kéo đám người Tạ Hiên, Chu Khải chơi mặt trược. Nhưng ngày đầu tiên chơi mặt trược với Tần Phong, Phùng Vĩnh Khang liền thua sạch túi, đánh mặt trược suốt 3 tiếng đồng hồ, 5 tệ một ván, mà anh ta thua mất 18.000. Sau khi biết kỹ thuật đánh bạc xuất thần nhập hóa của Tần Phong, tay trái đánh tay phải mười mấy cái, miệng còn mắng tay mình. Từ ngày đó trở đi, Phùng Vĩnh Khang cai hẳn bài bạc, có lôi kéo Tần Phong đánh bài thì cũng chỉ là đánh poker tiến lên, mỗi ngày đều phải đánh một ván mới có thể đi ngủ. Tần Phong lắc đầu, nói, hôm nay không rảnh, các cậu chơi đi. 3 người đánh tiến lên thế nào được? Phùng Vĩnh Khang bất mãn kêu lên, Lý Thiên Viễn đã trở về chỗ Hà Kim Long. Hiện tại ở tứ hợp viện chỉ có Tần Phong, Tạ Hiên, Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải và Miêu Lục Chỉ, mà Miêu Lục Chỉ tất nhiên sẽ không chơi mấy trò của thanh niên. Lão Phùng, hôm nay thực sự không rảnh, chốc nữa tôi phải đi ngủ sớm một chút. Tần Phong nhẫn nại giải thích, nhìn Tạ Hiên, nói, Hiên tử, tìm người đặt vé máy bay cho tôi, sáng sớm mai tôi phải đi Quảng Đông, tốt nhất là trực tiếp đến Châu Giang, nếu như không có thì đến Dương Thành cũng được. Đi Quảng Đông. Anh Phong, anh đến chỗ Lê Vĩnh Càn à? Tạ Hiên có chút nghi hoặc ngẩng đầu, bởi vì Dương Mỹ gần Sán Thị nhất, nếu bọn họ đến xưởng gia công phỉ thúy thì không cần bay đến Dương Thành hay Châu Giang. Không phải đi đến chỗ lão Lê, có chuyện khác. Tần Phong phất tay, nói, cậu nhanh nhanh gọi điện đặt vé, càng sớm càng tốt. Tần Phong biết Tạ Hiên đợt trước có theo Lý Nhiên, đến câu lạc bộ tiếp viên hàng không gì đó, do một tên con cháu nhà giàu thích chơi bời sáng lập. Nói trắng ra chính là cho kẻ có tiền có cơ hội săn gái đẹp, Trung Quốc năm 1999, tiếp viên hàng không vẫn rất cao giá, nếu như không có thân phận địa vị, và tiền tài nhất định những tiếp viên hàng không này sẽ chẳng thèm liếc mắt đến bạn. Tạ Hiên tuy rằng không nhiều tiền, nhưng cha là thương nhân bất động sản nổi tiếng ở Tân Thiên, bản thân lại là tổng giám đốc của Trân Ngọc Phường nổi tiếng Bắc Kinh, cộng thêm thân phận con cháu thế gia của Lý Nhiên, cũng có thể kết bạn với vài cô tiếp viên xinh đẹp, Tần Phong không biết gã có tiến thêm bước nào với mấy cô nàng này không. Nhưng chuyện nhỏ như đặt vé hẳn không thành vấn đề. Được, anh Phong, em gọi điện ngay đây. Nhìn thấy Tần Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong nói nghiêm túc như vậy, Tạ Hiên vội vàng móc di động ra, tìm một số điện thoại rồi gọi. Alo, anh Hiên à, anh xấu lắm, từ sáng hôm đó đi rồi là chẳng chịu gọi điện hỏi thăm em gì cả. Chất lượng âm thanh của điện thoại Tạ Hiên rất tốt, điện thoại vừa được nhận đã chuyển đến giọng nói của một cô gái. Khụ khụ, cho dù Tạ Hiên ra mặt dày cũng đỏ mặt vì giọng nói kia, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài phòng, cố ý hạ thấp giọng nói, Lệ Lệ, anh bận thật mà, giờ gọi điện cho em cũng là có liên quan đến công việc mà. Tần Phong không nói gì lắc lắc đầu, xem ra năm đó Tạ Hiên vì ghẹo gái mà vào tù cũng không oan, tính háo sắc của tên mập này xem ra đã ăn sâu vào xương rồi, dạo trước nếu như không phải Tần Phong cảnh cáo gã, sợ là cô bé quản lý trưởng của Trân Ngọc Phường đã khó thoát khỏi tay gã rồi. Tần Phong, ngày mai cậu đi Quảng Đông rồi, vậy việc phục chế phải làm sao? Sau khi Tạ Hiên đi ra ngoài gọi điện, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải cũng phản ứng lại, Tần Phong hiện tại đang chủ trì công tác của một tổ phục chế, hiệu suất cao nhất tổ. Nếu như hắn đi rồi, rất nhiều dự án phục chế sẽ phải ngưng trệ. Tôi có việc gấp phải xử lý, bên tổ phục chế tôi sẽ nói chuyện với thầy giáo. So với việc tìm kiếm em gái, công việc trước mắt căn bản không là gì. Nếu Phùng Vĩnh Khang không nói, Tần Phong thậm chí còn quên mất. Nhưng mà, Tần Phong, dự án phục chế lần này phía trên đầu tư hơn 1 triệu đó. Phùng Vĩnh Khang nghe vậy có chút sốt ruột, thấy dự án sắp hoàn thành, mỗi người có thể nhận được hơn 100.000 tệ, Tần Phong lại bỏ đi vào thời khắc mấu chốt. Lão Phùng, không cần nói nhiều, chuyện của tôi rất quan trọng. Tần Phong nhìn Phùng Vĩnh Khang chăm chăm, nói một cách chắc chắn. Lão Phùng, dự án kia không có Tần Phong thì tiến triển chậm lại một chút thôi, cũng không phải không thể hoàn thành, cậu thiếu tiền tiêu chắc. Chu Khải trước nay vẫn luôn tinh ý, nhìn thấy được nét lo lắng trong mắt Tần Phong, điều này rất hiếm thấy ở Tần Phong, cho nên anh ta đoán có lẽ Tần Phong thực sự có chuyện rất quan trọng phải làm. Khải tử nói đúng đấy, tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh rồi trở về. Tần Phong vỗ vỗ vai Chu Khải, quay đầu nhìn thấy Tạ Hiên trở vào phòng, vội vàng hỏi, Hiên tử, vé đã đặt được chưa? Nếu như không được thì bay đến Thẩm Thị cũng được. Anh Phong, anh yên tâm, đặt xong rồi, 7:30 sáng mai cất cánh, gần trưa là có thể đến Dương Thành rồi. Tạ Hiên đưa ra một dãy số trong điện thoại đến trước mặt Tần Phong, nói, ngày mai em đi với anh, tìm cô Lệ Lệ này lấy vé là được, ngay cả thẻ lên máy bay cô ấy cũng đổi giúp rồi, đến lúc đó trực tiếp vào sân bay là được. Được, thằng danh cậu bán sắc không uổng phí đâu. Nghe chuyện vé máy bay đã được giải quyết xong, Tần Phong thở phào một hơi, thuận miệng đùa Tạ Hiên một câu. Nếu như có người coi trọng tấm thân này của em thì tốt rồi. Tạ Hiên tức giận than thở nói, lần trước thuê phòng cùng cô nàng này, cái điện thoại Motorola đời mới của em liền bay mất, mẹ kiếp, hơn 7.000 tệ đấy. Thằng danh cậu cũng chỉ giỏi cái đó thôi. Tần Phong phất tay nói, được rồi, các cậu chơi đi, tôi còn có chút chuyện phải xử lý. Vừa rồi lời Phùng Vĩnh Khang nói cũng nhắc nhở Tần Phong, hiện tại Tề lão gia đang tạo điều kiện cho hắn vào Ủy ban giám định và phục chế di sản văn hóa quốc gia, năng lực công tác của Tần Phong dạo gần đây cũng rất có sức thuyết phục, hiện tại đột nhiên bỏ đi vẫn cần nói qua với Tề lão gia một câu. Mặt khác Tần Phong còn phải báo cho Đậu Kiến Quân, nếu không nhờ con đường của Đậu Kiến Quân, sợ là Tần Phong phải đi qua biển rồi. Anh Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh vội vàng đi Quảng Đông thế? Sáng sớm hôm sau còn chưa đến 6:30, Tần Phong đã được Tạ Hiên đưa đến sân bay, lúc đợi cô gái tên Lệ Lệ kia, Tạ Hiên rốt cuộc không kiềm được sự tò mò trong lòng. Hiên tử, lão đậu có chút tin tức của Tần gia, tôi phải qua đó xem thế nào. Đối với Tạ Hiên, Tần Phong không có gì giấu giếm, lập tức nói ra chuyện hôm qua Đậu Kiến Quân gọi điện thoại. Có tin tức của Tần gia sao? Tạ Hiên vừa nghe liền trợn tròn mắt, nói, vậy phải qua đó xem, anh Phong hay là em qua đó cùng anh? Tạ Hiên tuy rằng chưa từng thấy Tần gia, nhưng đã nhiều lần nhìn thấy Tần Phong trốn trong phòng, vẻ mặt ảm đạm nhìn bức ảnh em gái, bởi vậy gã biết tình cảm của Tần Phong đối với em gái rất sâu đậm, có lẽ trên thế gian này, cũng chỉ có Tần gia mới có thể khiến Tần Phong khẩn trương như thế. Chương 396, nhập cư trái phép, Trung. Hiên tử, tấm lòng của cậu tôi nhận. Tần Phong lắc đầu, nói, cậu đi cũng không giúp được gì, làm tốt công việc trong tiệm là được, và nói với Viễn tử, lúc tôi không ở đây đừng để xảy ra chuyện gì. Về Tạ Hiên, Tần Phong vẫn tương đối yên tâm, gã ngoại trừ có chút háo sắc, thì không phải người hay gây chuyện thị phi, nhưng Lý Thiên Viễn cũng không phải đèn dầu cạn, hồi ra Tết, đến lúc đi phá dỡ và di rời gã đã đánh gãy xương sườn của người ta, cuối cùng vẫn là Hà Kim Long bỏ tiền ra chuyện đó mới yên. Anh Phong, anh yên tâm. Tạ Hiên gật đầu, nói, chốc nữa em sẽ gọi anh Viễn tử đến đây ở, nói là anh dặn, anh ấy nhất định sẽ qua. Lý Thiên Viễn đời này chỉ sợ hai người, một là Tần Phong. Hai là Hồ Bảo Quốc, hiện tại Hồ Bảo Quốc đã đi nhậm chức, nhưng cả ngày ông ta bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian trông coi Lý Thiên Viễn. cũng chỉ có Tần Phong bình thường răn dạy gã vài câu, để tên này bớt gây chuyện một chút. Anh Hiên lúc Tần Phong đang nói chuyện với Tạ Hiên, một tiếng gọi nũng nịu và một làn hương truyền đến, một cô gái mặc đồng phục tiếp viên hàng không kéo một vali màu đỏ đi, đến bên cạnh hai người. Dáng người cô gái rong ròng cao, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, chỉ là khóe mắt có hơi đong đưa, vừa đi đến bên cạnh Tạ Hiên đã khoác lấy tay gã, chẳng thèm chút ý đến ánh mắt của những lữ khách xung quanh. Lệ Lệ, anh giới thiệu với em, đây là anh Phong, chốc nữa em phải tiếp đãi cẩn thận đấy. Tạ Hiên dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, nói, ngay cả anh Hiên thấy anh Phong cũng phải kính trọng, em biết phải làm thế nào rồi chứ? Anh Hiên, bạn bè của anh em đương nhiên biết phải làm sao rồi. Sau khi nghe Tạ Hiên nói, ánh mắt Lệ Lệ sáng ngời, lúc nhìn về phía Tần Phong trong mắt đã chứa vẻ lấy lòng. Năm 1999, máy bay vẫn chưa phải là phương tiện đi lại của dân chúng bình thường. Phần lớn đều là quan viên chính phủ và thương nhân, làm tiếp viên hàng không, ngày ngày nhìn thấy không phải người có tiền cũng là người có quyền thế, nên tầm mắt cũng rất cao. Ban đầu khi đến câu lạc bộ tiếp viên chơi, Lệ Lệ vẫn rất rụt rè, sợ hãi, nhưng một lần cô phát hiện, một nhân vật lớn mình quen trên máy bay, được gọi là người giàu nhất một tỉnh nào đó, trước mặt những người trẻ tuổi trong câu lạc bộ không ngờ rất cung kính, nói chuyện cũng không dám thở mạnh. Đi nhiều lần, Lệ Lệ mới dần hiểu được. Thì ra những người trẻ tuổi này đều có bối cảnh thân phận hết sức đáng nể, nhưng Lệ Lệ là một cô gái thông minh, cô biết nếu như mình phục tùng những tên con ông cháu cha này, cuối cùng cũng chỉ thành đồ chơi trong tay bọn họ. Cho nên sau khi Lệ Lệ lựa chọn kỹ càng thì nhìn chúng Tạ Hiên, vốn cô nàng định trói chặt Tạ Hiên, sau này sẽ gả cho gã, nhưng Lệ Lệ không ngờ, Tạ Hiên nhỏ hơn cô một tuổi lại là kẻ chơi bời, sau khi ăn được liền biến mất tâm. Đương nhiên, Tạ Hiên vẫn chưa thuộc loại vô tình vô nghĩa, ngoại trừ mua di động cho Lệ Lệ. Còn thông qua quan hệ trong ngành hàng không của Lý Nhiên, điều Lệ Lệ đến chuyến bay Dương Thành làm phó tiếp viên trưởng, nếu như không phải tiếng Anh của Lệ Lệ không đặt yêu cầu, thì điều đến chuyến bay quốc tế nổi tiếng nhất cũng không thành vấn đề. Cho nên dù không thể câu được con rùa vàng nhưng Lệ Lệ cũng rất hài lòng với sự thay đổi mà mối quan hệ của Tạ Hiên mang đến. Hiện tại thấy thái độ của Tạ Hiên với Tần Phong, tất nhiên càng cẩn thận hơn. Làm phiền tiểu thư Lệ Lệ rồi. Tần Phong chào Lệ Lệ một tiếng, quay đầu nói, Hiên tử, cậu trở về đi. Được, anh Phong, chuyện đó anh cũng đừng vội. Tạ Hiên gật đầu, nói với Lệ Lệ, nhất định phải tiếp đãi anh Phong cho tốt. Anh Hiên, anh cứ yên tâm đi. Lệ Lệ cười ngọt ngào với Tần Phong, nói, anh Phong, anh vào trong phòng VIP nghỉ ngơi một lúc, chốc nữa chúng ta đi theo hành lang VIP lên máy bay, chuyến bay này vừa khéo tôi cũng đi cùng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, đi thôi. Tần Phong nhìn thời gian, phất tay với Tạ Hiên, ý bảo gã có thể đi rồi, còn mình đi theo Lệ Lệ đi đến phòng nghỉ VIP. Chỉ là khi đi qua người Lệ Lệ, mấy cây châm túc mệnh và mấy thứ đồ không dễ coi từ trong tay Tần Phong, chuyển vào trong túi áo đồng phục không thường dùng của Lệ Lệ. Bởi vì Tần Phong không biết phòng VIP có cần kiểm tra người hay không, vẫn nên chuyển đồ sớm thì an toàn hơn. Về phần đồ giỏm kia, Tần Phong vẫn cầm trên tay, chỉ cần không phải xuất cảnh thì những đồ thế này không ai hỏi đến. Tạ Hiên đã dặn dò nên từ lúc chở máy bay đến lúc lên máy bay, Lệ Lệ cũng coi như tiếp đãi Tần Phong rất chu đáo. Sau khi lên máy bay, Tần Phong cũng thuận lợi lấy mấy thứ kia từ trên người Lệ Lệ về. Sau khi bay 3 tiếng đồng hồ, máy bay dừng lại ở sân bay Dương Thành. Chào Lệ Lệ xuống máy bay, Tần Phong ở cổng ra liếc mắt liền thấy Đậu Kiến Quân. Tần gia, là do tôi không làm tốt. Đi đến trước mặt Tần Phong, Đậu Kiến Quân vẻ mặt hổ thẹn, đến tận giờ anh ta vẫn không thể nào tìm được tung tích của cô gái kia. Cứ như cô ta đã biến mất khỏi Ma Cao. Lão Đậu, chuyện này không trách anh. Tần Phong lắc đầu, vừa đi ra ngoài vừa nói, dựa vào bức ảnh đó mà anh có thể nhớ được đã là rất có lòng rồi. Mấy năm nay Tần Phong đã đăng tin tìm người ở các tỉnh thành, ít nhất cũng tiêu tốn mấy trăm ngàn, nhưng không có chút hiệu quả. Có thể nhận được tin tức của em gái từ chỗ Đậu Kiến Quân, đối với Tần Phong mà nói đã là một tin vui ngoài ý muốn rồi. Tần gia, xe đã chuẩn bị xong, mời lên xe. Vừa nói chuyện hai người vừa đi tới chiếc xe của Nhật mang biển số 3 địa phương Hong Kong, Ma Cao và Trung Quốc, một thanh niên nhảy xuống từ ghế người lái định mở cửa xe cho Đậu Kiến Quân, lại bị Đậu Kiến Quân xua tay chặn lại, tự mình mở cửa xe cho Tần Phong. Nghe xưng hô của Đậu Kiến Quân với Tần Phong, người trẻ tuổi kia há hốc mồm, nhưng gã cũng coi như thông minh, sau khi đợi Tần Phong và Đậu Kiến Quân ngồi vào hàng ghế phía sau, giúp Đậu Kiến Quân đóng cửa xe, đi về ghế người lái. Sau khi ngồi vào trong xe, Đậu Kiến Quân cũng không vội bảo người thanh niên kia khởi động xe mà nói, Lỗ Tân, mang đồ đã chuẩn bị ra đây. Đại ca, đều ở trong này. Sau khi nghe Đậu Kiến Quân nói, người thanh niên lấy ra một túi tài liệu dày ở trên vị trí ghế lái phụ, giao cho Đậu Kiến Quân. Đậu Kiến Quân sau khi nhận lấy thì trực tiếp đưa cho Tần Phong. Lão Đậu, đây là cái gì? Tần Phong có chút nghi hoặc nhìn Đậu Kiến Quân, nhưng hắn phát hiện sau khi mình nói ra câu đó, sắc mặt người trẻ tuổi trở nên cực kỳ phấn khích. Hử, chuyện gì vậy? Tần Phong lườm người thanh niên kia. Khụ khụ, Tần gia, về sau cậu hãy gọi tên của tôi đi. Đậu Kiến Quân ho khan, có chút ngượng ngùng nói, Tần gia, trong tiếng Quảng Đông, lão đấu có nghĩa là cha, Lỗ Tân là người Hong Kong, có chút phân không rõ tiếng Quảng Đông và tiếng Bắc Kinh. Thế ra tôi gọi anh là lão Đậu trong điện thoại là anh được lợi rồi phải không? Thôi đi, gọi ông chủ Đậu đi, gọi kiểu khác tôi không quen. Tần Phong nghe vậy đột nhiên không cười nổi, lắc đầu mở túi tài liệu kia ra, dốc ra bên ngoài, hai tập chứng minh thư dày cộp rơi ra. Hử! Nhìn hai tập giấy chứng minh thư kia, Tần Phong sửng sốt, hỏi. Ông chủ Đậu, anh muốn tôi dùng những giấy chứng minh thư này vào Ma Cao sao? Không phải ngồi thuyền qua đó sao? Trong tưởng tượng của Tần Phong, cái gọi là nhập cư trái phép, chính là chuẩn bị cano bên bờ biển, thừa dịp trời tối chạy đến Ma Cao. Nhưng nhìn Đậu Kiến Quân thế này có vẻ chuyện khác với mình tưởng tượng. Tần gia, hiện tại đã không thịnh hành kiểu ngồi thuyền nữa rồi, chỉ có những người không có tiền mới làm như vậy thôi. Đậu Kiến Quân nghe vậy cười, nói, giấy chứng minh thư đều là thật, chỉ cần có 5 đến 6 phần giống nhau là có thể đi qua cửa khẩu. Sau chuyện mấy năm trước của Diệp Hoan, hiện tại những người có chút tiền đều làm như vậy cả. Diệp Hoan trong lời của Đậu Kiến Quân chính là, tội phạm cực kỳ nổi tiếng ở Hong Kong Ma Cao, thái độ cực kỳ hung hãn, từng dẫn một đám người cướp tiệm vàng ở Hong Kong, mang AK-47 đấu súng với cảnh sát địa phương giữa đường cái, hơn nữa thoát khỏi một cách an toàn. Nhưng cho dù là tội phạm kiểu vậy cũng khó tránh khỏi thất bại không ngờ tới. Mấy năm trước, gã ngồi thuyền nhập cư trái phép từ Trung Quốc đến Hong Kong, ai ngờ vừa lên bờ liền gặp phải cảnh sát, có lẽ là do không may mắn, súng Diệp Hoan lấy ra lại bị kẹt, ngược lại bị một cảnh sát phía đối phương bắn trúng điểm yếu. Một phát súng này đã làm tổn thương hệ thần kinh của Diệp Hoan. Sau khi được cấp cứu ở bệnh viện một hồi, vẫn rơi vào kết cục bán thân bất toại, cuối cùng bị phán tù chung thân ném vào trong tù, bởi vậy còn dẫn đến một vụ án lớn, nhưng tạm thời không liên quan đến chuyện này. Sau vụ án của Diệp Hoan, chuyện dùng thuyền nhập cư trái phép đã giảm hẳn, một số người có tiền trong tay đa phần đều bỏ tiền nhờ người dẫn qua cửa khẩu, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ cao. Ngô Chiết, cái này được. Tần Phong xem xét một lúc lâu hai tập chứng minh thư kia, ánh mắt dừng trên ảnh chụp một người tên là Ngô Chiết. Trên giấy chứng minh thư ghi người này 24 tuổi, khuôn mặt có 6 đến 7 phần tương tự Tần Phong, nhưng mắt mũi vẫn khác biệt nhiều. Là thằng nhóc cá quả à? Có giống lắm đâu. Những chứng minh thư này của Đậu Kiến Quân phần lớn đều là mượn tạm thời của thủ hạ mình và bang phái khác. Người tên Ngô Chiết này vừa vặn là tay chân của Đậu Kiến Quân ở Ma Cao. Đậu Kiến Quân tất nhiên rất quen thuộc tướng mạo của gã. Ngô Chiết có một đôi mắt hẹp dài, nhìn có vẻ hung dữ, không giống Tần Phong chút nào. Khuôn mặt giống là được. Chốc nữa anh dẫn tôi đi chợ mua chút đồ, chúng ta ăn trưa rồi đi Ma Cao. Tần Phong rất vừa lòng với tấm giấy chứng minh thư này, chỉ cần tuổi và khuôn mặt tương tự là được, mắt mũi miệng đều có thể thay đổi, nếu thời gian và điều kiện cho phép, Tần Phong thậm chí có thể dùng chứng minh thư của Đậu Kiến Quân để xuất cảnh. Chương 397, nhập cư trái phép hạ. Tần gia, đều tại tôi sơ ý, nếu như lúc ấy tôi cẩn thận một chút, thì nhất định sẽ không để cô bé kia chạy trốn. Sau khi xe đi khỏi sân bay, Đậu Kiến Quân hổ thẹn, giải thích với Tần Phong, Hong Kong, Ma Cao và Quảng Đông đều có thể coi là địa bàn của anh ta, nhất là Ma Cao nhỏ bé đến đáng thương, nhưng cho dù là thế, anh ta vẫn làm hỏng chuyện Tần Phong dặn dò. Sau khi nghe Đậu Kiến Quân nói, người trẻ tuổi đang lái xe nhịn không được liếc nhìn Tần Phong qua kính trong xe, chẳng lẽ đại ca Đậu dạo gần đây, điều lượng lớn nhân thủ tìm kiếm một cô gái lại là vì vị Tần gia này. Ông chủ Đậu, tôi đã nói là không trách anh rồi mà. Tần Phong xua tay, nói, cũng không nhất định là Tần gia, lần này tôi đến chỉ là để an lòng mà thôi, anh không cần tự trách. Đã 7 đến 8 năm kể từ khi thất lạc em gái, thất vọng liên tiếp Tần Phong đã quen rồi, đúng như lời hắn nói, lần này đến chỉ là không muốn bỏ qua một tia hy vọng mỏng manh nào mà thôi, coi như Tần Phong không thẹn với lòng. Thấy Tần Phong tuy ngoài miệng nói không việc gì nhưng sắc mặt rõ ràng rất khó coi, Đậu Kiến Quân vội nói, Tần gia, tôi không quen thuộc Ma Cao lắm, nhưng đã nhờ người liên hệ với thủ hạ của vua bạc. Đến lúc đó có thể nhờ ông ta hỗ trợ tìm kiếm, có lẽ có thể tìm ra tung tích của cô bé kia. Đậu Kiến Quân tuy rằng đã buôn lậu di sản văn hóa suốt chục năm, nhưng thế lực vẫn quá yếu, cho dù là Hong Kong hay Ma Cao đều không được coi là nhân vật số một, thủ hạ không quá mấy chục người, căn bản không thể so sánh với băng nhóm Hong Kong hơn 100.000 người. Cho nên cho dù Đậu Kiến Quân tận dụng mọi mối quan hệ, lực ảnh hưởng vẫn rất nhỏ, anh ta lần này đã bỏ tiền ra nhờ người làm quen, với một vị quản lý sòng bạc bổ kinh. Nhưng Đậu Kiến Quân còn chưa kịp nhắc đến việc đi tìm cô gái đó, Tần Phong đã vội vã chạy tới. Năm 1999 chính là năm Hong Kong được trả lại cho Trung Quốc. Lúc này thế lực chính trị các nơi nổi lên, bang hội mọc lên như nấm, ai cũng đều muốn chen một chân tại giới bài bạc phương Đông này, có thể nói là vô cùng hỗn loạn, chính quyền nơi đây đối với cục diện hỗn loạn này muốn giải quyết cũng không có cách nào. Ở Ma Cao, nếu như có việc, thay vì tìm cảnh sát, chẳng bằng đi tìm vua bạc, chuyện cảnh sát không làm được, chỉ cần một câu của vua bạc, các nơi đều phải nể mặt. Cho nên cho dù Đậu Kiến Quân chỉ đi tìm một quản lý sòng bạc, nhưng quan hệ của y còn rộng hơn Đậu Kiến Quân nhiều, các băng nhóm đều nể mặt y, có y đứng ra giúp tìm người, nhất định có thể nhanh chóng hoàn thành. Ông chủ Đậu, anh có lòng rồi, tiền nong đến lúc đó cần bỏ ra cứ tính cho Tần Phong tôi. Tần Phong không biết nhiều về tình hình ở Ma Cao lắm, nhưng nghe Đậu Kiến Quân nói người nọ tài giỏi như vậy, vẫn nên nhận ân tình này, lần này đến không thấy được cô gái giống em gái, Tần Phong từ đầu đến cuối đều không yên lòng. Hai người nói chuyện, xe chạy nhanh đến Châu Giang, Tần Phong hơn 10 giờ xuống máy bay, vừa qua 12 giờ, chiếc xe mang biển số 3 địa phương đã đỗ trong bãi đỗ xe bên ngoài cửa khẩu cổng vòm của Ma Cao. Châu Giang và Ma Cao chỉ cách nhau một vùng biển, đứng ở Châu Giang có thể nhìn rõ Ma Cao, bởi vì du khách ra vào Ma Cao rất đông, ở cửa khẩu hình thành một khu chợ mua bán rất lớn, cũng chính là nơi phồn hoa nhất Châu Giang. Dưới yêu cầu của Tần Phong, Đậu Kiến Quân đi cùng hắn xuống chợ ngầm, mua 4 đến 5 thứ như keo xịt tóc và thuốc nhuộm tóc cùng vài bộ quần áo. Tần Phong trốn vào một nhà vệ sinh, Đậu Kiến Quân và Lỗ Tân chỉ đành đợi ở ngoài. Đại ca, Tần gia kia thực sự có thể thay đổi diện mạo thật sao? Lỗ Tân phì phèo điếu thuốc, thỉnh thoảng trừng về phía mấy người nhìn không quen hành vi của mình, bởi vì ở chợ ngầm này cấm hút thuốc. Tôi không biết, nhưng cậu cung kính với Tần gia một chút, cậu ta ở Trung Quốc nhiều mánh khóe lắm đấy. Đậu Kiến Quân nghe vậy lắc đầu, bản lĩnh này của Tần Phong anh ta vẫn chưa từng thấy, rốt cuộc có thể hóa trang giống được mấy phần, hiện tại không thể nói rõ được. Ở Trung Quốc ghê gớm thì sao chứ? Là rồng thì đến Hong Kong chúng ta cũng phải bỏ thôi. Lỗ Tân khinh thường bĩu môi, gã là người bản địa, trong lòng vốn đã có chút khinh thường người từ nơi khác đến như Đậu Kiến Quân. Nếu như không phải Đậu Kiến Quân, có thể mang lại cho bọn họ một số lợi ích tiền tài, sợ là Lỗ Tân đã sớm dựa dẫm vào Tân Nghĩa An hay Thập Tứ Ca rồi. Cậu thì biết cái gì? Đậu Kiến Quân đập một cái vào đầu Lỗ Tân, tức giận mắng. Hong Kong đã về Trung Quốc nhiều năm, Ma Cao hiện giờ cũng sắp được trả về rồi. Không thấy bang hội hai nơi này đều bắt đầu hạn chế hoạt động sao? Về sau muốn sống yên ổn còn phải xem sắc mặt của Trung Quốc đấy. Đậu Kiến Quân cũng coi như người thông minh, từ mấy năm trước đã đổi thân phận thành người Hong Kong, gần đây lại đang làm thủ tục di dân sang Canada, bởi vì anh ta biết chỉ với những chuyện mình đã làm mười mấy năm trước, chỉ cần chính quyền Trung Quốc tìm đến thì xử bắn mấy lần cũng được ấy chứ. Đó cũng là nguyên nhân sau khi Đậu Kiến Quân biết được bối cảnh của Tần Phong, cố ý qua lại thân thiết với hắn, có quan hệ với Tần Phong. Nói không chừng có lúc nào đó có thể cứu mình một mạng. Đại ca nói thế nào thì là thế đó vậy. Lỗ Tân tuy rằng còn có chút không phục, nhưng cũng không dám tranh luận với Đậu Kiến Quân, yên lặng hút thuốc, nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt của Lỗ Tân bỗng nhiên dừng ở một người, kéo người nọ lại, hỏi, cá quả, sao mày lại chạy đến Châu Giang thế? Có phải lại ngứa tay muốn đi Ma Cao đánh bạc không? Người bị Lỗ Tân giữ lại khoảng 24 đến 25 tuổi, thân cao khoảng 1m8, hơi gầy gò, mắt hẹp dài. Trên trán có một rúm tóc nhuộm vàng, cách ăn mặc giống với thanh niên Hong Kong. Hả? Không đúng, không phải giấy thông hành của mày bị chúng tao cầm rồi hay sao? Lỗ Tân dường như nhớ ra gì đó, nghi ngờ nhìn người nọ, nhưng nhìn hắn hồi lâu cũng không nhận ra chỗ nào không đúng. Người trước mặt thậm chí cả thần thái cũng rất giống với cá quả. Đại ca, tôi cải trang thế này được rồi phải không? Người bị Lỗ Tân giữ lại bỗng nói với Lỗ Tân bằng tiếng Quảng Đông, còn túm lấy tao nữa cẩn thận tao chém chết. Đây là chuyện gì? Lỗ Tân tuy biết là Tần Phong đi vào phòng vệ sinh là để hóa trang thành Ngô Chiết, nhưng gã vẫn không thể nào tin được, người giống hệt Ngô Chiết trước mặt lại chính là Tần Phong đóng giả. Được rồi, buông tay ra đi, tìm một chỗ ăn cơm trước, sau đó chúng ta qua cửa khẩu. Tần Phong hơi bĩu môi, giằng khỏi tay Lỗ Tân. Việc vừa rồi Lỗ Tân bị lừa đã chứng tỏ thuật cải trang của hắn rất thành công, nhưng Tần Phong có thể hóa trang ra thế này, cũng là nhờ vừa rồi trên xe đã hỏi cặn kẽ về đặc điểm của Ngô Chiết. Tần gia, đúng là cậu à? Nghe thấy giọng nói của Tần Phong, Lỗ Tân nhất thời trợn tròn mắt, đến tận khi Tần Phong và Đậu Kiến Quân đi xa hơn 10 mét, sau khi bị Đậu Kiến Quân quát một tiếng mới như tỉnh mộng mà đuổi theo. Tần gia, phục rồi, lão Đậu này thực sự phục rồi. Ngồi trong quán ăn cách cửa khẩu không xa, Đậu Kiến Quân giơ ngón tay cái lên với Tần Phong, vừa rồi chính anh ta cũng nhầm tưởng Tần Phong là Ngô Chiết, cho đến tận khi Tần Phong nói chuyện. Ông chủ Đậu, chúng ta ăn xong sớm rồi qua cửa khẩu thôi. Ngồi ở tầng 2 quán ăn vừa vặn có thể nhìn đến cổng vòm kia, hàng người xếp hàng đã dài hơn 1 km, chốc nữa chỉ sợ xếp hàng phải đi mất mấy tiếng đồng hồ. Tần gia, không cần vội. Nhìn khuôn mặt của Ngô Chiết mà gọi Tần gia, Đậu Kiến Quân cảm thấy không tự nhiên lắm, dừng một chút nói tiếp. đợi chốc nữa chúng ta cơm nước xong xuôi, lái xe đi vào cửa khẩu khác, bên đó đa phần đều là người Macau lái xe đi vào, chứng minh thư của chúng ta cứ kiểm tra trực tiếp trên xe là được rồi. Đậu Kiến Quân làm nghề buôn lậu, nhưng việc buôn lậu trên biển càng lúc càng phát triển, anh ta cũng thử tìm người mang hàng qua, rất quen thuộc với lưu trình của hải quan, trước khi đón Tần Phong, đã sắp xếp ổn thỏa việc qua cửa khẩu rồi. Sau khi nghe Đậu Kiến Quân giải thích, Tần Phong cũng yên tâm, ăn một bữa cơm Quảng Đông rồi mới ngồi xe đi về cửa khẩu khác từ Châu Giang, đến Macau. Khi xe chạy còn cách cửa khẩu khoảng 1 km thì Lỗ Tân dừng xe lại bên cạnh một chiếc xe có biển số Macau và Trung Quốc, Đậu Kiến Quân kéo cửa xe, đưa bức tranh Tần Phong mang đến qua đó. Một người trung niên hơn 30 tuổi, tướng mạo trầm ổn nhận lấy bức tranh, tiện tay nhét vào gầm ghế phía sau, đóng cửa sổ xe lại lập tức khởi động xe đi về phía cửa khẩu. Tần gia, đó là người mang hàng, cho dù xảy ra chuyện, cũng không điều tra đến chúng ta được. Quay trở lại chiếc xe Tần Phong đang ngồi, Đậu Kiến Quân giải thích cho Tần Phong một chút. Làm nghề buôn lậu di sản văn hóa hơn 10 năm, Đậu Kiến Quân rút ra một kinh nghiệm, đôi khi biện pháp càng đơn giản lại càng hiệu quả. Đậu Kiến Quân dựa vào phương thức mang hàng hộ qua cửa khẩu, ít nhất đã buôn lậu thành công 20 đến 30 món đồ vào Hong Kong và Macau. Đợi chiếc xe trước mặt đi khỏi khoảng 5 phút, Lỗ Tân khởi động xe, bởi vì xe bọn họ lái là xe có biển số Macau, lại thêm 3 người đều có chứng minh thư là người Hong Kong cho nên, không cần phải đi qua phòng làm thủ tục qua cửa khẩu, mà trực tiếp lái vào cửa kiểm tra. Đại ca, thành công rồi. Lỗ Tân nhìn phía trước, nhỏ giọng nói một câu trong xe, bởi vì chiếc xe Tần Phong ngồi vừa dừng lại, thì chiếc xe đi trước bọn họ mấy phút đã kiểm tra xong, đi vào địa phận Macau. Tần gia, xuống xe kiểm tra đi, rất đơn giản thôi, chỉ cần đi qua sân đó. Xe xếp hàng qua cửa khẩu không nhiều, rất nhanh liền đến lượt họ. Đậu Kiến Quân dặn dò Tần Phong một câu, dẫn đầu kéo cửa xe đi xuống, chứng minh thư của anh ta là thật nên chẳng có gì phải sợ. Với tố chất tâm lý của Tần Phong, ứng phó với trường hợp này không thành vấn đề, thậm chí còn nói chuyện phiếm mấy câu bằng tiếng Quảng Đông với sĩ quan kiểm tra, khiến Đậu Kiến Quân sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Nhập cư trái phép kiểu này đúng là đơn giản quá. Đợi cảnh sát đó kiểm tra qua xe một chút thì coi như đã hoàn tất. Tần Phong lắc lắc đầu, lúc đang chuẩn bị lên xe chợt sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trên chiếc xe phía sau hắn có một người hắn quen vừa bước xuống. Chương 398, Đại ca Giang Hồ. Thượng, Ngô Chiết, sao vậy? Chúng ta có thể lên xe đi rồi, cậu ngây người cái gì thế? Thấy phía trước đã ra hiệu cho đi, Tần Phong lại vẫn ngây ra đó, Đậu Kiến Quân không khỏi kéo tay hắn, cũng may anh ta là người phản ứng nhanh, không nhầm lẫn mà gọi Tần Phong. Nhìn thấy một người quen nên giật mình thôi. Khi vừa mới chạm mặt với người kia, Tần Phong thực sự giật cả mình, bởi vì hắn sợ người nọ gọi tên mình ra, cho đến khi Đậu Kiến Quân gọi hắn, Tần Phong mới phản ứng lại, với diện mạo hiện tại của mình, đừng nói là người nọ, chỉ sợ cả Tạ Hiên, Lý Thiên Viễn cũng chưa chắc đã nhận ra. Người quen. Đậu Kiến Quân nghe vậy nhìn liếc qua, phát hiện chiếc xe đỗ sau bọn họ mang biển số Macau và Thâm Quyến, số xe là 4 số 8, không khỏi chăm chú nhìn. Tại Trung Quốc bỏ tiền ra làm biển xe 4 số 8 không khó, nhưng ở Macau, có thể giành được biển xe 4 số 8 thì không dừng ở vấn đề tiền bạc rồi, ngoại trừ có tiền, còn phải có địa vị và quan hệ xã hội nhất định. Nhưng lúc này đang ở cửa khẩu, Đậu Kiến Quân cũng không nhìn nhiều, cho đến khi xe chạy vào địa phận Macau, Đậu Kiến Quân mới hỏi, Tần gia, bạn của cậu làm gì thế? Là một người bạn quen ở Bắc Kinh, anh ta là người Hong Kong, không ngờ lại nhìn thấy anh ta ở chỗ này. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói với Lỗ Tân đang lái xe phía trước, chốc nữa dừng lại một chút ở ven đường. Người bạn của tôi có chút quan hệ ở Macau, tôi cũng nhờ anh ta nữa. Nếu như là bình thường Tần Phong sẽ không mở miệng nhờ vả người khác, nhưng so với tin tức về em gái, thể diện của Tần Phong chẳng là gì hết. Năm đó mang em gái đi lưu lạc khắp nơi, Tần Phong có thể diện gì đâu. Lỗ Tân, dừng xe bên đường. Sau khi nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân vội vàng bảo Lỗ Tân dừng xe lại, anh ta biết cho dù mình có tiền, cũng đừng nghĩ đến việc mua được biển số xe như ở phía sau. Người có thể mang biển số xe này ở Macau nhất định có quan hệ rộng hơn, anh ta nhiều. Henry, cậu nói xem người kia rốt cuộc có được không? Tôi thấy vẫn nên để Bobby làm trợ thủy cho cậu đi, dù sao cậu ta cũng đã đi theo chú Hán mấy năm rồi. Trên chiếc xe có biển số của Macau và Thâm Quyến, đang có một cuộc đối thoại, người lái xe khoảng 45 đến 50 tuổi khuôn mặt kiên nghị, từ đuôi lông mày đến trán có một vết sẹo, hai bàn tay đặt trên vô lăng thô to, hẳn là một người trong băng hội. Gianni. Bobby tuy rằng kỹ thuật đánh bài được nhưng vẫn kém hơn người nọ một chút, anh biết chuyện thời thập niên 80 chú Hán đã từng đánh bài với một người đến, từ Trung Quốc một ngày một đêm, mà không phân thắng bại không? Người nói chuyện lúc này chính là Henry Way, người có thỏa thuận 3 tháng với Tần Phong, còn người lái xe vốn họ Trần, tên là Trần Thế Hào, tên tiếng Anh là Gianni, thập niên 60 đến 70 đã từng đi theo Diệp Hán một thời gian ngắn. Nhưng sau khi theo Diệp Hán mấy năm, Trần Thế Hào cảm thấy mình không thích hợp với nghề này nên rời khỏi Diệp Hán, phát triển bang hội ở Macau. Bang hội ở Macau gắn liền với nghề cờ bạc. Diệp Hán tuy rằng không hơn được vua bạc Hà Tiên Sinh ở Macau, nhưng cũng là nhân vật tiếng tăm một thời, sau rồi thành lập nên sòng bạc trên con tàu công chúa. Có Diệp Hán hỗ trợ, bang hội của Trần Thế Hào cũng rất phát triển, cho vay tiền ở các sòng bạc, thậm chí người ở Bồ Kinh cũng nể mặt anh ta vài phần. Nhưng đến thập niên 90, đám đàn em của băng Nha Câu đột ngột nổi lên, gây ra một trận máu tanh ở Macau. Trần Thế Hào lúc đó đã gần 40 tuổi, đã có chiếu bạc ở nhiều sòng bạc, không muốn liều mạng nữa, thế là dần dần nhượng lại địa bàn. Hành động của Trần Thế Hào cũng không tổn hại đến địa vị đại ca giang hồ của anh ta, ngược lại khiến cho đám người băng Nha Câu càng tôn trọng anh ta. Mấy đợt sóng gió đều tránh đụng vào việc làm ăn của Trần Thế Hào. Mà ngay tại năm ngoái, sau khi băng Nha Câu bị cảnh sát Macau bắt, thập tứ ca hợp tác cùng bọn họ cũng bị cảnh sát đả kích. Người trong xã hội đen Macau lúc đó cực kỳ lo lắng. Trần Thế Hào được vua bạc Hà Tiên Sinh mời đến để đề nghị hai bên hắc bạch ổn định ngành cờ bạc. Rất nhiều bang hội còn đang tranh đấu đều ngừng lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này xuất hiện, Trần Thế Hào liền được chú ý, địa vị trong xã hội đen Macau cũng lên cao, gần như có thể so với địa vị ở bạch đạo của vua bạc rồi. Ngay cả Trần Thế Hào cũng không ngờ tới, sắp rửa tay gác kiếm rồi mà còn có thể đạt được địa vị như vậy. Nhưng thái độ làm người của Trần Thế Hào rất nghĩa khí, trước sau đều cho mình là môn hạ của Diệp Hán. Dạo gần đây giới cờ bạc nghi ngờ danh hiệu thánh bạc của Diệp Hán, khiến Trần Thế Hào vô cùng tức giận. Lần này đến Las Vegas, tham gia giải đấu vua bạc chính là do các đàn anh trong tổ chức của anh ta và Henry khởi xướng. Có người có thể đánh bài với chú Hán một ngày một đêm không phân thắng bại sao? Thật hay giả vậy? Henry, sao tôi chưa từng nghe chuyện này? Sau khi nghe Henry Way nói, Trần Thế Hào không khỏi sửng sốt, nghiêng mặt nhìn Henry Way, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Thời điểm thập niên 80 Trần Thế Hào đã có tiếng trên giang hồ, cũng không qua lại quá thường xuyên với Diệp Hán, cũng không biết chuyện Henry Way vừa nói. Nhưng lăn lộn trong xã hội đen Macau, không thể thoát được chữ bài bạc. Hơn nữa, Trần Thế Hào cũng theo Diệp Hán vài năm, biết danh hiệu thánh bạc không phải hư danh, nếu như lời Henry Way nói là thật, tuyệt đối sẽ nghe giới cờ bạc đồn đại ầm ĩ. Gianni, chuyện này ít người biết, cũng chỉ có 4 đến 5 người biết mà thôi. Henry Way lắc đầu, nói, người đó tuổi tác sấp xỉ chú Hán, cho dù là xúc sắc hay poker đều chơi rất tài, kỳ thực nói nghiêm khắc thì chú Hán còn kém hơn ông ta một chút. Lúc ấy Diệp Hán đánh bạc với tái thị chính Henry Way là người chia bài, cho nên quá trình không ai rõ bằng anh ta. Tài đánh bạc không chỉ so về kỹ thuật mà còn so về tinh lực và thể lực. Lúc ấy Diệp Hán và tái thị đấu ở sòng bạc trên thuyền suốt một ngày một đêm. Tinh thần của Diệp Hán tuy rằng rất phấn chấn nhưng thể lực không chống đỡ nổi. Ván bài cuối cùng, tái thị cũng không mở bài ra mà cười lớn ném bài trên bàn. Henry Way và Diệp Hán lúc ấy đều biết rõ trong lòng, đối phương đang nhường họ. Sau đó Diệp Hán đàm đạo cùng nhau gần nửa tháng mới tiễn tái thị về Trung Quốc. Có người tài giỏi như vậy sao? Trung Quốc quả là ngọa hổ tàng long, có cơ hội tôi cũng muốn qua đó xem. Nghe Henry Way kể xong, Trần Thế Hào cũng không khỏi chờ mong, với thân phận của anh ta vốn không thể tự do ra vào Trung Quốc. Nhưng một năm gần đây Trần Thế Hào có không ít cống hiến trong việc ổn định trị an xã hội ở Macau, chính quyền cũng đã cam đoan bỏ qua chuyện cũ của anh ta, cho nên Trần Thế Hào hiện tại mới có thể lái xe đến Châu Giang đón Henry Way. Nên qua đó xem. Henry Way cười khổ. Nói, người thanh niên mà tôi kể chính là đệ tử của ông lão đó, nếu luận về tài đánh bạc, chỉ sợ tôi cũng không phải đối thủ của cậu ta. Chính mắt trông thấy mới tin. Trần Thế Hào lắc đầu nói, Henry, không phải tôi không tin cậu, chỉ là lần này tham gia giải đấu vua bạc chỉ có thể thắng. Người cậu nói chúng ta đều chưa từng gặp, vẫn nên xem xét một chút mới được. Cậu cũng biết, sau giải đấu vua bạc lần này, phân chia lợi nhuận ở Macau rất có thể sẽ thay đổi. Ở vào địa vị của Trần Thế Hào, tin tức của anh ta nhanh nhạy hơn người thường. Trước đó không lâu anh ta đã từng nghe nói, cục diện ngành bài bạc Macau sắp phân chia lại, nói cách khác, sau khi Macau trở về Trung Quốc, cục diện duy nhất một nhà giàu mạnh của vua bạc sẽ không còn tồn tại nữa. Lợi nhuận kếch xù của ngành cờ bạc không ai rõ hơn Trần Thế Hào, hiện tại anh ta chỉ dựa vào mấy chiếu bạc, mà hàng năm đều có thể kiếm được mấy chục triệu, nếu như có thể chen chân làm một sòng bạc, thì lợi nhuận hàng năm thu được sợ là phải tính bằng con số hàng tỷ. Hiện tại có một cơ hội như vậy, nói Trần Thế Hào không dao động là giả. Đó cũng là một trong những nguyên nhân năm đó anh ta đi theo Diệp Hán. Trần Thế Hào không muốn kiếm ăn một mình, mà muốn để mọi người cùng kiếm tiền, không có những người như Henry Way, chỉ dựa vào mình anh ta thì chẳng thể làm nên việc. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với Tần Phong, cậu ta chưa chắc đã đồng ý tham gia giải đấu vua bạc lần này. Vẻ cười khổ trên mặt Henry Way càng rõ, nói với Trần Thế Hào, Gianni, anh cũng đừng coi thường Tần Phong, Người này vừa mới qua tuổi 20 đã có sản nghiệp không nhỏ ở Bắc Kinh, hơn nữa cậu ta không cha không mẹ, toàn bộ đều tự mình làm ra, đây không phải điều người bình thường có thể làm được. Hả? Nghe cậu nói vậy tôi cũng rất muốn gặp một lần. Trần Thế Hào nghe vậy cũng tò mò, bọn họ vốn là người giang hồ, ghét nhất là những người là đệ tử, nhưng vẫn tôn trọng những người có bản lĩnh thực sự. Ai, Jani, có người chặn xe. Lúc này xe vừa đi qua một cái cầu, ở ven đường có một người thanh niên tóc vàng, đang giơ tay ý bảo họ dừng xe. Henry Way nhìn biển số xe của xe đó, nói, chiếc xe kia hình như là vào cửa khẩu trước chúng ta, có phải hỏng xe rồi không? Xe đó không tồi, không thể nào hỏng được. Cách trước mặt còn 100 mét, Trần Thế Hào tuy rằng đã đi chậm lại, nhưng không dừng xe. Sắc mặt nghiêm trọng nói, trong xe còn 2 người đang ngồi, cẩn thận một chút, nói không chừng còn có tay bắn súng. Trong vài năm băng nha câu hoành hành giang hồ, chuyện bạo lực ở Ma Cao càng lúc càng ác liệt, chuyện AK-47 càn quét sòng bạc xảy ra nhiều lần. Vụ án đấu súng nhiều không kể hết, người chết phần lớn đều là những nhân vật có máu mặt trên giang hồ. Lần này Trần Thế Hào và vua bạc ra mặt trấn an hai bên hắc bạch, kỳ thực cũng đụng đến lợi ích của một số người, người nguyền rủa anh ta chết cũng không hề ít. Nếu như không phải lần này Henry Way bí mật đến, không muốn người ngoài biết, Trần Thế Hào ra ngoài đều mang theo 7-8 vệ sĩ. Chương 399, Đại ca giang hồ chung. Vẫn nên cẩn thận chút, Jani, tăng tốc vọt qua đó. Sau khi nghe thấy Trần Thế Hào nói, trên mặt Henry David cũng hiện lên vẻ lo lắng. Anh ta lăn lộn trong sòng bạc chừng 30 năm, đã thấy nhiều cảnh bị bọn vay nặng lãi và báo thù truy đuổi, giết một người ở Ma Cao, vứt xuống Hào Giang, thần không biết quỷ không hay. Được, anh ngồi cho vững. Trần Thế Hào nghe vậy gật đầu, chân đạp mạnh, xe tăng tốc vọt lên, đồng thời Trần Thế Hào lấy điện thoại ra gọi, nói, Khôn Tử, lập tức dẫn người tới Đại Kiều Nam khu đón tôi, xảy ra chút vấn đề. Tục ngữ nói giang hồ càng già càng nhát gan, đã quen nhìn gió tanh mưa máu, Trần Thế Hào biết số phận mỗi người đều giống nhau. Bị dao chém sẽ đau, bị súng bắn sẽ chết, viên đạn không biết đâu là lão đại giang hồ, nó còn công bằng hơn Thượng Đế. Á, dừng lại. Tần Phong nhìn chiếc xe kia đã giảm tốc độ, vốn tưởng đối phương dừng lại, không ngờ lại tăng tốc chạy trốn, thiếu chút nữa đâm vào mình. Tần gia, cậu trông lạ quá. Đậu Kiến Quân ngồi trên xe nói, chị An của Ma Cao hiện tại thật bất ổn, e rằng ngoài xe taxi, đứng bên đường vẫy xe chắc sẽ chẳng ai dừng lại. Sao tôi lại quên? Tần Phong vỗ đầu, móc di động trong túi ra, vừa nhìn liền không thấy tín hiệu. Tần gia, dùng của tôi mà gọi, sau khi qua biên giới sẽ mất tín hiệu. Nhìn hành động của Tần Phong, Đậu Kiến Quân đưa điện thoại của mình tới. Không được, không gọi được điện thoại, Henry chắc dùng số di động trong nước. Sau khi Tần Phong bấm dãy số, nghe thấy bên trong chuyển tới âm thanh tút tút, không khỏi cười khổ. Bởi vì gần đây hạng mục tu sửa quá bận, trong khoảng thời gian này hắn đều tránh Henry, không ngờ lúc cần tìm thì lại không tìm được. Tần gia, hay chúng ta đuổi tới đó? Lỗ Tân nóng lòng thăm dò. Sau khi chứng kiến dịch dung thuật xuất thần nhập hóa của Tần Phong, anh ta cũng không còn nghi kỵ Tần Phong. Hơn nữa Tần Phong gọi điện thoại cũng không có mấy thời gian để trì hoãn. Con đường này là con đường lớn, cứ tiến thẳng lên phía trước sẽ có cơ hội đuổi kịp chiếc xe kia. Có thể đuổi kịp sao? Tần Phong nghe vậy có chút do dự, xe của đối phương đã đi được mấy phút rồi. Tần gia, biệt hiệu của Lỗ Tân tôi là Sena, giới đua xe ở Ma Cao không ai là không biết tôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lỗ Tân học động tác của Lý Tiểu Long, dùng ngón cái chà chà mũi. Nói, Tần gia, đại lão, hai người ngồi nhìn tôi đi. Vừa nói Lỗ Tân đã hạ phanh xe, sau khi đeo dây bảo hiểm, mở ly hợp, trực tiếp đạp gas, chỉ nghe một tiếng nổ vang, cảm giác giật mạnh truyền lại từ sau lưng, xe rông như mũi tên lão đi. Là Las Vegas lớn nhất nổi tiếng Đông Nam Á, Ma Cao không chỉ có sòng bạc, đủ loại ngành nghề liên quan đến đánh bạc đều rất phát triển, ví dụ như đua ngựa và đua xe, cũng là hạng mục ngày càng thu nhiều lợi nhuận. Nhất là đua xe, được giới trẻ tôn sùng nhất. Trên đường cái của Ma Cao thường xuyên nghe thấy tiếng ô tô gầm rú. Kỹ thuật lái xe của Lỗ Tân cũng khá. Chiếc xe thương vụ này dưới sự thao túng của anh ta, có thể chạy tới vận tốc 200 km. Hơn nữa phương hướng không bị chệch chút nào, xuyên qua dòng xe cộ rất linh hoạt, không tới 10 phút, đã nhìn thấy chiếc xe màu đen kia. Tần gia, có muốn chặn họ lại không? Lúc này Lỗ Tân đã hứng phấn không kìm được, nhìn tư thế của anh ta, có vẻ như hận không thể đâm sầm vào. Cẩn thận một chút. Giảm tốc độ xuống, để Tần gia chào hỏi người đó. Đậu Kiến Quân khá bình tĩnh, sau khi nhìn thấy biển số xe kia đã biết mình trêu vào nhầm người, cũng không muốn dùng thủ đoạn kích động như vậy để ép đối phương dừng lại. Thật phiền toái, lão đại, anh nhìn tôi đây này. Lỗ Tân nghe vậy bĩu môi, tăng tốc vọt lên phía trước chiếc xe Mercedes, hơi đánh tay lái, ngay sau đó chân đạp phanh, đồng thời tay phải cũng kéo phanh bên phải người một lực thật mạnh. Dưới hiệu quả của hai phanh, cả chiếc xe thương vụ nằm ngang, chặn phía trước chiếc Mack, khiến đối phương không thể không phanh lại, dừng lại ở đoạn cách chiếc xe thương vụ chừng hơn 10 mét. Mẹ nó, đúng là nhằm vào mình hả? Trần Thế Hào dừng xe lại, sắc mặt hết sức khó coi, chiếc xe này của gã cũng không phải xe chống đạn. Nếu trong chiếc xe thương vụ kia thỏ ra mấy khẩu AK-47, gã và Henry David nhất định sẽ bị bắn tan xác. Henry, anh xuống xe từ phía bên trái, tìm xe đi về phía Bồ Kinh, chỉ cần có thể chạy ra ngoài, với sự quan tâm của vua bạc đối với anh, nhất định sẽ không vấn đề. Trong lúc nguy cấp, Trần Thế Hào vẫn rất nghĩa khí. Gã biết rõ vua bạc Hà Tiên Sinh năm đó, từng bỏ ra một số tiền lớn giữ lại Henry David, hẳn sẽ không để anh ta bị đuổi giết như vậy. Ở Ma Cao, người mình không bảo vệ được, cũng chỉ có vua bạc có thể bảo vệ được. Gianni, vậy anh làm như nào? Henry David năm đó đi theo Diệp Hán. Đúng vào thời phong quang nhất của Diệp Hán, anh ta căn bản chưa từng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt rất khẩn trương. Còn có thể làm sao nữa? Liều mạng với họ thôi. Trần Thế Hào tuy chưa làm lão đại bao nhiêu năm, nhưng sự hung hãn trong máu cũng không thiếu chút nào. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, xoay người lấy ra một con dao dài hơn 1 mét từ ghế sau. Giống đại lục, những vụ án liên quan tới súng ở Ma Cao cũng rất nghiêm trọng. Tiểu đệ của Trần Thế Hào sợ gặp chuyện không may, trên xe thường có vũ khí. Trần Thế Hào tướng mạo vốn hung ác, cầm con dao, mặt trông càng dữ tợn. Mẹ nó, lần này phải liều mạng thôi. Đúng lúc Trần Thế Hào xuống xe chuẩn bị liều mạng, lại có 3 chiếc xe tải không biển hiệu từ phía đối diện đến. Điều này khiến Trần Thế Hào ngay cả tâm tư liều mạng cũng mất. Henry, sợ tôi liên lụy anh rồi. Trần Thế Hào cắn chặt răng, đẩy cửa xe bước xuống. Từ ngày đầu tiên lăn lộn trên giang hồ, gã đã giác ngộ việc đẫm máu giang hồ không đường về. Hôm nay cũng chỉ là trả món nợ khi trước thôi. Dầm một tiếng, cánh cửa của 3 chiếc xe tải đồng thời mở ra, mười mấy người trẻ tuổi nhảy xuống. Chỉ là sau khi nhìn thấy những người này, Trần Thế Hào đang cầm dao sững người. Lão đại, mười mấy người đồng thời chào Trần Thế Hào, người đi đầu 30 người kia đi tới trước mặt Trần Thế Hào, hét lên, lão đại, kẻ nào không có mắt dám trêu anh, tiểu đệ sẽ chặt nó thành 8 miếng. Mẹ nó, chính là người trong chiếc xe kia. Trần Thế Hào quay đầu ném dao vào xe, hung tợn nói. A Khôn, trước tiên đánh cho chúng tè ra quần, sau đó hỏi lai lịch, mẹ nó, ngay cả người của vua bạc chuyện này cũng không để yên. Nói thật, vừa rồi lúc 3 chiếc xe tải dừng lại, Trần Thế Hào đã cảm thấy buồn tẻ, năm đó khi gã gia nhập giang hồ đẫm máu, từng trơ mắt nhìn anh em của mình bị người ta chém chết, khi đó liền cho rằng mình cũng sẽ bước theo vết xe đổ của anh em năm đó. Cho nên suốt đoạn đường quanh co này, Trần Thế Hào đã có chút cuồng loạn, nếu không phải bản thân tự kiềm chế và sợ đối phương trong tay có súng, e rằng gã đã cầm dao xông lên. Đứng ngây ra làm gì vậy, không nghe lão đại nói sao? A Khôn rút ra một cây đoản côn, gào thét xông lên. Dưới tay Trần Thế Hào, gã khá gióng song hoa hồng côn bang hội của Ma Cao, khi đánh nhau liều mạnh đều xông lên dẫn đầu. Tần Tần ra, chúng ta trêu vào ai thế này? Đậu Kiên Quân ngồi trong xe công vụ há hốc mồm. Anh ta vừa tỉnh lại sau trò lái xe hãi hùng của Lỗ Tân, liền thấy một đám người xông về phía xe mình, nhất thời hoảng hồn không hiểu ra sao. Phác Phố, đại lão, chúng ta chết chắc rồi. Lỗ Tân còn tỏ ra suy sụp hơn Đậu Kiến Quân, lúc này mặt đã trắng bệch, miệng thì thào tự nói, mở cửa xe chạy ra ngoài. Thật dã man, đúng là ngoài vòng giáo hóa. Lỗ Tân cũng không thể chạy xuống xe, vì dây an toàn của anh ta còn chưa cởi ra, ngược lại Tần Phong từ phía sau kéo cửa xe nhảy xuống, một cước đã vào ngực tên đang xông lên. Ai cha? A Khôn đang xông lên chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, thân thể nhất thời bị kìm lại. Đặng đặng đặng lui lại sau cả chục bước. Sắc mặt trắng bệch qua, một tiếng rồi hộc ra một ngụm máu tươi. A Khôn ôm ngực trông khá mạnh mẽ. Bị một kích đá của Tần Phong vẫn chưa biết sợ, còn giống lớn, là một tên cứng đầu, chém chết nó đi. Ai, đừng đánh, tôi tìm người, tôi tìm Henry David. Vừa rồi Tần Phong đá một kích đó cũng là bất đắc dĩ, vì nếu hắn không đá A Khôn ra, nhất định sẽ bị gậy đánh vào đầu. Tuy công phu của Tần Phong không tồi, nhưng chưa luyện quá thiết đầu công. Không muốn đọ độ cứng với cây côn sắt kia. Ngay cả Tần Phong cũng không ngờ, những người này đều giống A Khôn, xông lên là đánh, căn bản không hỏi nguyên do. Ngay cả khi hắn hô tên Henry David, cũng bị âm thanh kêu gào át đi. Mẹ nó, đánh thì đánh. Tần Phong hô liền 2 tiếng, vốn không ai để ý hắn. Ngược lại chúng gậy, trong lòng cũng không khỏi tức giận, giơ tay bắt, kéo một người lên phía trước, tay phải chém vào cổ đối phương, cơ thể người đó đột ngột ngã xuống đất mềm oặt. Nhiều người thì giỏi à? Tần Phong bước lên, như bướm hoa len vào đám đông, quyền cước lốp bốp, chỉ nghe những tiếng thình thịch, mấy phút sau, đám người ngã vật xuống đất. Á, đây là truyền thế của Lý Tiểu Long à? Lỗ Tôn ngồi trên xe thương vụ nhìn chằm chằm, trong miệng còn á há hốc, hai tay không ngừng hoa hoa bắt chước động tác vừa rồi của Tần Phong. đúng là giỏi, lúc Lý Tiểu Long chết, cậu ta sinh ra hả? Đậu Kiến Quân cũng ngây ra nhìn bên ngoài xe, anh ta biết Tần Phong rất giỏi đánh nhau, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, Tần Phong lại giỏi như vậy. Anh ta còn chưa thở xong một nhịp, hơn 10 người đã bị Tần Phong đánh ngã trên đất. Chương 399, Đại ca Giang Hồ, hạ, bà nó, còn muốn đánh a? Tần Phong tức giận uốn cánh tay trái, Tần Phong có giỏi mấy đi nữa, cũng là hai địch bốn. Phen này hắn cũng bị trúng vài đòn, tuy nhiên phần lớn đều bị tay trái chặn lại, những nơi hiểm yếu cũng không bị thương. Đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tôi đã nói là tình người, các anh có hiểu quy củ của giang hồ không vậy? Không hỏi gì đã ra tay đánh người khác rồi. Tần Phong mắng tên A Khôn vừa ngã xuống đất một câu, tuy nhiên ánh mắt chợt dừng lại, thân thể vội lùi về sau, vì hắn cảm thấy da đầu ngứa ngáy, đối phương chắc chắn đã lấy súng ra. Phác Phố Tử, lão tử bắn chết ngươi. Không biết từ lúc nào, trong tay A Khôn đã có một khẩu súng, chỉ là Tần Phong né quá nhanh, mấy bước liền chui về phía sau xe thương vụ, A Khôn không thể ngắm chuẩn Tần Phong. A Khôn, đưa súng cho tôi. Lúc này Trần Thế Hào cũng phản ứng lại, bước lên phía trước rằng lấy súng của A Khôn. Ở địa giới Ma Cao này dùng dao chém người không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu dùng súng, nhất định sẽ bị điều tra đến cùng. Hơn nữa, qua trận đánh nhau vừa rồi Trần Thế Hào xem như đã nhìn ra, đối phương hình như cũng không có ác ý gì. Nếu không hắn ra tay sẽ không lưu tình. Đừng nhìn hiện tại một đám người ngã đầy trên đất, nhưng những người đó đa phần đều là bị Tần Phong rút rời đốt ngón tay, tuy đau đớn khó kìm, nhưng khi nối lại thì sẽ không sao. Đại ca, tôi không động đậy được, anh xử lý hắn, hắn đang trốn ở sau xe. A Khôn đánh nhau giỏi, nhưng đầu óc thì có chút không khôn lanh, thấy Trần Thế Hào giành súng, còn tưởng lão đại muốn đích thân đuổi giết Tần Phong, lớn tiếng kêu lên. Được rồi, bao nhiêu người như vậy còn đánh không lại, còn muốn dùng súng. Không sợ mất mặt à? Trần Thế Hào tức giận mắng A Khôn một câu, tiện tay cắm súng vào bên sườn, nhìn về chiếc xe thương vụ hô, anh bạn có chuyện gì? Cứ cho là rồng qua sông, ở địa giới Ma Cao này, cũng phải nể mặt Trần Mỗ ít nhiều chứ. Ở Hong Kong và Ma Cao, bang hội hung hãn nhất không phải cái gọi là 14K hay Tân Nghĩa An, mà là đại quyển bang tới từ đại lục, cũng chính là Quá Giang Long thường gọi. Đại quyển bang ban đầu, thật ra là chỉ là một đám người nghèo khổ từ đại lục nhập cư trái phép vào Hong Kong. Vì khác biệt văn hóa, bị bắt nạt ở Hong Kong, sau đó tụ tập với nhau, hình thành tổ chức bang hội khá rời rạc. Vì khi đó rất nhiều người trong đại quyển, bang đều là người nghèo không có cơm ăn ở đại lục, cho nên thường tự nhận mình mạng khổ, coi tiền còn quan trọng hơn mạng sống. Đó cũng là nguyên nhân khi đấu súng tranh địa bàn với phần từ bang hội địa phương, họ càng thiện chiến và tàn nhẫn hơn đám xã hội đen địa phương. Trong một thời gian rất dài, đám bang hội địa phương luôn kính nhi viễn chi đối với đại quyển bang, chưa bao giờ dám trêu chọc. Sau đó có một vài lính xuất ngũ gia nhập đại quyển bang càng đẩy mạnh bạo lực vơ vét của cải, Hong Kong đã không dung nạp nổi bọn họ, vì thế phố người Hoa ở Canada hay Mỹ cũng đều trở thành phạm vi thế lực của đại quyển bang. Hiện tại đại quyển bang đã vững chân ở Canada và Mỹ, về cơ bản coi như đã rời khỏi Hong Kong. Mấy năm trước sau khi Diệp Hoan vào tù, cái gọi là đại quyển bang cũng đã tan thành mây khói. Nhưng Trần Thế Hào không dám đảm bảo, lúc nào đại lục sẽ lại xuất hiện một đám kẻ cướp. Cái khác không nói, chỉ riêng thân thủ vừa rồi Tần Phong triển lộ, so với người trong đại quyển bang ở Hong Kong năm đó thì tuyệt đối hơn chứ không kém. Đối với tội phạm như vậy, ngay cả Trần Thế Hào cũng không muốn chọc vào, vì chỉ cần gã đối phó một người trong đại quyển bang, sau này sẽ vô cùng phiền toái, sớm muộn cũng chết dưới họng súng đối phương. Nói chuyện như vậy ngay từ đầu có phải hơn không? Tần Phong đi ra từ sau xe thương vụ, mở miệng nói, tôi chỉ muốn tìm Henry Way thôi, sao phải đánh trận lớn vậy? Cậu quen tôi. Henry Way trốn trong xe nghe vậy hơi sửng sốt, đẩy cửa xe đi ra, thấy Tần Phong nói, thứ lỗi cho tôi trí nhớ kém, từ trước tới nay chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt. Không biết cậu tìm tôi có việc gì? Sau khi nghe Tần Phong nhắc đến tên mình, Henry Way nghĩ ngợi, nhưng không thể nghĩ ra, mình từng gặp tên này ở đâu. Tiểu huynh đệ, Henry không phải là người trong giang hồ, Trần Thế Hào tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Trần Thế Hào bước tới một bước, bất động thanh sắc đứng trước người Henry. Anh cũng khá nghĩa khí nhỉ. Tần Phong cười lắc đầu nói, yên tâm, tôi là bạn của Henry Way, không phải kẻ thù, anh để tôi nói riêng với anh ta mấy câu là được. Thân phận của Tần Phong ở đại lục đã hoàn toàn trong sạch. Chuyện năm đó hắn vào tù cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống về sau của hắn, cho nên Tần Phong cũng không muốn gây sự gì ở Ma Cao, lúc này không có ý để lộ thân phận trước mặt mọi người. Không được, Henry là khách của tôi phải đảm bảo an toàn của anh ta. Trần Thế Hào hừ lạnh một tiếng, tuy gã đã cắm súng ở bên hông, tuy nhiên trên người có súng.